Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị. Tập 80. Chương 791, Người Đế Quốc Không Có Tên. Trà xanh rất nhanh được mang ra, một đĩa bánh bích quay tràn ngập hương thơm của quế cũng đã được đưa lên. Trung Yên Hoa khẽ đảo nhẹ hai tròng mắt đen láy lúng luyến của chính mình, đem một miếng bánh bích quy quẳng vào trong chén trà xanh. Có chút tò mò nhìn thấy nó từ từ chậm rãi mềm dần, sau đó mới đưa vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt cho nó biến thành từng mảnh vụn mà nuốt vào trong bụng, căn bản không hề nhau. Phát ra một tiếng thở dài đầy thỏa mãn, cô nàng nở một nụ cười tủm tỉm nhàn nhạt. Cặp ánh mắt cong lại giống hệt như hai vầng trăng vẫn còn chưa xuất hiện trên bầu trời kia. Nam Tương tỷ tỷ, thật sự là xin lỗi chị, chẳng qua cũng đã đến lúc em phải rời đi rồi. Cái trang viên nhà chị kia, hiển nhiên thật sự rất tốt, nhưng mà nó chung quy cũng không phải là nhà của em. Nghĩ đến bên trong trang viên lúc này hẳn là đang có rất nhiều người phi thường lo lắng khổ sở bởi vì sự bỏ đi của chính mình. Trung Yên Hoa nhịn không được chợt thở dài nhẹ một tiếng, chỉ có điều bên trong tiếng thở dài này lại tràn ngập ý tứ xin lỗi. Chợt cô nàng khẽ nhún nhún vai một chút, tự mình nói với chính mình, chẳng qua là cái hệ thống theo dõi bên trong trang viên của nhà chị thật sự là quá yếu ớt đi, một chút khó khăn cũng chẳng có nữa. Quá trình bỏ trốn của mình khẳng định là kém so với quá trình cái tên đại gia hỏa kia trốn khỏi nhà giam quân sự rồi. Ăn thì cũng đã ăn no nê, uống cạn sạch tách trà xanh ấm áp, cô bé con khẽ quay đầu nhìn sang bên ngoài cửa sổ. Cẩn thận thận mà chăm chú quan sát chằm chằm tòa đại viện Tây Sơn ở trên đường đối diện, trong lòng thì lặng yên suy đoán xem cái tên đại gia hỏa kia vào lúc nào mới chạy đến nơi này. Trung Yên Hoa tin tưởng vững chắc rằng chính mình là người duy nhất thấu hiểu rõ ràng Hứa Nhạc hơn ai hết trong cả cái vũ trụ này. Cái tên đại hoa hỏa kia bình thường giống như một khối tảng đá vậy, nhưng mà cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ chân chính lạnh như băng cả. Hắn trọng tình trọng nghĩa như vậy, khẳng định trước khi rời khỏi liên bang nhất định sẽ đem những chuyện tình của mình giao phó lại cẩn thận, sẽ tham qua những chỗ kỷ niệm trong quy, mà cái cô nàng nữ nhân cùng với đứa con trai của cô ta đang ở bên trong cái tòa đại viện Tây Sơn này. Không hề nghi ngờ gì chính là hai đối tượng mà cái tên đại gia hỏa kia trước khi rời đi sẽ không thể không từ biệt. Đột nhiên cặp mày thanh tú của Trung Yên Hoa chợt khẽ nhăn tít lại, biến thành một đường cong nhỏ bé phi thường đáng yêu. Cô bé con đã phát hiện ra rằng chính mình vừa phạm phải một cái sai lầm rất lớn rồi. Đúng là bởi vì cái tính cách mạnh mẽ bướng bỉnh của cái tên đại gia hỏa kia, cho nên hắn khẳng định là sẽ không để cho những người yêu thương nhất của chính mình bị liên lụy nguy hiểm. Cho nên trên con đường đào vong của hắn, cực kỳ có khả năng sẽ không chạy tới nơi này. Hứa Nhạc ca ca, Hứa Nhạc, anh sẽ không đi tới nơi này thật sao? Trung Yên Hoa khẽ nhướng mày lên một chút, trong lòng khẽ phẫn nộ. Cặp môi ướt át mềm mại khẽ bĩu môi giận dỗi một cái. Sau đó cô nàng bắt đầu mặc vào cái áo khoác bằng nhung màu hồng phấn dày kia, đội lên trên đầu một cái mũ ấm áp bằng nhung có cặp tai thỏ nhỏ nhắn xinh xinh nhú lên. Trên lưng đeo một chiếc ba lô cực kỳ nặng nề, tay ôm lấy con búp bê cũ kỹ, đi ra khỏi quán cà phê, một mình một người trầm mặc bỏ đi trên đường phố. Cái ba lô lớn này chính là bọc hành lý sinh hoạt mà chính bản thân cô nàng đã tự chuẩn bị cho chính mình. Bởi vì cũng không biết cái chuyến ra đi này sẽ kéo dài bao nhiêu lâu, sẽ đi đến bao nhiêu xa, cho nên bên trong cái ba lô này, cô nàng nhồi nhét đủ thứ hầm bà lằng nào đó, mà theo suy nghĩ của cô bé con cho rằng sẽ phi thường cần thiết cho chuyến đi của mình. Cái ba lô hành lý to đùng nặng trịch, cùng với thân thể nhỏ bé của cô bé con so sánh với nhau, nhìn qua có vẻ phi thường to lớn. Đúng là suýt chút nữa đã chạm xuống mặt đất luôn rồi, hình thành một màn hình ảnh đặc biệt rất khoa trương, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ không quên được. Những cơn gió lạnh đầu mùa đông mạnh mẽ thổi quét mớ lá cây rụng trên đường, bay lên đụng vào trên quần áo của cô bé. Trong khoảnh khắc đã khiến cho khuôn mặt trắng trẻo thanh tú của cô nàng biến thành có chút ửng đỏ. Trung Yên Hoa khẽ thổi nhẹ một luồng nhiệt khí vào hai lòng bàn tay, áp lên hai gò má của chính mình, nhìn về phía trước. Đặc biệt kiên định nói, tiểu dưa hấu, Mi đã trưởng thành rồi, cho nên Mi nhất định phải học được cách tự bảo vệ tốt cho chính mình. Phải mặc ấm áp thêm một chút, phải đi đến những địa phương xa xôi hơn một chút. Không được sợ hãi, con gái lớn lên cũng đều trở thành những nữ nhân xinh đẹp, cần phải đối đãi tốt với bản thân mình một chút. Ừm. Bên trong sống mũi nhỏ bé xinh xinh của Trung Yên Hoa đột nhiên phát ra một tiếng ừm nhẹ, dùng sức gật gật đầu, hai nắm tay giơ lên, tự cổ vũ chính mình. Sau đó cô nàng có chút gian nan xốc lên cái ba lô to lớn sau lưng mình, hướng về phía đầu phố rét lạnh mà cô đơn hiu quạnh đằng xa rất nhanh bước đi. Thời tiết đã bắt đầu vào đông, những luồng gió lạnh lẽo thổi quét trên con đường dài rằng rặc, khiến cho nhìn qua có chút hiu quạnh cùng với cô độc. Kỳ thật thì lượng người di chuyển trên con đường cũng không có giảm bớt hơn bình thường bao nhiêu cả, chỉ có điều là phần lớn những người di chuyển trên đường cũng đều kéo chặt bộ áo ấm trên người mình. Vội vàng đi nhanh hơn bình thường một chút, thiếu đi những hình ảnh chậm rãi tản bộ hay là tiếng vui vẻ cười đùa bình thường, hơn nữa lại cũng thiếu bớt vài phần những thanh âm lớn mà thôi. Hiện tại các màn hình tinh thể lỏng lớn bố trí trên các cửa hàng bách hóa cao cấp xa xỉ dọc hai bên đường. Cùng với đại bộ phận các màn hình công cộng bố trí tại các ngã tư cũng giống nhau, căn cứ vào điều lệ quản chế ô nhiễm, tiếng ồn của liên bang, nên vào ban ngày sẽ điều chỉnh không phát ra âm thanh. Tất cả những cái màn hình lớn này cũng đều đang truyền phát những hình ảnh tin tức bất đồng hoặc là các hình ảnh quảng cáo nào đó. Nhưng mà tất cả đều có một điểm giống nhau duy nhất, đó chính là ở phía góc phải bên dưới của mỗi một màn hình TV lớn đều rõ ràng phát ra một bức hình cả. Cái bức hình này hiện tại đã xuất hiện trong tất cả các tiết mục, trên tất cả các đài truyền hình tư nhân hay là công cộng, không có giờ phút nào mà không nhắc nhở tất cả dân chúng liên bang. Những người đi đường đang vội vàng đi lại trên đường lớn kia cũng không có bao nhiêu người cố tình ngẩng đầu lên chăm chú nhìn vào cái bức ảnh kia cả. Cũng không phải là bởi vì đám bọn họ đã bị cuộc sống nặng nề đầy áp lực kia áp bức khiến cho ngay cả những đại sự bên trong liên bang cũng không còn hứng thú nữa, mà là bởi vì trong khoảng thời gian mấy năm gần đây, bọn họ đã nhìn qua cái khuôn mặt trên cái bức hình kia không biết bao nhiêu lần rồi. Cũng không cần phải tiến hành quan sát thêm một lần nữa. Bọn họ cũng có thể ở trong cả một đám người mà phi thường chuẩn xác nhận ra được cái khuôn mặt nhìn qua phi thường bình thường, không có chút bắt mắt nào kia. Chỉ có điều là ở trong quá khứ, dân chúng liên bang nhớ rõ ràng cái khuôn mặt này là bởi vì hắn chính là một vị anh hùng chiến đấu cực kỳ nổi tiếng bên trong liên bang. Chính là người nối nghiệp tiếp theo do đích thân quân thần lão nhân gia tự mình lựa chọn. Hoặc có thể còn có một bộ phận nguyên nhân là do hắn có quan hệ với chuyện scandal của cô gái thần tượng quốc dân liên bang kia. Mà hiện tại nguyên nhân khiến cho bọn họ nhớ rõ cái khuôn mặt này chính là bởi vì cái gã thanh niên kia chính là gián điệp của hoàng tộc đế quốc lẩn trốn vào bên trong liên bang. Cho nên cái bức hình kia tự nhiên chính là lệnh truy nã toàn diện rồi. Hứa Nhạc thu hồi ánh mắt của mình khỏi một tấm lệnh truy nã trên màn hình trước mặt. Đưa tay kéo cái mũ trùm đầu của mình xuống thấp hơn một chút, che tốt lại khuôn mặt mình, sau đó tiếp tục hướng về phía Lâm Viên mà đi nhanh tới. Hết thảy mọi thứ phát sinh ngay trước mắt kia, thật sự khiến hắn sinh ra một loại ảo giác nào đó. Lúc này phảng phất như là chính mình đã biến thành đối tượng đang tranh cử tổng thống liên bang vậy. Đang có một tập đoàn tài chính mạnh mẽ đứng sau lưng mình, đã một phen thay chính mình mua rất nhiều công ty quảng cáo, giúp chính mình tạo uy thế vậy. Chính là trong lòng hắn nghĩ thấy cái bức hình thẻ mà chính phủ liên bang sử dụng để làm lệnh truy nã kia, nhìn qua khiến cho chính mình có vẻ hơi chút ngốc nghếch à. Không ngờ lại không hề nhìn thấy bất cứ tấm lệnh truy nã hoài thảo thi nào cả. Xem ra bên phía chính phủ liên bang tạm thời cũng không muốn để cho các dân chúng bình thường biết được. Cái vị công chúa điện hạ đế quốc mà trong lời đồn dân gian có thực lực tuyệt đối đứng ở đỉnh phong của vũ trụ kia, hiện tại không ngờ lại đang xuất hiện tại liên bang. Cái này có lẽ là xuất phát từ ý tưởng muốn ổn định trật tự xã hội, tránh để cho xuất hiện những sự tình gây khủng hoảng cho tâm lý dân chúng. Nhưng mà cũng có khả năng đó là do chính phủ liên bang bởi vì tránh cho sau này chính mình biến thành đối tượng để dân chúng phẫn nộ phát tiết, đã làm ra một quyết định cực kỳ bảo thủ như thế. Bởi vì trong lòng đang ngẫm nghĩ về cái vấn đề này, cho nên Hứa Nhạc đã có chút thất thần. Trong lúc hắn đi ngang qua một cửa hiệu buôn bán loại rèm che chuyên dụng cho các loại xe hơi xa xỉ đắt tiền, hắn đã cùng với một cặp tình nhân thân thiết quá mức đến độ trong mắt không nhìn thấy người khác va chạm một cái với nhau. Cũng đúng trong lúc va chạm này, một trận gió đông không có chút lý do nào đột nhiên thổi quét ngang qua một trận, một phen đem cái mũ trùm đầu trên mặt hắn nhấc lên một góc nhỏ, thật sự xin lỗi. Hứa Nhạc hết sức tự nhiên mở miệng xin lỗi một tiếng, đưa tay lên kéo cái mũ áo của mình xuống. Đột nhiên hắn phát hiện ra cái gã nam nhân trẻ tuổi của cặp tình nhân kia lúc này đang trừng mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm lên mặt chính mình. Bầu không khí trên đường nhất thời trở nên có chút gì đó khác thường. Đám dân chúng đang vội vội vàng vàng đi lại trên đường đều theo bản năng dừng lại cước bộ của chính mình, xoay đầu nhìn qua, tựa hồ như không tin tưởng vào ánh mắt của chính mình. Chẳng lẽ cái khuôn mặt vừa rồi chính mình khẽ nhìn thoáng qua kia, chính là cái gã kia trong sự tưởng tượng của chính mình hay sao? Hứa Nhạc biết rằng chính mình cần phải ngay lập tức rời đi, nhưng mà đúng vào lúc này, cái gã nam nhân trẻ tuổi trước mặt kia đột nhiên cực kỳ dũng cảm. Đem cô bạn gái của chính mình che lại sau lưng, cố gắng thu hết dũng khí, gân cổ quát lớn lên một tiếng cật lực, người đế quốc. Chính là cái gã mầm mống đế quốc vô sỉ ẩn nấp trong liên bang kia. Đám dân chúng đang vội vã di chuyển trên đường phố nhất thời trở nên xôn xao một mảnh. Đám dân chúng đang đi gần đó, thì trong nháy mắt tất cả mọi người liền khẩn trương lôi kéo những đồng bạn của chính mình hướng về phía xa xa mà phóng chạy. Tựa hồ như là cái gã nam nhân đang đội mũ trùm đầu kia chính là một con dã thú điên cuồng ăn thịt người khủng bố nhất vậy. Mà đám dân chúng ở xa xa đằng kia thì lại cao giọng hét lớn lên liên hồi, báo cảnh sát. Bắt lấy cái gã người đế quốc vô sỉ kia. Những người ở đây ai ai cũng chỉ là những dân chúng hoàn toàn bình thường nhất của liên bang. Tuy rằng ở khu vực này là nơi tập trung những người giàu có, nhưng mà cho dù có là những dân chúng có tiền, hay là những dân chúng bình thường nhất, bọn họ mặc dù có đủ dũng khí để mà duy trì thanh âm la hét của bọn họ, nhưng lại không có cách nào đủ can đảm để đứng ra, giống như cái gã nam nhân cực kỳ xinh đẹp nào đó vậy, đứng lên tiến hành cái quyền công dân bắt giữ. Cũng không có bất cứ một gã dân chúng nào dám xông lên tấn công, thậm chí ngay cả cái gã nam nhân trẻ tuổi đang đứng trước mặt Hứa Nhạc kia cũng vậy. Hắn phảng phất như là đã một phen đem toàn bộ dũng khí của chính mình dùng cho việc lôi kéo người bạn gái ra sau lưng chính mình, cùng với dồn vào trong cái câu la hét đầu tiên kia. Cho nên khi mà đối diện với ánh mắt nhìn chăm chú mà cực kỳ bình tĩnh của cái gã nam nhân đang đội mũ trùm đầu kia, đúng là sợ hãi đến mức khó có thể di động được hai chân của chính mình. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào cái gã nam nhân trẻ tuổi vừa dũng cảm lại vừa nhát gan trước mặt mình, cũng không mở miệng nói gì, đồng dạng cũng không hề làm bất cứ cái gì cả. Hắn chỉ là nở nụ cười khẽ đầy chua xót, sau đó mới thấp giọng cảm khái nói, bị xem là người đế quốc, thì ngay lập tức tên tuổi cũng đều không có. Hắn bắt đầu rất nhanh di chuyển cước bộ, chuẩn bị hướng về phía bên ngoài đám người mà đi đến. Hắn tin tưởng rằng hiện tại sẽ không có bất luận kẻ nào dám ở trước mặt chính mình mà ra tay ngăn cản mình rời đi cả. Còn về phần có những loại ám khí nào đó từ sau lưng hắn đánh úp lại, ví dụ như là bao tay, cặp sách, hay thậm chí là ghế gỗ gì gì đó hay không, thì cũng sẽ không tạo thành bất cứ sự ảnh hưởng gì đối với hắn cả. Chỗ đầu đường xa xa đột nhiên vang lên một hồi thanh âm gào thét phá gió. Hai chiếc phi cơ trực thăng võ trang quân dụng đột nhiên xuất hiện, dùng tốc độ nhanh lao tới. Khóe mắt Hứa Nhạc khẽ liếc liếc mắt nhìn về phía sau, cảnh giác phát hiện ra. Chi đội chiến đấu đặc chủng trực thuộc biệt đội cặp mắt Ti Hí không ngờ đã chuẩn bị công tác chiến đấu trải rộng khắp cả các con đường bên trong đặc khu thủ đô này rồi. Mà tốc độ phản ứng của bọn họ không ngờ lại đạt đến trình độ khiến cho lòng người lạnh ngắt. Hứa Nhạc bắt đầu dùng tốc độ cao, hướng về phía tòa kiến trúc giả cổ với những cái chấu hình cong ló ra bên ngoài cùng với các khe rãnh dẫn nước đơn giản trên nóc các tầng lầu phía trước mà chạy tới. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào trong cái tòa kiến trúc kia, truyền tải thông tin về phía đại não, tiến hành phân tích, đem những số liệu tính toán ra mà tiến hành so sánh với năng lực của bản thân mình, ngay sau đó liền lập tức tính toán ra được một con đường trốn chạy có tính khả thi cực cao. Chân phải của hắn đạp mạnh lên trên một cái cột nước phòng cháy chữa cháy màu đỏ dựng ở bên cạnh đường. Thân thể của hắn cũng đồng thời không ngừng rung động mạnh mẽ, lướt ngang qua trên đỉnh đầu của đám đông người đang hỗn loạn bên dưới. Ngay khi thân thể hắn sắp sửa đụng vào trong vách tường, cơ thể nhất thời thả lỏng một chút. Toàn thân giống hệt như là có trang bị các giác bám cực mạnh vậy, áp người thật chặt lên trên bề mặt bức tường trơn nhẵn. Cơ hồ là đồng thời khi mà toàn thân hắn áp sát vào trong vách tường. Mấy đầu ngón tay của hắn cực kỳ nhanh chóng bám chặt vào trong những khe rãnh dẫn nước bố trí trên vách các bức tường xi măng giả cổ kia. Đầu mũi chân thì lại cọ mạnh vào mặt của bức tường, đạp đạp mạnh mấy cái, trong khoảnh khắc đã leo lên đến được gần đến lầu 3 cao hơn mặt đất khoảng chừng 10 mét. Ngay sau đó, hai chân của hắn lại đạp mạnh lên trên mặt tường một cái, bàn tay phải ở trên không trung cực kỳ chuẩn xác chụp trúng được một cái chấu cong lên nhô ra trên mặt tường theo phong cách giả cổ. Thân thể ở không trung co lại một chút rồi lại hất văng ra, đã đem thân thể của mình mạnh mẽ hất văng ngang sang một bên hơn 5 thước, phốc một tiếng. Toàn thân đã bay ngang trên bầu trời của con đường nhỏ, phóng vọt lên trên nóc nhà của một tòa kiến trúc khác gần đó, cứ như vậy mà biến mất không thấy đâu nữa. Từ trên mặt đất leo vọt lên trên tầng 3, sau đó nhảy ngang qua con đường nhỏ, phóng lên nóc nhà một căn nhà khác. Tất cả những động tác này của Hứa Nhạc hoàn toàn là một mạch thuần thục, không có chút xíu sự ngừng trệ nào cả, mang theo cảm giác tiết tấu xinh đẹp mạnh mẽ mà lại sạch sẽ rõ ràng. Đám dân chúng có ý đồ ngăn chặn, hoặc nói chính xác là muốn đe dọa hắn, chỉ vừa mới ngẩng đầu lên nhìn một cái, cũng chỉ kịp nhìn thấy cái đạo thân ảnh kia cực kỳ quỷ dị phóng vọt lên trên bức tường của cái tòa nhà gần đó, rồi lại nhảy phốc sang hướng khác, cuối cùng là biến mất không thấy đâu nữa. Đám dân chúng đang đứng đầy bên dưới con đường nhất thời tập thể lâm vào trầm mặc, trong lòng nghĩ lại cái thân ảnh vừa mới biến mất kia, tâm tình trở nên phức tạp dị thường. Cái gã nam nhân dũng cảm kia lúc này đã nắm chặt bàn tay của cô bạn gái, trên người cả hai đồng dạng đã là mồ hôi ướt đẫm cả rồi. Hai chiếc phi cơ trực thăng quân dụng võ trang hạng nặng vừa từ đầu phố xa xa phóng vọt lại kia, lúc này vẫn còn đang phiêu phù ở trên không trung, phảng phất như là không hề di động vậy. Lúc này bọn họ đang tiến hành báo cáo tình huống lại cho căn cứ, chuẩn bị hành trình quay ngược trở lại của chính mình. Ở trong một căn phòng âm u thuộc một tòa đại lâu nào đó, Hứa Nhạc mở ra cái bản đồ điện tử nằm trong vòng tay kim loại của mình, khẽ cau mày. Dùng đầu ngón tay chỉ lên những đường cong gấp khúc khó hiểu nào đó nối liền giữa vị trí hiện tại của chính mình cùng với lâm viên nằm bên ngoài ngoại thành của đặc khu thủ đô. Lúc này cảm giác trong lòng hắn đang có chút gì đó quái dị. Cũng không phải chỉ là bởi vì phản ứng kịch liệt của dân chúng liên bang bình thường khi nhìn thấy chính mình. Lại càng không có chút quan hệ gì với việc tốc độ phản ứng của chi tiểu đội chiến đấu của biệt đội cặp mắt ti hí kia càng ngày càng nhanh chóng hơn. Hoàn toàn ngược lại, hắn mãi vẫn cứ nghĩ thấy tựa hồ như quang huy đệ nhất hiến chương thật sự không quá mức đáng sợ như là những gì chính mình đã từng tưởng tượng. Chẳng lẽ là bởi vì lão gia kia đã chết, cho nên cỗ máy vi tính trung ương liên bang hiện tại đã biến thành một cỗ máy móc lạnh lùng như băng, trở thành công cụ nằm trong tay nhân loại, cho nên năng lực của nó cũng không thể nào hoàn toàn phát huy hết khả năng hay sao? Hoàn toàn bất đồng với căn cứ trên Cựu Nguyệt, bên trên căn cứ Tân Nguyệt này vẫn như cũ còn tồn tại một ít không khí loãng. Tuy rằng mớ không khí loãng này cũng không đủ dư giả để cung cấp cho nhân loại hô hấp bình thường, nhưng mà đứng ở nơi này nhìn thấy cảnh mặt trời mọc lên vào buổi sáng sẽ đặc biệt xinh đẹp cùng với huyền ảo hơn rất nhiều. Chính vì vậy cho nên cũng có rất nhiều những giới quyền quý liên bang thường xuyên lựa chọn lên căn cứ Tân Nguyệt này để mà nghỉ mát. Chính là vì để có thể quan sát được một màn hình ảnh mặt trời mọc lên hàng ngày phi thường xinh đẹp ở nơi này. Bên cạnh khu vực vĩnh viễn nằm trong bóng đêm của mặt trái Tân Nguyệt, trên không trung vũ trụ đang có một chiếc phi thuyền vũ trụ nhìn qua bề ngoài thì cực kỳ rác rưởi. Rác rưởi đến mức không thể nào rác rưởi hơn được nữa đang trầm mặc ở đó. Lúc này chiếc phi thuyền vũ trụ này đang phiêu phù ngay tại chỗ, chăm chú nhìn chằm chằm vào khỏa tinh cầu S1 đang được tắm gội bởi ánh sáng chói chang của hành tinh. Chiếc phi thuyền vũ trụ này nhìn qua giống hệt như là do vô số những cái thùng rác kim loại tổ hợp lại mà tạo thành vậy. Bất luận là về mặt tính năng hay là về vẻ ngoài của nó, cũng so với chiếc phi thuyền ba cánh hạm ban đầu là khác nhau một trời một vực. Chiếc phi thuyền này sau khi trải qua một chuyến lữ trình băng ngang cả phiến tinh vực Bách Mộ Đại cực kỳ xa xôi khủng bố mà không một người nào có thể tưởng tượng ra hết. Trên bề mặt của nó đã bị những tảng thiên thạch va chạm, gây ra một vài những cái động khẩu thật to, nhưng mà cũng không hề có chút dấu hiệu gì là sẽ vỡ tan ra cả. Càng quỷ dị hơn nữa chính là, chiếc phi thuyền kim loại cực kỳ rác rưởi này đang phiêu phù rất gần những khỏa vệ tinh quân sự cực kỳ tinh vi của quân đội liên bang. Nhưng mà đám vệ tinh quân sự kia lại cực kỳ quái dị, không hề phát ra bất cứ thanh âm cảnh báo nào cả, phảng phất như là chiếc phi thuyền vũ trụ này căn bản không hề tồn tại vậy. Chương 792, một hồi chiến tranh thầm lặng. Chiếc phi thuyền vũ trụ bề ngoài phi thường rác rưởi giống hệt như một đầu u linh kia cứ như vậy im lặng huyền phù ở trong khu vực bóng tối của Tân Nguyệt. Trầm mặc mà nhìn chăm chú vào khu vực sáng rọi của khỏa tinh cầu bên dưới. Ánh quang huy của khỏa hành tinh xa xa xuyên thấu qua tầng khí quyển mỏng manh của khỏa tinh cầu trước mặt, chiếu rọi xuống nơi này, vẽ loạn lên trên bề ngoài của chiếc phi thuyền này một màu sắc nào đó cực kỳ quỷ dị. Cũng không thể nói là hình ảnh loang lổ, mà giống hệt như là một bức tranh vẽ hai màu đen trắng của một đứa bé lên ba cực kỳ vụng về nào đó vậy. Cái sinh mệnh của cỗ máy móc cực kỳ vĩ đại kia một lần nữa sống lại, quay trở lại quê hương của chính mình. thế nhưng đã hoàn toàn mất đi cái kiện áo khoác quang huy chói lọi không nơi nào không nhìn tới, không chuyện gì không làm được của năm xưa. Lại, bị bó hẹp bên trong cái phạm vi nhỏ bé của chiếc phi thuyền chiến hạm nhỏ bé phi thường rác rưởi này. Như vậy hắn còn có được cái khả năng không chỗ nào không nhìn thấy, không chuyện gì không làm được như trước kia nữa hay không? Vô số những cái cấu kiện kim loại hình khối hộp thoạt nhìn giống như vô số những cái thùng rác với vô số màu sắc khác nhau pha loạn lại. Cũng không biết đã được khoác lên trên bề ngoài của chiếc phi thuyền chiến hạm này bao nhiêu tầng lớp. Trên thực tế, toàn bộ lớp vỏ bề ngoài của nó toàn bộ cũng đều là loại hợp kim đặc chủng mà cái vị thương nhân buôn lậu tại Bách Mộ Đại cách đây 3.000 năm ánh sáng kia luôn nhìn chằm chằm mà thèm nhỏ dãi. Phi thường chắc chắn mạnh mẽ, không có bất cứ người nào biết được. Ở sâu nhất ngay trung tâm của đám thùng hợp kim chắc chắn này, trong khoang điều khiển của bản thể chiếc phi thuyền ba cánh hạm ban đầu, có một đạo thanh âm đang không ngừng quanh quẩn bên trong khoảng không gian trống trải không có một bóng người. Đạo thanh âm này lúc thì phẫn nộ, lúc thì bi thương, khi thì ảm đạm. Trong khi đang phẫn nộ thì biến thành to tiếng thét gào, lúc bi thương thì uyển chuyển mềm mại, trong khi ảm đạm thì trở thành đục ngầu trầm thấp, lúc tại khàn khàn trầm đục. Nói tóm lại là bao hàm toàn bộ các loại cảm xúc tình cảm của con người bình thường. Cái đó là của ta, cái này là của ta, toàn bộ những thứ này đều là của ta. Vì cái gì mi lại không cho ta đi vào? Thậm chí ngay cả mi hẳn cũng là của ta luôn. Không cho ta đi vào à, ta lại càng muốn đi vào. Không biết cái lão già kia đã tự đặt tên cho chính mình là tiểu phỉ bởi vì chuyện gì mà hiện tại đang nhảy đông đồng lên, hét to như sấm. Hắn giống hệt như một lão ngoan đồng, tính tình trẻ con, hờn dỗi không ngừng lặp đi lặp lại những lời nói phẫn nộ, giống hệt như một đứa bé con đang tranh giành kẹo ngọt với người khác vậy. Thanh âm của hắn không ngừng vang lên, quanh quẩn ở trong khoang thuyền điều khiển, lanh lảnh mà dồn dập. Ở ngay phía trước khoang điều khiển của chiếc phi thuyền có một cái màn hình vi tính nhỏ cỡ hơn hai bàn tay người bình thường mà thôi. Lúc này trên cái màn hình kia đang hiện ra một màn hình ảnh phi thường quỷ dị. Bên trong vô số những quang điểm thuần một màu xanh biếc trên nền đen, có pha lẫn một vài những dòng số liệu màu xanh biếc sẫm màu. Kỳ thật những cái dòng số liệu này cùng với những dòng ký hiệu màu xanh biếc do những ngôn ngữ máy móc cấu thành cũng không có gì khác biệt cả. Chỉ là những dòng số liệu này so với những dòng số liệu bình thường của chiếc phi thuyền ba cánh hạm thì có mật độ xử lý cao hơn rất nhiều, cho nên màu sắc mới trở nên sẫm hơn một chút. Hơn nữa những dòng số liệu này tựa hồ như là đang có sinh mệnh của chính mình vậy, mang theo một tia hương vị linh động quái dị, khiến cho người khác nhìn thấy cũng phải trở nên vui sướng, sảng khoái. Thế nhưng không ai biết được rằng, một màn hình ảnh quỷ dị này kỳ thật chính là một hồi chiến tranh phi thường, kịch liệt. Toàn bộ xã hội nhân loại bên trong vũ trụ này, bao gồm cả những gã công nhân bên trong tòa nhà cục hiến trương cũng vậy, cũng đều không biết được trận chiến tranh này hiện tại đang phát sinh. Lại càng không biết sự thắng bại của hồi chiến tranh này cực kỳ có khả năng thay đổi hoàn toàn hướng đi lịch sử của toàn bộ nhân loại trong vũ trụ. Bởi vì nguyên nhân do có sự đồng nguyên cộng sinh về mặt dữ liệu, cho nên thậm chí ngay cả cỗ máy vi tính trung ương liên bang lạnh như băng đang nằm sâu bên dưới lòng đất của cục hiến trương trên tinh cầu S1 kia, có lẽ cũng đều không có phát hiện ra chính mình hiện tại đang bị một cái trí tuệ nào đó cực kỳ không cam lòng, lôi kéo vào trong trận chiến tranh thầm lặng này. Tiểu phỉ, hoặc nói là phỉ lợi phổ, hiện tại đang lợi dụng cỗ máy tính của phi thuyền ba cánh hạm, đang cất chứa sinh mệnh chính mình. Cùng với vô số những điểm thu thập tín hiệu điện tử bốn phía xung quanh mà tiến hành một loạt những tính toán phức tạp. Thế nhưng hắn căn bản cũng không cần một phen đem quá trình chiến tranh cực kỳ phức tạp này diễn biến ra thành những dòng số liệu màu xanh biếc thể hiện lên trên màn hình máy tính của chiến hạm. Lúc này bên trong khoang điều khiển của phi thuyền ba cánh hạm cũng đã không có Hứa Nhạc nữa. Cũng không có bất cứ nhân loại nào cần dùng ánh mắt theo dõi hình ảnh của trận chiến tranh này, thế nhưng lão già phỉ lợi phổ này vẫn cứ kiên trì một mặc làm như vậy. Bởi vì hiện tại bản thân hắn chỉ có thể khống chế duy nhất chiếc phi thuyền ba cánh hạm này mà thôi. Hơn nữa lại đã thật sự yêu thích với loại phương thức dùng ánh mắt trực tiếp nhìn thế giới này rồi, bởi vì loại phương thức này rất giống với nhân loại, cho nên hắn vẫn kiên trì làm như vậy. Cho dù là cái màn hình mà ánh mắt hắn nhìn thấy, cũng chỉ là một cái màn hình hai chiều độ phân giải không quá mức cao, thậm chí phải nói là rất thô sơ nữa. Một hồi chiến tranh trầm mặc này đã giằng co không biết mất bao nhiêu thời gian rồi. Những dòng chảy số liệu màu xanh biếc sẫm kia hiện tại đã xâm nhập phi thường sâu xa vào bên trong đám quang điểm màu xanh biếc rộng rãi gần như là không có biên giới kia rồi. Cả hai bên đã dựa sát vào bên nhau, gần như hòa nhập cả vào bên nhau, phi thường thân thiết. Nhưng mà dòng số liệu xanh biếc sẫm kia lại thủy chung không thể nào khống chế nổi những quang điểm màu xanh biếc có số lượng cực kỳ khủng bố kia. Vì cái gì lại không thể nào khống chế được mi? Thanh âm của Phỉ Lợi Phổ cực kỳ bén nhọn lại một lần nữa vang lên, trong thanh âm tàn ngập một sự phẫn nộ cùng với không cam lòng mãnh liệt, mi là một cỗ máy móc phi thường vô dụng à. Mi chỉ là một khối quan tài bằng thiết lạnh như băng, không có cảm giác. Mi chỉ là một đống thây không có linh hồn. Mà ta chính là linh hồn của mi. Vì cái gì mi không chịu nghe theo lời ta nói? Chẳng lẽ mi cứ như vậy cam tâm làm một khối thây khô bị người ta điều khiển trong tay hay sao? Ồ, số những lời chanh chua không tốt, vô số những lời nói vô cùng khó nghe bị hắn không một chút lưu tình quẳng ném cho cái khối máy móc lạnh như băng đã từng là thi thể của chính mình kia. Cái trình tự trung tâm giải toán cực kỳ cường đại nằm sâu bên dưới lòng đất của Cục Hiến Chương Liên bang, cùng với cái tầng quang huy đệ nhất hiến chương bao trùm trong toàn bộ phiến tinh vực khổng lồ này. Cái con mẹ nó, mi thật sự là ỷ vào to xác mà khi dễ người khác à. Phỉ Lợi Phổ u oán thở dài một hơi sau khi thốt lên một câu mắng chửi cực kỳ nặng nề. Lúc này hắn đã không có biện pháp nào có thể khống chế được cỗ máy vi tính trung ương liên bang nữa rồi. Nhưng mà hắn lại có thể dưới tình huống không hề kinh động đến cỗ máy vi tính trung ương liên bang, mà toàn diện sử dụng chung tất cả những số liệu tin tức của đối phương. Thậm chí hắn hoàn toàn có thể lợi dụng mạng lưới của Quang Huy đệ nhất hiến chương và vô số những điểm chuyển tiếp tín hiệu mà trợ giúp chính mình tiến hành giải toán các vấn đề phức tạp. Đối với toàn bộ liên bang mà nói, hắn thật sự đã biến thành một đầu u linh nhì không thấy, sờ không được, nhưng mà lại cũng hoàn toàn không thể nào ảnh hưởng đến chính mình. Sau khi trải qua một quá trình tính toán số liệu thu nhận được một cách đơn giản, Phỉ Lợi Phổ cũng không có tiến hành những hồi bi thương cảm khái một cách vô dụng nữa, mà là bắt đầu tiếp tục hành động theo kế hoạch đã vạch ra từ trước của chính mình. Dù sao hiện tại hắn tuy rằng cũng không cho rằng chính mình là một cỗ máy vi tính nữa, nhưng mà hắn vẫn như cũ là một cỗ máy vi tính. Vì vậy những chuyện tình như là chán bản buồn bã buông xuôi tất cả này nọ, hắn cũng chỉ có thể cho phép chính mình ngẫu nhiên tiến hành, chứ không cho phép kéo dài quá lâu được. Những dòng số liệu màu xanh biếc đang không ngừng lưu chuyển trên cái màn hình nhỏ bé kia dần dần biến thành một tấm bản đồ thực tế cực kỳ rõ ràng trên mặt đất của tinh cầu S1 xa xa bên kia. Bên cạnh mây trắng cùng với biển xanh, có một con đường nằm tại khu vực dân dã, cũng có những con đường chằng chịt phức tạp đan xen vào nhau tại đặc khu thủ đô nữa. Những hình ảnh đó không ngừng lưu chuyển cực nhanh, cuối cùng cũng chậm lại, có thể rõ ràng nhìn thấy đó là hình ảnh tại một con đường sang trọng nào đó. Trước cửa một gian hàng sang quý, cùng với một đôi tình nhân đang ôm chặt lấy nhau ngay bên cạnh đường. Vô số các ánh mắt của Quang Huy đệ nhất hiến chương bên dưới bề mặt tinh cầu S1 đang không ngừng truy lùng thân ảnh của Hứa Nhạc, sau đó một fan đem toàn bộ những hình ảnh, những tin tức tình báo mới nhất tập hợp xuống cỗ máy vi tính trung ương liên bang nằm sâu bên dưới lòng đất của Cục Hiến chương liên bang. Chuyện tình mà Phỉ Lợi Phổ đang làm đây chính là biến thành một kẻ trộm đứng ngay sau lưng của cỗ máy vi tính trung ương kia. Nhìn chằm chằm theo mọi hình ảnh mà nó nhìn thấy, thế nhưng lại căn bản không lộ ra một chút nào sơ hở. Úi chà, cái động tác này thật xinh đẹp a, có thể chấm được 10 điểm đấy. Đột nhiên thanh âm của Phỉ Lợi Phổ chợt vang lên một câu tán thưởng đầy cảm tính. Lúc này trên màn hình chính là xuất hiện hình ảnh Hứa Nhạc đang không ngừng phóng chạy vèo vèo trên bề mặt bức tường giả cổ cùng với nhảy sang những tòa kiến trúc gần đó mà phóng chạy. Phỉ Lợi Phổ từ sau khi sống lại, lần đầu tiên nhìn thấy được cái khuôn mặt này một lần nữa, còn chưa kịp cảm khái đã liền hung hăng thốt lên một câu tán thưởng như thế. Một màn hình ảnh xuất hiện trên màn hình kia, với ánh mắt bình thường của nhân loại căn bản tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy được, không ngừng chuyển hoán với tốc độ cực nhanh. Nhưng mà với ánh mắt của cỗ máy vi tính trung ương liên bang mà nói thì không có gì khó khăn cả. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia lúc này đang lợi dụng tất cả những thiết bị theo dõi bố trí khắp nơi bên trong các tòa kiến trúc mà tiến hành truy tung theo thân ảnh của Hứa Nhạc. Nhưng mà những hình ảnh truy tung kia ở bên trong tòa nhà cũng kéo dài không quá 10 giây đồng hồ. Sau đó lại tiến vào trong tầng hầm ngầm dẫn xuống một đường xe điện ngầm trong 3 giây đồng hồ, cuối cùng hoàn toàn mất tích. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang ở trên tinh cầu S1 cùng với Phỉ Lợi Phổ bên trong chiếc phi thuyền 3 cánh hạm đồng thời mất đi thân ảnh của Hứa Nhạc. Cái con mẹ nó, thật đáng mừng a. Hiện tại không ngờ hắn đã chạy trốn nhanh đến như vậy. Ngay cả ta không ngờ cũng không kịp nhìn theo cậu a. Thanh âm của Phỉ Lợi Phổ cực kỳ khoa trương hét lớn lên một tiếng, một lát sau đó chợt biến thành một mảnh thâm trầm, nhạc nhạc a, đến tột cùng cậu đã chạy đến nơi nào rồi vậy? Hôm nay là một buổi tối cuối tuần bình thường nào đó, Châu Úc dựa theo cái thói quen nhiều năm của mình mà tới Lâm Viên ăn tối. Cô nàng đi vào chung cư, đem cái áo khoác màu đỏ rực của chính mình khoác sang bên cạnh, bắt chéo chân ngồi trên ghế, trầm mặc không nói bất cứ lời nào. Trên thế gian này có rất ít những nữ nhân thích mặc quần áo màu đỏ chói, hay là dám mặc quần áo màu đỏ chói, nhưng mà đại khái cũng chỉ có mỗi mình cô nàng nữ tử Châu Úc này. Bên trên dung nhan mỹ lệ tuyệt luân lại lộ ra một cảm giác lạnh lùng đến thấu xương, giống hệt như những luồng gió bắc bên ngoài cửa sổ. Bên trong nội tâm phi thường cường đại lại vẫn còn cố thủ mỗi cỗ tình cảm ôn nhu nhẹ nhàng nào đó, mới có thể một phen đem những bộ quần áo màu đỏ chói mặc lên trên người mà làm toát ra loại cảm giác không chút tầm thường nào. Cô nữ nhân viên quản lý của Lâm Viên sớm đã quen biết với một màn này, lúc này đột nhiên chậm rãi bước vào, cũng không có đưa lên thực đơn, mà là đã sớm chuẩn bị tốt các loại thức ăn cần thiết. Nàng nhân viên quản lý bối cảnh không tầm thường này phi thường rõ ràng bên trong liên bang gần đây đã xảy ra những sự kiện lớn nào, cho nên cũng không chút nào ngoài ý muốn đối với việc vẻ mặt của cô nàng. Thiên kim tiểu thư này càng ngày càng lạnh lùng, lãnh liệt hơn trước đây, lại càng biết rằng cô nàng không có chút hứng thú nào đối với việc trò chuyện. Sau khi bày biện một vài món rau xanh, một phần thịt bò tái cùng với 5 bình rượu đỏ sang quý, chúc đối phương ngon miệng. Cô nàng nữ quản lý lễ phép hoàn thành xong mọi công tác của chính mình, liền biết điều trầm mặc rời khỏi gian chúc cư này. Vẫn là Lâm Viên như năm xưa, vẫn là chúc cư bên cạnh dòng suối đầy lá rụng, vẫn là vị trí như năm xưa. Thông qua cánh cửa sổ thủy tinh còn có thể nhìn thấy những chiếc phi cơ tư nhân bay lên, hạ xuống trên đường băng màu trắng bên dưới vách núi đá xa xa. Nhưng trên cái bàn đối diện lại đã thiếu mất một người. Tuy rằng cái tên gia hỏa kia trước đây cũng vẫn thường xuyên im lặng mỉm cười, không nói tiếng nào. Nhất là thời điểm khi mà thể hiện ra sức ăn khủng bố của chính mình, lại càng thêm trầm mặc hơn rất nhiều, nhưng mà lại vẫn khiến cho Châu Úc có chút gì đó không quen. Trong lòng chợt suy nghĩ đến một màn hình ảnh ăn uống như hổ đói của cái tên gia hỏa kia, Châu Úc đột nhiên cười rộ lên một tiếng. Gần đây nàng ta cũng đã nghe qua được một vài chi tiết nào đó về cuộc bạo động xảy ra bên trong nhà giam quân sự Khuynh Thành mấy ngày trước. Đoán biết rằng chính mình có thể sẽ bị bên phía chính phủ tiến hành điều tra. Nhưng mà nàng ta tuyệt đối không chút hối hận, bởi vì có thể chứng kiến được cảnh cái tên gia hỏa kia gây ra sức ép lợi hại đến như thế, cô nàng cảm thấy cực kỳ thú vị rồi. Sau khi ăn được 1/4 khối thịt bò tái, uống được 3 ly rượu gạo đặc chế sang quý, Châu Úc thoáng có chút mỏi mệt. Giống hệt như ngày xưa, khẽ cúi người đặt cái cằm trắng muốt thanh tú dựa xuống cạnh bàn mà trầm tư. Ngay sau đó, nàng ta liền nhìn thấy được bên cạnh của mặt bàn có một hàng chữ viết gì đó rất nhỏ, với ánh sáng nhập nhòe bên trong chúc cư này. Nếu không làm ra động tác giống như nàng ta lúc này, căn bản không thể nào nhìn thấy được hàng chữ kia. Châu Úc thoáng run người trầm mặc trong một khoảng thời gian khá lâu, đột nhiên trên khóe môi khẽ cong lên, lộ ra một tia cười nhàn nhạt. Thì thào lẩm bẩm với chính mình, cả hai người không ngờ cũng đều cẩn thận thận đến như thế, trước tiên cũng chuẩn bị tốt hết thảy mọi thứ hết rồi. Đúng là hai chị em mà. Sau đó cô nàng lấy từ trong cái sắc tay trang điểm ra một cây bút kẻ chân mày nhỏ, cặp mày lá liễu khẽ nhướng lên, nhưng mà cũng không có dùng cây bút kẻ để kẻ chân mày, mà là dừng lại phía trên mặt bàn, nương theo những đường vân của mặt bàn bằng gỗ, ngay bên cạnh cái hàng chữ kia viết lên mấy con số cực nhỏ. Thời gian đêm khuya hôm đó, Hứa Nhạc lại một lần nữa lẻn vào bên trong Lâm Viên, yên lặng ghi nhớ lại những con số đại biểu cho phương vị chính xác nào đó ghi trên mặt bàn. Ngay sau đó mấy đầu ngón tay của hắn khẽ lướt nhẹ qua trên mặt bàn. Cùng với một tiếng vang nhỏ phát ra, cái mặt bàn cực kỳ chân, quý, do chỉnh thể một khối gỗ thuộc loại đắt đỏ nhất liên bang cắt gọt mà ra, lúc này nhất thời mất đi một lớp cực kỳ mỏng manh. Ở trên cái mặt bàn này đã từng viết qua những cái gì rồi, căn bản cũng không có bất cứ người nào có thể biết được nữa. Thời gian vào sáng sớm, Hứa Nhạc lại một lần nữa lẩn trốn đi ra, chạy dọc theo con đường quốc lộ thông đến con đường phía hậu sơn núi Mạc Sầu. Nương theo sự che lấp của bóng đêm tại thời điểm tối nhất trước khi ngày mới bắt đầu, lướt qua khu vực điền dã cùng với dòng suối nhỏ bên dưới chân núi. Ngay sau đó hắn từ chỗ chân núi chuyển hướng về hướng Tây, xuất ra cái bản đồ điện tử bên trong cái vòng tay kim loại của mình, xác nhận rõ ràng địa điểm của cái ống dẫn chìm sâu bên trong dãy núi. Cái đường ống dẫn này chính là do cục HTD đặc biệt bố trí, dành cho các nhân viên của mình sử dụng mỗi khi tiến hành kiểm kê các động vật hoang dã bên trong khu vực bảo tồn đằng sau. Sau khi gian nan chạy qua cái đường ống dẫn nhỏ hẹp mà phi thường dài dòng, đẩy ra Lập ngụy trang bằng cỏ dại phía trước mặt, ở bên trong ánh bình minh sáng sớm mà đứng thẳng người lên. Hắn quay đầu nhìn lại, liếc mắt về phía đám tường vây điện tử xa xa phía sau lưng. Hứa Nhạc xác nhận cỗ máy vi tính trung ương liên bang hẳn là không nhận ra được đã có người tiến nhập vào bên trong khu bảo tồn động vật hoang dã này. Căn cứ vào những tọa độ đã được đánh dấu sẵn bên trên tấm bản đồ điện tử kia, Hứa Nhạc hướng về phía khu vực sâu bên trong khu bảo hộ động vật hoang dã mà đi tới. Dọc theo đường đi, hắn băng qua rất nhiều những bãi bùn lầy ẩm ướt do những dòng suối xuất phát từ hồ nước tại hậu sơn núi Mạc Sầu chảy qua tạo thành. Ngẫu nhiên hắn còn có thể gặp lại một vài đầu côn trùng thức giấc vào buổi sáng sớm, đang cùng với những giọt sương dính trên các mép lá mà đùa giỡn vui vẻ. Nhìn thấy những màn hình ảnh nhỏ bé mà xinh đẹp động lòng người kia, cái loại cảm giác quái dị ở sâu trong lòng Hứa Nhạc càng ngày càng trở nên dày đặc hơn rất nhiều. Hắn mãi vẫn cứ cảm giác thấy rằng Quang Huy đệ nhất hiến chương trong mấy ngày gần đây đã thể hiện ra những năng lực mà xa xa mới bằng được những gì mà chính mình đã từng tưởng tượng. Chẳng lẽ thật sự là bởi vì nó mất đi linh hồn của chính mình, cho nên cái cỗ máy vi tính trung ương liên bang vốn được mệnh danh là không gì không nhìn thấy, không việc gì không thể làm kia, đã biến thành những giọt sương bị gió đông lạnh thổi quét cho ngưng tụ lại trên các mép lá cây, chỉ có thể ngây ngốc nghênh đón sự đùa giỡn của đám côn trùng hay sao? Nếu mà thực tế đúng y hệt như thế này mà nói, vậy thì hắn có thể khẳng định một cách cực kỳ tự tin chính mình có thể đánh thắng được trận chiến tranh giữa một người và cả một liên bang này. Nhất là sau khi chính mình rời khỏi khỏa tinh cầu S1 này xong, thì thời gian tiến hành định vị của cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia sẽ bị ảnh hưởng bởi cự ly quá mức xa xôi. Trong lúc suy nghĩ đến chuyện tình này, thì Hứa Nhạc cũng đã tới được mục tiêu của chính mình. Sau đó hắn liền nhìn thấy được một màn hình ảnh mà theo suy nghĩ của hắn chính là cực kỳ rung động. Bên trong khu vực trung tâm của khu bảo hộ động vật hoang dã này là một mảnh hồ cạn nhỏ ẩm ướt, những ánh mặt trời bình minh vừa mới sinh ra tà tà chiếu xuyên qua tầng sương mù ban mai, khiến cho những cây bèo, những sợi rong rêu bên dưới mảnh hồ cạn kia phản chiếu mặt nước vô cùng lấp lánh. Ngay chính giữa mảnh hồ cạn ẩm ướt, nước xâm xấp bàn chân kia có một cái ốc đảo nho nhỏ, ngay giữa ốc đảo khô ráo kia có một gốc cây cổ thụ. Do thời tiết vào đông nên lá cây trên gốc cổ thụ kia đã rơi sạch hết rồi, chỉ còn lại những cành cây khô khốc mà thôi, ngạo nghễ lặng lẽ đứng giữa bãi cỏ xanh rì ướt át. Dưới tàng cây kia chính là cái vị công chúa điện hạ của đế quốc hiện tại đang bị toàn bộ liên bang tiến hành truy sát. Hoài Thảo Thi đang đứng dựa lưng vào gốc cây, cúi đầu đọc sách, vẻ mặt vẫn như cũ phi thường bình thản. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 793, cuộc trò chuyện giữa sương mù ban mai. Hứa Nhạc men theo những phần đất đá nổi trên mặt nước, hướng về phía tàng cây ngay trên ốc đảo giữa mảnh hồ cạn kia mà đi tới. Hoài Thảo Thi nghe được tiếng bước chân của hắn, cũng không có quay đầu nhìn lại, chỉ là cầm theo quyển sách đứng thẳng người lên mà thôi. Hứa Nhạc trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, kỳ thật tôi vẫn có chút kinh ngạc, vì cái gì mà cô lại lựa chọn cái địa phương này để gặp mặt. Hoài Thảo Thi xoay người lại, phi thường bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn. Trên khuôn mặt đã từng lạnh lùng như băng của nàng ta lúc này chợt hiện ra một nụ cười mỉm nhàn nhạt nhưng lại chân thành tha thiết vô cùng. Chỉ có điều cái nụ cười chân thành tha thiết này lại xuất hiện bên trên mặt của vị công chúa điện hạ phi thường khủng bố này, thật sự là khiến cho kẻ khác có chút khó mà thích ứng nổi. Một khi ta đã dám chạy vào liên bang này, tự nhiên cũng không có chỉ bằng vào một chữ dám mà thôi, trước đó ta cũng đã làm ra một chút chuẩn bị rồi. Những luồng sương mù nhàn nhạt không ngừng quanh quẩn, chậm rãi lưu chuyển xung quanh, nhìn qua giống như là rất loãng vậy. Nhưng mà trên thực tế lại là chồng chất tầng tầng với nhau, lại đủ có khả năng che lại hoàn toàn sự theo dõi của các thiết bị vệ tinh quân sự bố trí bên trên tầng khí quyển. Hơn nữa nơi này lại là khu vực trung tâm nhất của khu bảo hộ động vật hoang dã, chính là địa phương có mạng lưới theo dõi yếu ớt nhất trong toàn bộ liên bang. Hứa Nhạc một phen đem ánh mắt thu hồi khỏi mớ sương mù ban mai kia, nhìn về phía Hoài Thảo Thi cười cười, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tựa hồ như cảm giác được tình tự phức tạp trong lòng của hắn hiện tại, Hoài Thảo Thi khẽ dừng lại một chút, sau đó mới tiếp, tục nở nụ cười nhàn nhạt, nói, chẳng qua là trình độ theo dõi gắt gao của liên bang vẫn vượt khỏi sự tưởng tượng của ta rất xa. Nếu không phải có sự trợ giúp cũng đồng dạng vượt khỏi sự tưởng tượng của ta rất nhiều của cô nàng nữ nhân kia của cậu, ta thật sự cũng không thể nào đủ tự tin để có thể lưu lại bên trong liên bang một khoảng thời gian dài đến như vậy. Hứa Nhạc biết những gì nàng ta ám chỉ chính là Châu Úc cùng với cái dụng cụ nhỏ phát ra ánh sáng lam kia. Trong lòng liền cảm thấy có chút phiền toái, mở miệng giải thích, nàng ta không phải là nữ nhân của tôi. Sau khi nói xong những lời nói này, cả hai người lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Bầu không khí bên dưới tàng cây lại trở nên có chút quỷ dị, hoặc có thể nói là không được tự nhiên cho lắm. Bất luận là Hứa Nhạc hay là Hoài Thảo Thi, cũng đều không phải là loại người trong lòng tràn ngập tình cảm phi phàm giống như Thi Thanh Hải vậy. Cho nên bọn họ cũng không biết vào giờ phút này nên mở miệng nói cái gì, nên lựa chọn đề tài như thế nào để có thể nhập đề. Đem buổi nói chuyện bên dưới tầng sương mù ban mai này tiến nhập vào quỹ đạo chính xác của nó. Từ một góc độ nào đó mà nói, Hứa Nhạc cùng với Hoài Thảo Thi phải nói là phi thường quen thuộc nhau mới đúng. Bọn họ đã từng ở chung với nhau tại đế quốc trong một khoảng thời gian rất rất dài, đã trải qua một tràng biện luận phi thường kịch liệt, còn có cái ván bài sinh tử khủng bố kia nữa. Bọn họ thậm chí đã còn từng sóng vai tác chiến với nhau trong thời kỳ phản loạn. Ở trên phiến rừng cây dâu mênh mông bát ngát như là một phiến hải dương kia, trình diễn một màn chiến đấu robot tiến nhập vào truyền thuyết. Nhưng mà cái loại quen thuộc này chính là cái loại quen thuộc giữa hai kẻ địch nhân với nhau. Bất luận là Hứa Nhạc hay là Hoài Thảo Thi, hiện tại vẫn còn không quên đi lúc đó Bộ Tình báo Hoàng gia Đế quốc đã trang bị trên người Hứa Nhạc một khối thuốc nổ điện tử khủng bố. Còn có vô số những hình phạt tàn khốc kia nữa. Nếu như không có xảy ra vô số những sự kiện liên tục gay go khúc chiết, hơn nữa lại có vẻ như là cơ duyên xảo hợp nữa, thì ngay lúc đó Hứa Nhạc đã không tiếc hết thảy mọi hậu quả mà ra tay giết chết đối phương rồi. Mà Hoài Thảo Thi thì lúc đó hoàn toàn cũng là như thế. Hơn nữa lúc ở bên trong cái căn phòng giam tại tòa đại viện màu trắng kia, bọn họ cũng đã từng cố gắng làm như vậy. Sau khi trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc như thế, hiện tại lại phải đi thừa nhận quan hệ thân thích lẫn nhau hay sao? Thật sự là có chút khó mà mở miệng ra được. Lúc này trong lòng Hứa Nhạc đột nhiên nghĩ đến hình ảnh Hoài Thảo Thi chiến đấu bên cạnh rừng tuyết. Ngay bên ngoài nhà giam quân sự Khuynh Thành lúc trước, ánh mắt không khỏi có chút trở nên ngơ ngẩn cùng với khó xử. Từ nhỏ đã mất hết người nhà, cô độc một mình suốt nhiều năm như vậy, phảng phất có cảm giác như là trải qua một giấc ngủ dài vậy. Lúc này chợt từ trong giấc ngủ kia bừng tỉnh lại, phát hiện ra ở bên kia đầu vũ trụ xa xôi, chính mình lại có thêm một người chị gái. Hơn nữa thật sự còn có thể có thêm được rất nhiều những thân thích khác nữa. Vừa mới từ trong giấc mộng bừng tỉnh lại, trong khoảnh khắc đã tiến vào một cảnh tượng còn hoang đường hơn cả giấc mơ. Không phải ai ai cũng đều có thể ngay lập tức chấp nhận được sự đả kích tinh thần mạnh mẽ đến như thế. Cho dù là bản thân Hứa Nhạc có được những sợi dây thần kinh thô chắc nhất cả vũ trụ này, cũng phải trầm mặc một khoảng thời gian rất dài sau đó. Hắn mới có thể một câu hỏi có thể nói là đặc biệt vô duyên nhất trong hoàn cảnh này. Trong cái trường hợp khẩn trương của quá trình trốn chết này, cô đang đọc sách gì vậy? Hoài Thảo Thi cũng không có mở miệng trả lời, mà là trực tiếp xoay chuyển cổ tay, một phen đem cái bìa của quyển sách kia xoay ra chiều về phía Hứa Nhạc. Nhìn cái tên trên bìa của quyển sách kia là một quyển tiểu thuyết hiện tại của Liên bang, chuyên ca tụng quang huy đệ nhất hiến chương. Hứa Nhạc khẽ cau mày một chút, có chút cảm khái, nói cô thân là công chúa điện hạ của đế quốc. Những người trong toàn bộ liên bang này muốn cho cô chết đi. Khẳng định so với những người mong muốn tôi chết thì phải nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Kết quả không ngờ cô ở đây lại còn có hứng thú đọc những quyển tiểu thuyết diễm tình ướt át như thế này. Đây là loại tiểu thuyết văn nghệ mà. Dựa theo lời giới thiệu của quyển sách, tác giả đã từng đạt được giải thưởng Tinh Vân. Hoài Thảo Thi bình tĩnh sửa chữa lại cho đúng, sau đó nói khả năng nói những ngôn ngữ bình dân, những từ lóng trong liên bang của ta vẫn còn có chút chướng ngại. Chẳng qua điều này cũng không gây trở ngại ta có thể từ trong bản tiểu thuyết này nhìn ra những câu từ ẩn dụ ở trong đó. Tác giả này một phen đem sự sợ hãi cùng với oán hận của chính mình đối với quang huy đệ nhất hiến chương. Toàn bộ đặt bên trong này, biến thành vật dẫn của tình yêu, chính là tạo thành một sự phấn khích vô cùng cao minh à. Cậu đã sinh sống ở bên trong liên bang nhiều năm như vậy rồi, không ngờ lại chưa từng xem qua bộ tiểu thuyết này à. Ta thật sự rất giật mình đó. Ta nghĩ cậu sau này hẳn là nên phải có kế hoạch tăng mạnh sự rèn luyện trên phương diện văn nghệ, nhân văn này à. Về mặt bình thường mà nói, những người đứng bên ngoài luôn luôn dễ dàng nhìn thấy những khuyết điểm của những người trong cuộc à. Luôn luôn có thể nhìn thấy bên trong mỗi một hành động của người trong cuộc những sự ẩn dụ nào đó, mà chưa chắc sự ẩn dụ đó là đúng. Hứa Nhạc mở miệng biện giải, nhưng mà hắn lại không có để ý tới, chính mình vẫn như cũ theo bản năng là đứng trên lập trường của liên bang mà giải thích. Hoài Thảo Thi mang theo một tia ý tứ hàm xúc phức tạp khó hiểu cười cười, cũng không có tiếp tục đề tài này nữa. Nói, ta cũng không biết phải ở bên dưới gốc cây này đợi cậu bao nhiêu lâu nữa, cho nên đành phải chuẩn bị sẵn một vài quyển sách, từ những sách vở của liên bang mà cảm thụ một chút. Ta có thể khẳng định, về mặt văn hóa nghệ thuật, thì bên liên bang quả thật mạnh hơn so với đế quốc không ít. Ánh mắt của Hứa Nhạc liếc nhìn về phía cái tấm bạt trải rộng bên dưới tàng cây kia, phát hiện ra ở đó có một đống các quyển sách thật dày khác nhau. Hắn mơ hồ có thể đọc được tên của một vài quyển sách trên đó, có biên niên sử của Hiến Chương, còn có một vài quyển nghiên cứu chuyên sâu về chủ nghĩa kiều trì tạp lâm nữa. Để ý thấy sự nghi hoặc trên mặt của Hứa Nhạc, Hoài Thảo Thi cất tiếng giải thích, nói, từ sau khi tiến vào liên bang, nhất là cưỡi trên phi thuyền chiến hạm di chuyển trong vũ trụ, ta đã quan sát rất nhiều những chi tiết của liên bang, cũng đã chứng minh được sự chênh lệch mạnh mẽ giữa Hoàng Triều Bạch Cận chúng ta cùng với liên bang. Liên bang quả thật phi thường cường đại, cả về kinh tế, văn hóa lẫn quân sự đều phi thường mạnh mẽ. Muốn chặn đánh được một địch nhân cường đại đến thế này, trước tiên cần phải thấu hiểu phi thường rõ ràng đối phương trước. Những thứ vật dụng dân gian như thế này, từ trước đến nay bên phía Bộ Tình báo Hoàng gia vẫn chưa từng bao giờ để ý qua. Nhưng mà theo như suy nghĩ của ta, thì chính là những tài liệu nghiên cứu phi thường tốt. Thoáng tạm dừng một lát sau, nàng ta mới nhìn thẳng vào ánh mắt của Hứa Nhạc, nói, đương nhiên, hiện tại bên trong Hoàng Triều Bạch Cận chúng ta đã xuất hiện một kẻ hiểu biết liên bang nhất rồi, đó chính là cậu. Như vậy thì chuyện tình này từ nay về sau sẽ do cậu phụ trách rồi. Ngữ điệu của vị công chúa điện hạ này nghe qua phi thường bình tĩnh mà tầm thường, nhưng mà ý tứ tựa hồ như chính là nói, ngày mai cái cơ ngơi trong nhà mình liền đến phiên cậu gánh vác lấy rồi a. Nhưng mà Hứa Nhạc hiển nhiên là có thể nghe ra được ý tứ mà nàng ta đang muốn biểu đạt. Hai chị em đang đứng bên dưới tàn cây giữa đám sương mù ban mai mênh mông phiêu đãng này. Không hề nghi ngờ gì chính là hai người tuyệt đối thờ phụng cái loại tín điều đơn giản trực tiếp nhất trong toàn bộ vũ trụ này. Sự trao đổi giữa hai người bọn họ chỉ cần loại bỏ được một chút bầu không khí xấu hổ không được tự nhiên vào lúc ban đầu, liền sẽ trở nên phi thường đơn giản mà trực tiếp. Cho nên Hứa Nhạc sau khi nghe xong Hoài Thảo Thi nói như vậy, cũng chỉ là đơn giản mà trực tiếp lắc lắc đầu mấy cái, cũng không có mở miệng giải thích gì cả. Hoài Thảo Thi lẳng lặng nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hứa Nhạc, cũng không có thất vọng, cũng không có phẫn nộ, trầm mặc nói, ta biết cậu đối với đế quốc cũng không có bất cứ cảm tình nào cả. Dù sao thì ngay từ thuở nhỏ cậu đã sống và sinh hoạt tại liên bang, tiếp nhận nền giáo dục hủ bại này. Ở trong mắt của cậu, chế độ của đế quốc còn nằm trong thời nguyên thủy, lạc hậu, độc tài mà lại dã man. Cho nên cậu cũng không muốn cống hiến sức lực chính mình cho đế quốc. Đây cũng chỉ là phản ứng theo bản năng chân thật của con người mà. Thôi, đó cũng không phải là nền giáo dục hủ bại. Hứa Nhạc cũng nhìn chằm chằm thẳng lại ánh mắt của Hoài Thảo Thi, nói, tôi cũng đã từng đi qua đế quốc rồi. Tôi từng nhìn thấy công cuộc cải cách giáo dục bình đẳng tại cách phản tinh, tôi cũng đã từng kiến thức qua cuộc sống khổ cực chẳng khác nào heo chó của dân đen đế quốc. Còn có cảnh tượng thê thảm của hàng ngàn hàng vạn quân nhân khởi nghĩa đã bị nghiền nát thành thịt vụn dưới bàn tay của hoàng tộc đế quốc. Theo như suy nghĩ của tôi, tuy rằng liên bang hiện tại cũng không thật sự hoàn mỹ, thậm chí có đôi khi còn dơ bẩn đến mức khiến cho kẻ khác phải buồn nôn. Nhưng mà bất luận nói thế nào đi chăng nữa, thì cuối cùng vẫn tốt hơn so với tinh vực tả thiên rất nhiều. Ánh mắt của Hoài Thảo Thi khẽ nheo lại một chút, quang mang trong mắt nàng dần dần trở nên sắc bén hơn, một tên đồ tể đeo trên người cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa. Một phen đem phương pháp giết heo từ việc dùng dao đâm cổ họng biến thành dùng điện giật chết, chẳng lẽ có thể chứng minh rằng hắn không phải là một tên đồ tể hay sao? Hứa Nhạc khẽ thấp giọng nói, cho dù cùng là heo đi chăng nữa, nhưng mà ít ra thì lúc sống được đối đãi tốt hơn một chút. Lúc chết cũng có thể thoải mái hơn một chút, một sự biến hóa phi thường nhỏ nhặt như thế thôi, cũng chính là một sự khác biệt vô cùng quan trọng rồi. Hoài Thảo Thi cũng nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn, hai bàn tay chậm rãi chắp lại sau lưng, xoay người nhìn sang phần sương mù ban mai mênh mông bát ngát không nhìn thấy điểm cuối cùng ở xung quanh. Cố gắng áp chế lại những cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình, trầm giọng nói, nếu như cậu thật sự xem trọng cái loại biến hóa như thế này, vậy thì cậu hẳn là nên phải cùng ta trở về nhà. Chỉ có cách như thế, cậu mới có khả năng hoàn thành cái loại biến hóa này. Ánh mắt của Hứa Nhạc cũng dõi theo ánh mắt Hoài Thảo Thi hướng về phía chỗ sâu của đám sương mù nhàn nhạt kia mà nhìn lại, cũng không biết rõ ràng nơi đó là có cái gì. Hắn thoáng trầm mặc một lát sau, mới hồi đáp, tôi biết rõ ràng năng lực của chính mình, biết rằng bản thân mình tuyệt đối không có năng lực thay đổi hoàn toàn cái phiến tinh vực kia. Bên kia đám sương mù mênh mông này chính là bức tường vây điện tử. Hoài Thảo Thi lặng yên nói, năm đó khi lần đầu tiên đọc được tin tức tình báo về phương diện này, ta liền nghĩ mãi cũng không thể nào hiểu nổi. Đám người liên bang bên này xây dựng lên một bức tường điện tử dài dòng hao phí không biết bao nhiêu tài nguyên như thế này đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ nghĩ muốn một phen đem toàn bộ nhân loại nhốt lại bên trong bốn bức tường, biến thành một cái vườn bách thú để cho đám động vật hoang dã kia quan sát hay sao? Về sau đến khi tìm hiểu cặn kẽ mới biết được rằng cái bức tường vây điện tử này chính là để bảo hộ cho đám dã thú khỏi bị người khác săn giết. Ta thật sự cảm thấy rất giật mình, thật sự không nghĩ đến, không ngờ, lại chỉ là căn cứ vào một cái lý do hoang đường mà cực kỳ buồn cười như thế này. Nàng ta không chút nào che giấu đi sự khinh miệt cùng với trào phúng nồng đậm trên mặt mình, sinh mệnh chỉ có ở trong sự cạnh tranh mãnh liệt mới có khả năng tiến hóa đi lên được. Đám người liên bang làm như vậy tự cho là bảo hộ hệ sinh thái hoang dã, thế nhưng trên thực tế chính là đối kháng lại quy luật của tự nhiên a, bản thân là một sự tự đại đến thế nào. Mạnh ăn thịt yếu, câu ngạn ngữ liên bang chính là nói như vậy có đúng không? Những đầu dã thú này căn bản cũng không có đủ sức mạnh, cho nên hẳn là phải bị nhân loại ăn thịt. Sinh mệnh chính là một quá trình chọn lọc đào thải không ngừng của tự nhiên. Nếu như mạnh mẽ can thiệp vào quá trình này, cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành liên bang có bộ dáng như hiện tại mà thôi. Trải qua mấy vạn năm phát triển, không ngờ lại chẳng có chút xíu nào sự phát triển về chất cả. Cũng giống như là cái hồ cạn ở trước mặt hai chúng ta đây, căn bản không có khả năng dậy nổi bao nhiêu sóng gợn. Hoài Thảo Thi quay đầu nhìn lại, vẻ mặt phi thường lãnh liệt nhìn chằm chằm Hứa Nhạc, nói bên phía đế quốc hiện nay mặc dù đang nằm trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà chỉ cần tại thời điểm này không bị hủy diệt, nhiều nhất trong thời gian 30 năm sắp tới, liền có thể toàn diện chiến thắng được liên bang mà thôi. Nguyên nhân rất rõ ràng, chúng ta là ăn thịt, còn bọn họ thì chỉ biết ăn hóa chất, vì cái gì lại không thể chiến thắng được bọn họ. Thanh âm của nàng ta vẫn như trước nhàn nhạt mà đầy sự bình tĩnh, ngôn ngữ liên bang sử dụng vẫn như cũ hơi có chút cứng ngắc, như những lời nói này. Nhất là từng chữ bên trong cái câu nói cuối cùng kia, từ trong cặp môi mỏng manh kia phun ra, đúng là mang theo một cỗ cảm giác cứng rắn khiến cho kẻ khác không thể nào nghi ngờ nổi. Những thanh âm này dừng lại trên mặt nước của cái hồ cạn ẩm ướt, phát ra sát khí lạnh lẽo như băng, chấn kinh một vài đầu thủy điểu, cặp cánh trắng muốt dang rộng bay lên vào trong làn sương mù trắng muốt. Một đầu báo đốm đang vục đầu uống nước bên cạnh cái đầm nước gần đó, cảnh giác liếc mắt nhìn về phía dưới tàng cây giữa hồ, sau đó mang theo thần tình sợ hãi xoay người bỏ chạy mất dạng. Xa xa hơn một chút, trên bãi cỏ xanh mượt xa xa, có một đàn sư tử đang nhở nhơ nằm ở đó, sắc mặt bọn chúng đồng thời đều có chút phiền toái bất an. Đầu sư tử được đứng dậy lúc lắc đầu mấy cái, mấy đầu sư tử cái thì không ngừng di chuyển trước mặt đám sư tử con. Thế nhưng căn bản lại không có bất cứ con nào dám hướng về phía này tiến lại một bước nào. Những kẻ cường đại chủ động cấp cho kẻ yếu đuối đầy đủ không gian sinh tồn, đối với tôi mà nói, đó chính là một sự tiến bộ trong tư tưởng. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào bóng dáng mặc dù gầy yếu nhưng lại cấp cho người khác một loại cảm giác vô cùng cường đại của Hoài Thảo Thi, trầm mặc một lát sau mới nói. Huống chi mối quan hệ giữa các giai tầng trong xã hội nhân loại với nhau cũng không thể nào so sánh tương đồng với mối quan hệ giữa nhân loại cùng với dã thú được. Cho nên ta mới nói, nền giáo dục của liên bang chính là một sự hủ bại. Xã hội nhân loại cho tới bây giờ vốn dĩ chưa từng xuất hiện qua sự bình đẳng tuyệt đối cả. Bên đế quốc không có, bên liên bang cũng không có. Trong quá khứ không có, hiện tại không có, tương lai đồng dạng cũng vậy, cũng sẽ không có. Hoài Thảo Thi xoay người nhìn lại, vẻ mặt không một chút biểu tình nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc, nói đừng có suy nghĩ khờ dại như thế nữa. Cho dù là mấy người liên bang vẫn thường thường nói đến cái gì mà thiên phú nhân quyền, nhưng mà theo như ý của ta, điều đó hoàn toàn cũng chỉ là một câu chê cười mà thôi. Cái cỗ chân khí đang chảy xuôi bên trong cơ thể của cậu, của ta, vì cái gì mà cho tới bây giờ chưa có một gã thứ dân nào có khả năng học tập. Bởi vì cái này chính là lễ vậy mà đấng sáng thế đã ban phát cho hoàng tộc đế quốc chúng ta, chẳng lẽ cậu cho rằng cái này cũng chính là sự bình đẳng hay sao? Cô đừng có nói với tôi rằng, những người phí thành Lý gia cũng là hoàng tộc đế quốc à. Hứa Nhạc theo bản năng phản bác lại một câu cực kỳ sắc bén, nhưng sau đó lại cùng với Hoài Thảo Thi, hai người đồng thời lâm vào một mảnh trầm mặc. Bởi vì những lời nói như thế này, năm đó bọn họ đã từng ở trên chiếc phi thuyền hồng sắc Tường Vi cùng với trong phiến biển dâu mênh mông trên cách phản tinh đã từng tranh luận qua không biết bao nhiêu lần. Lúc ấy Hứa Nhạc cũng đã từng cười nhạo với Hoài Thảo Thi, hỏi rằng, chẳng lẽ tôi có chân khí, thật sự tôi cũng là hoàng tộc đế quốc sao? Những lời đối thoại vẫn giống hệt như là năm xưa, nhưng mà hiện tại đáp án đã không giống như trước nữa rồi. Chúng ta cũng đã từng thảo luận qua cái vấn đề này nhiều lần rồi. Ánh mắt của Hứa Nhạc khẽ chớp nhẹ mấy cái, nói, có lẽ chúng ta thật sự trời sinh là những nhân loại cường đại nhất trong toàn bộ vũ trụ này. Nhưng mà điều này thật sự không có nghĩa là chúng ta trời sinh đã có được những loại đặc quyền nào đó. Hứa Nhạc giơ tay chỉ vào bầu trời xanh biếc mênh mông bên trên tầng sương mù trắng đục, nói, cái cỗ máy vi tính trung ương hiến chương kia đang truy sát tôi. Nó so với tôi cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, chẳng lẽ tôi phải hướng về phía một cái máy tính đầu hàng sao? Nếu như ta đã không muốn bị hắn nô dịch, như vậy vì cái gì ta lại muốn đi nô dịch kẻ khác chứ? Chương 794, Đại sư Phạm và phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu. Sương mù mênh mông, mặt đất ẩm ướt, tàng cây rậm rạp, hai chị em trầm mặc đứng không nói tiếng nào. Đỉnh núi Mạc Sầu phủ đầy tuyết trắng phía xa xa lúc này chợt bởi vì một chút sương mù ban mai tan bớt mà dần hiện ra. Phản xạ ánh sáng mặt trời từ phía đông chiếu rọi đến, đi vào phía trên mảnh hồ cạn ẩm ướt này, phá vỡ đi sự trầm mặc trong. Thời gian khá dài cùng với bầu không khí áp lực khó hiểu ở nơi đây. Cô định như thế nào quay trở về đế quốc? Hứa Nhạc chợt mở miệng hỏi. Hoài Thảo Thi bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn, không một chút do dự nói, dẫn theo cậu quay trở về. Bản thân mình hỏi chính là phương pháp như thế nào quay về đế quốc, mà nàng ta trả lời thì lại là trạng thái trong khi quay về đế quốc. Sự chênh lệch giữa hỏi và đáp như thế này khiến cho một loại cảm xúc kỳ lạ khó hiểu chợt xâm lấn vào trong cơ thể của Hứa Nhạc, khiến cho trái tim của hắn chợt khẽ co rút lại một chút, cặp mày rậm rạp khẽ nhướng lên, thấp giọng tự giễu nói, rèn luyện tố chất nhân văn, văn học, rồi thêm gánh vác trách nhiệm. Chẳng lẽ cô thật sự đúng là trông cậy vào chuyện tôi sẽ quay về đế quốc, làm cái gì đó mà thái tử ra, trong tương lai sẽ xuất lĩnh quân đội đế quốc quay lại tấn công liên bang hay sao? Bình thản nhìn thẳng vào cặp má có chút gầy yếu của Hứa Nhạc, Hoài Thảo Thi đột nhiên mở miệng nói, kỳ thật, trong lòng ta vốn dĩ rất nói đến mấy chuyện tình như là ý thức trách nhiệm của một nam nhân gì gì đó. Bởi vì tuy rằng ta nhìn bề ngoài rất giống như một nam nhân, tính tình lại càng giống nam nhân, nhưng mà chung quy, ta vẫn không phải là nam nhân. Ánh mắt của nàng khẽ nheo lại một chút, hai tay chậm rãi chắp lại sau người, ở bên trong luồng nắng sớm nhàn nhạt mà đảo mắt nhìn khắp nơi xung quanh. Bộ dáng như thế này, phối hợp với sự bá đạo đặc biệt chỉ có của nam nhân, hoặc nói là sự cường thế mạnh mẽ. Nhưng mà một đoạn lời nói như thế lại xuất ra từ trên người một kẻ như vậy, cũng không hề có chút cảm giác buồn cười nào, mà ngược lại còn có chút yêu thương nhàn nhạt. Nhưng mà lúc này ta đột nhiên lại không nghĩ muốn nói đến những thứ đó. Ta cũng không nghĩ muốn nói cho cậu biết vì trận chiến tranh này mà hoàng tộc đế quốc đã chết đi bao nhiêu người rồi. Vì cái kế hoạch anh hùng này, phụ hoàng cùng với vài vị thân vương điện hạ đã hy sinh bao nhiêu con cháu rồi. Ta thật sự không quan tâm cậu có phải là người cuối cùng còn sống sóng trong cái kế hoạch này hay không. Cũng không thèm để ý đến chuyện cậu có thể vì đế quốc trong hồi chiến tranh này mà mang lại những lợi ích như thế nào. Nàng đột nhiên quay người lại, ánh mắt nhìn thẳng vào hai mắt Hứa Nhạc, bình tĩnh nói, ta chỉ biết rằng, hiện tại ta cũng chỉ còn lại duy nhất một gã đệ đệ là cậu, cho nên ta phải bằng mọi giá đem cậu sống sót trở về. Đối với ta mà nói, đây là chuyện tình quan trọng nhất. Ở trong bìa rừng dưới tuyết bên ngoài nhà giam quân sự Khuynh Thành mấy hôm trước, câu nói của Hoài Thảo Thi càng đơn giản hơn hôm nay rất nhiều. Nhưng mà ý tứ hàm xúc mà nàng ta muốn biểu đạt thì trên cơ bản cũng không có chút thay đổi nào cả. Hơn nữa Hứa Nhạc cũng thật sự tin tưởng rằng đây chính là suy nghĩ thật sự trong lòng của nàng ta, cũng không phải là cảm tình giả vờ chút nào cả. Hoài Thảo Thi thân là công, chúa điện hạ của đế quốc, lại mạo hiểm băng ngay dãy ngân hà chạy vào liên bang, bất luận là có những lợi ích khổng lồ đến thế nào đi chăng nữa, cũng đều không thể đủ bù đắp lại sự phiêu lưu tổn thất của nàng ta, thậm chí của cả đế quốc khi mà nàng ta bị bại lộ thân phận. Bởi vì tin tưởng đây chính là lời nói thật lòng, cho nên Hứa Nhạc mới cảm động. Bởi vì sự cảm động này cùng với sự nhận thức về thân phận của chính mình trộn lẫn lại với nhau, cho nên mới khiến cho Hứa Nhạc đã từng mơ hồ bối rối nhàn nhạt. Nhưng mà cho đến giờ phút này, Khi đứng bên dưới tảng cây ẩm ướt giữa đám sương mù ban mai, Hứa Nhạc chân chính đã cảm động. Mặc dù ngoài miệng vẫn như cũ không chịu gọi ra cái câu xưng hô kia, nhưng mà bên trong cặp mắt Hứa Nhạc lại càng ngày càng trở nên bình tĩnh cùng với ấm áp hơn rất nhiều. Trong lòng hắn thầm nghĩ, có lẽ bên trong vũ trụ này thật sự không có đạo lý, nhưng mà lại có thể có một vài thứ quan hệ thân thiết tự nhiên nào đó, thật sự rất đáng quý. Hắn nhìn chằm chằm Hoài Thảo Thi một chút, chú ý đến mái tóc của nàng ta không biết từ lúc nào đã nhuộm thành một màu tím biếc, trong lòng lập tức nghĩ đến. Cái này có lẽ là bởi vì muốn che giấu đi thân phận hoàng tộc đế quốc của chính mình, chỉ là vì cái gì lại lựa chọn màu tím biếc chứ. Giản Thủy Nhi đã nhuộm đầu màu đen lại rồi. Hứa Nhạc bật cười một tiếng, nói. Hoài Thảo Thi cũng nở nụ cười nhàn nhạt, nói, tuy rằng nàng ta cũng là em gái của ta, nhưng mà ta và nàng ấy là cùng mẹ khác cha. Còn ta và cậu là cùng cha khác mẹ, cho nên giữa cậu và nàng ta căn bản không hề có chút quan hệ huyết thống nào cả. Cậu cũng không cần phải quá khẩn trương về chuyện này. Từ cái địa phương ẩm ướt nơi hai người Hứa Nhạc đang đứng di chuyển sang hướng Tây Bắc một chút, men theo nguồn chảy của cái đầm nước nhỏ này mà lên. Xuyên qua cả khu vực bảo hộ động vật hoang dã, băng qua tòa núi cao chắn đường, chạy tới một chút liền có thêm một cái hồ nước phi thường tĩnh lặng ở bên dưới chân núi. Nói thì dài dòng, thế nhưng nếu đi theo đường thẳng, thì cái phiến địa phương đó cũng không quá xa xôi cho lắm. Tại cái địa phương đó, có một cái sân nhà lộ thiên. Thời gian vào sáng sớm, thai phu nhân đột nhiên bị một cú điện thoại quan trọng khẩn cấp mà đánh thức khỏi giấc ngủ. Lúc này trên người bà ta vẫn còn đang khoác kiện áo ngủ, vẻ mặt không một chút biểu tình đứng trên sân thượng lộ thiên kia. Ánh mắt liếc nhìn về mặt hồ với những gợn sóng lăn tăn nhẹ nhàng, trầm mặc lắng nghe cái thanh âm mạnh mẽ trầm thấp hữu lực bên kia đầu dây điện thoại. Những dòng không khí ấm áp mà ướt át, không biết thông qua phương thức gì mà hội tụ lại nơi này, đem cái sân thượng lộ thiên giữa trời đông giá rét biến thành ấm áp một cách lạ thường. Phu nhân, ta đã biểu lộ ra thân phận có thể có của người đó rồi, nếu như ngài vẫn kiên trì cung cấp sự bảo hộ cho hắn ta, như vậy thì bên phía chính phủ sẽ không thể nào không áp dụng các biện pháp cưỡng chế mạnh mẽ. Những chuyện tình liên quan đến lợi ích căn bản của liên bang, ta sẽ tuyệt đối không có chút nhượng bộ nào. Nghe được thanh âm chảm đinh chặt sắt mạnh mẽ của Tổng thống mặt bố nhĩ trong điện thoại, khuôn mặt của thai phu nhân căn bản không có chút thay đổi nào cả, mấy đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trên lan can, trầm mặc trong một khoảng thời gian rất dài, sau đó mới mở miệng nói, Tổng thống tiên sinh, nếu như hệ thống tình báo của chính phủ liên bang các ngài vẫn còn có chút hữu dụng nào đó, như vậy thì các người hẳn là biết rất rõ ràng, hiện tại cái vị khách nhân đang ở trong phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu này, nếu như quả thật đúng chính là các người mà các người đã dự đoán. Như vậy hắn không chỉ có được thân phận cực kỳ được tôn sùng bên phía đế quốc, hơn nữa cũng là người duy nhất trong giai cấp thượng tầng của đế quốc tôn sùng chủ nghĩa hòa bình. Nếu như ngài thật sự là đang suy nghĩ vì lợi ích của liên bang, như vậy thì phải đối đãi với hắn như thế nào, cùng là một vấn đề phi thường đáng suy nghĩ sâu xa đó. Phu nhân, chẳng lẽ ngài không cho rằng làm như vậy chính là đang không suy nghĩ cho mặt mũi của chính phủ liên bang hay sao? Ta không cần quan tâm cái gã người đế quốc kia có phải là người tôn sùng chủ nghĩa hòa bình hay không, nhưng ta chỉ cần biết rằng hắn chính là đại sư phạm đương kim của đế quốc. Bất luận là suy nghĩ từ phương diện nào đi chăng nữa, thì ngài tiếp đãi hắn theo phương diện cá nhân, đó chính là một sự lựa chọn phi thường sai lầm của ngài rồi. Có một chút vấn đề a, ta phải giải thích rõ ràng với ngài, hy vọng rằng ngài hãy lắng nghe phi thường rõ ràng một chút. Những ngọn gió đông lại lẽo thổi quét qua khu vực sân thượng lộ thiên, dừng lại trên khuôn mặt thai phu nhân đã biến thành cực kỳ ấm áp, không hề có chút cảm giác lạnh thấu xương nữa. Thế nhưng lại càng khiến cho vẻ mặt của bà ta trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều, lạnh giọng nói, từ đầu cho đến cuối, ta cũng đều không biết rằng hắn có phải là đại sư phạm của đế quốc hay không. Mà hắn chính là một thành viên của sứ đoàn tổ chức bình dân phản kháng của đế quốc đến thăm hỏi chính phủ liên bang, hơn nữa đang ở tại đặc khu thủ đô tham quan. Hắn ta chính là người được đích thân vị trưởng đoàn Mộc Ân tiên sinh tự mình dẫn đến đây gặp ta. Hắn ta tiến đến phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu của ta chính là để đàm phán những công việc liên quan đến duy trì ổn định việc khai thác tinh quạng mỏ tại tinh hệ X3. Ngài đã nghe rõ ràng rồi chứ? Bà ta trầm giọng nói. Bên kia đầu dây điện thoại cũng không có hồi âm. Tổng thống mặt bố nhĩ hẳn là đang ngẫm nghĩ, hoặc cũng có thể là đang cố gắng khống chế cảm xúc phẫn nộ bởi vì quyền uy của chính mình bị người khác tùy tiện khiêu chiến như thế. Thai phu nhân nhẹ nhàng nắm lấy ống nghe điện thoại, chậm rãi nói, Năm đó trong lúc còn đang tiến hành tổng tuyển cử tổng thống liên bang, ngài đã sắp xếp vụ ám sát con trai ta. Cũng may là lúc đó A Nguyên không có chuyện gì, hiện tại cái tấm màn đen này đã bị Thi Thanh Hải cùng với Hứa Nhạc vạch trần ra ánh sáng rồi. Nếu như bây giờ ngài còn có ý đồ muốn sử dụng cái thủ pháp vu hãm sau đó dùng bạo lực để đối đãi với một người công dân nộp thuế đáng được tôn kính nữa, như vậy ta sẽ để cho ngài cùng với chính phủ của ngài, cùng với tất cả những hùng tâm tráng trí kia của ngài, toàn bộ bị hóa thành tro tàn, chôn vùi trong dòng lịch sử liên bang. Phương thức tổ hợp lại những lời nói này nghe qua giống hệt như là những bà thím bán rau bán cá giữa chợ búa vậy, phi thường trực tiếp mà mạnh mẽ. Nội dung nói ra thì lại cường hãn dị thường, thậm chí lại còn mang theo một loại cảm giác điên cuồng giống như sẵn sàng mang theo một cái mồi lửa. Sẵn sàng thiêu đốt toàn bộ thế giới này vậy, thế nhưng không ngờ lại dùng loại ngữ khí đạm mạc, bình tĩnh vô cùng như vậy mà nói ra, có vẻ đặc biệt khiến kẻ khác phải sợ hãi. Không đợi Tổng thống Mặt Bố Nhĩ kịp trả lời, Thái phu nhân đã trực tiếp lạnh lùng cắt đứt điện thoại, xoay người từ sân thượng lộ thiên bước vào trong nhà. Vừa bước vào trong phòng khách, bà ta liếc nhìn về phía gã nam nhân trung niên đang ngồi trên ghế sofa vật lộn với tảng thịt bò hợp thành trước mặt mình. Thậm chí ngay cả bà ta cũng không phải phải cảm thấy thưởng thức đến cực điểm bộ quần áo hàng hiệu liên bang sang trọng đến cực điểm. Đồng thời cũng phải đồng dạng thưởng thức như thế đối với cái dung nhan xinh đẹp tuyệt mỹ không cách nào che giấu nổi của đối phương. Ánh mắt bà ta thoáng chớp nhẹ một cái, khẽ nhíu mày cười khổ, nói, buổi tối hôm qua ngài ngủ có ngon không? Vị trung niên nhân đại sư phạm chậm rãi lấy ra cái khăn tay lau đi cái môi dính dầu mỡ có chút bóng lưỡng của chính mình. Nhìn về phía thái phu nhân, khẽ thở dài, nói, vị công chúa điện hạ của chúng ta khẳng định là chết mất xác đâu đó rồi. Trong toàn bộ liên bang này, ngoại trừ nơi này của phu nhân ngài, ta còn có nơi nào có thể an toàn ngủ ngon hơn được nữa cơ chứ? Một vị khách nhân từ đường xa mà đến, một khi ngài đã biết được thân phận của chính mình đã bị bại lộ rồi, vì cái gì lại có thể ngủ ngon, ăn ngon đến như thế? Thái phu nhân chậm rãi ngồi xuống trên ghế sofa, mỉm cười hớp nhẹ một ngụm trà xanh trên cái tách sứ cổ còn đang nghi ngút khói. Dùng một câu trêu ghẹo tùy tiện mà chính thức bắt đầu cuộc nói chuyện có lẽ sẽ vô cùng quan trọng sắp tới. Thân là một vị trung niên văn học cực kỳ ham muốn hòa bình cùng với tình yêu mà nói. Địa phương cực kỳ có sức thu hút tại liên bang của ta chính là khu vực bảo hộ động vật hoang dã phía sau kia. Đại sư Phạm dùng nĩa xiên nhẹ vào miếng thịt bò tái bằng vật liệu tổng hợp trên bàn, vẻ mặt nghiêm túc mà chăm chú nói. Tuy rằng hương vị của loại thịt tổng hợp này thật sự là rất tệ, nhưng mà ta trước giờ vẫn phi thường, ủng hộ việc không sát sinh bừa bãi, cho nên ta nhất định phải ăn nó cho bằng được. Nhằm để thể hiện sự kính ý của mình đối với các vị tiền bối mà ta không biết tên bên trong tiểu tổ 5 người năm xưa, những kẻ đã đề ra đạo luật bảo hộ động vật hoang dã kia. Thái phu nhân lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn cực kỳ gian nan đem khối thịt bò tái tổng hợp không thèm cắt gì kia mà nuốt trọng xuống cổ họng. Sau đó mới nhẹ nhàng nói, đến bây giờ ta vẫn mãi cảm thấy nghi hoặc không hiểu vì cái gì mà ngại lại lựa chọn thay ra chúng ta. Nạp Tư Lý đã từng nói qua rằng bên trong liên bang này, cũng chỉ có mỗi mình gia tộc của ngài là có đầy đủ khí độ cùng với đảm lượng, để mà che chở cho một người khác tha hương đáng thương như ta vậy. Đại sư Phạm hướng về phía cận quản gia, lúc này đang tiến tới thu thập giao nĩa ăn xong, cực kỳ lễ phép gật đầu cảm ơn một cái. Sau đó mới nhìn sang phía thái phu nhân, có chút bộ dáng đau khổ không chịu nổi, nói, vị công chúa điện hạ kia của chúng ta đã không một chút do dự mà vứt bỏ đi kẻ đáng thương ta đây. Cho nên ta cũng chỉ đành phải vác cái mặt dày mà chạy tới thỉnh cầu ngài trợ giúp một phen mà thôi. Nạp Tư Lý. Ta chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ, hẳn là một cái tên khác của kẻ đó sử dụng bên đế quốc. Thái phu nhân mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại, chỉ là bàn tay phải đang đặt hờ trên thành ghế của bà chợt không tự chủ giơ lên, vuốt nhẹ mái tóc trên đầu mình. Với tình hữu nghị thân mật giữa ngài cùng với gia tộc của bọn họ, có thể biết được cái tên này cũng không phải là chuyện khiến ta cảm thấy khó hiểu. Sau đó thái phu nhân thoáng trầm mặc một chút, chợt nở nụ cười nhàn nhạt, nói, nhưng mà cho dù có là thay gia chúng ta đi chăng nữa, cũng không có khả năng bảo hộ một vị đại sư phạm của đế quốc trong một thời gian quá dài được. Phải biết rằng hành động như thế chính là tuyên bố đối địch với toàn bộ liên bang à. Ta thật sự không muốn cơ nghiệp ngàn vạn năm của thái gia lại bị hủy hoại bên trong lửa giận phẫn nộ của dân chúng liên bang. Phu nhân, trước khi lên đường đến nơi này, ta đã cùng với Mộc Ân tiên sinh đàm phán xong xuôi hết rồi. Bắt đầu từ bây giờ, ta đã trở thành vị thủ lĩnh tinh thần của tổ chức bình dân phản kháng của đế quốc rồi, về mặt tinh thần là ủng hộ bọn họ tiến hành đối kháng với hoàng tộc Bạch Cận. Với địa vị đặc biệt của ta tại đế quốc, liên bang hẳn cũng sẽ có thể mở ra cho ta một con đường sống nào đó chứ. Đại sư Phạm lúc này giống hệt như một đứa bé con vô tội, mở rộng cặp mắt to tròn xoe của mình, bộ dáng cực kỳ đáng thương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của thai phu nhân. Mặc dù là với lòng dạ của thai phu nhân, sau khi chợt nghe xong câu nói đó, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy có chút khiếp sợ. Ngữ khí tràn ngập không thể tin nổi, nói, ngài và hoàng thất đế quốc thật sự trở mặt với nhau sao? Ai, tổ tông của ta trước giờ tựa hồ như cũng rất thường xuyên làm ra loại sự tình như thế này rồi. Đương nhiên, ta cũng chỉ là ủng hộ bọn họ về mặt tinh thần mà thôi, từ trước đến giờ cũng chưa từng bao giờ gặp phải sự phản đối quá mức kịch liệt nào từ bên phía hoàng tộc Bạch Cận cả. Cho nên ta nghĩ thỉnh thoảng làm một chút cũng vui, chẳng có chuyện gì phải lo lắng cả. Thái phu nhân nở nụ cười có chút quái dị, nói, thậm chí ngay cả ta cũng đều không tin tưởng vào điều đó, ngài cho rằng bên phía chính phủ liên bang sẽ tin tưởng vào điều đó sao? Giống như lúc này vậy, nghe được ngài nói chuyện bằng ngôn ngữ liên bang cực kỳ lưu loát, chính xác như vậy. Ta làm sao có thể tin tưởng được những gì mà ngài từng nói, trước khi bắt đầu đi vào liên bang, ngài chưa từng bao giờ chú tâm học tập ngôn ngữ liên bang đây chứ? Người của gia tộc chúng ta từ trước đến giờ luôn luôn thừa thải thiên tài. Nghe nói trên đại của tổ tiên ta thậm chí còn có được năng lực khủng bố truyền thừa kiến thức từ cha mẹ nữa. Còn về chuyện ngôn ngữ liên bang, lúc ta còn ở đế quốc, rất thường xuyên nghiên cứu tìm đọc những sáng tác tuyệt vời của đại sư Tịch Lạc, đối với văn tự liên bang đã có những sự hiểu biết nhất định. Sau khi qua đến liên bang, nghe những người liên bang nói chuyện với nhau vài lần, việc học tập được ngôn ngữ liên bang cũng không có chút khó khăn nào cả. Đại sư Phạm đắc ý rào rạt, ngữ khí kiêu ngạo nói. Thế nhưng khi nghĩ đến việc thai phu nhân đã cự tuyệt lời thỉnh cầu che chở chính mình trong khoảng thời gian dài, thần sắc trên mặt ông ta chợt trở nên cực kỳ thất vọng. Đột nhiên cặp mắt ông ta lóe sáng một cái, nói, phu nhân, về chuyện an bày cho ta cùng với thai chi nguyên tiên sinh gặp mặt như thế nào rồi? Tuy rằng đứa nhỏ kia hiện tại đã xong lễ thành niên rồi, nhưng mà những chuyện tình liên quan đến những người có thân phận địa vị cao cấp giống như ngài vậy, thì trước giờ vẫn đều là do ta phụ trách xử lý cả. Nếu như ngài có lời yêu cầu gì, không ngại nói ra nghe thử xem sao. Thái phu nhân đem tách trà xanh bằng sứ sang trọng kia đặt xuống mặt bàn, tùy tiện nói ra một câu. Bầu không khí trong phòng nhất thời lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Thái phu nhân so với tất cả mọi người trong liên bang này đều biết rõ ràng rằng cái vị đại sư Phạm đế quốc đang ngồi đối diện này. Mặc dù nhìn qua thì có chút điên khùng, thế nhưng lại có được địa vị cùng với năng lực khủng bố đến thế nào. Một khi đã muốn tiến hành đàm phán, như vậy nhất định cũng sẽ có điều kiện tiền đề nào đó. Đại sư Phạm khẽ cười một tiếng, nhìn bà ta, chợt lắc lắc đầu, thở dài, nói, phi thường đáng tiếc, tổ tiên ta có để lại di huấn. Nghiêm cấm cùng với nữ nhân tiến hành bất cứ đàm phán nào, điều này thứ lỗi cho ta không thể vi phạm à. Thái phu nhân thoáng khẽ rùng mình một cái, không ngờ được rằng đối phương lại căn bản không chịu cùng với chính mình đàm phán như thế, cặp mày thanh tú khẽ nhăn lại một chút, nói, căn cứ vào sự hiểu biết của tôi về lịch sử của đế quốc các ngài, thì vị tổ tiên đầu tiên của Hoa gia các ngài khi xuất hiện tại đế quốc cũng chính là một người nữ nhân mà. Đại sư Phạm khẽ mỉm cười, cũng không có giải thích gì cả. Thái phu nhân cũng khẽ nở nụ cười nhàn nhạt, lại một lần nữa cầm tách trà xanh lên hớp lấy một ngụm, có chút cảm khái lắc lắc đầu. Sau đó mới hướng về phía cận quản gia đang đứng bên cạnh mà phân phó, cái loại trà tên Tuyền Nhi mị này thật sự không tệ. Từ nay về sau trong những buổi tiệc trà xã giao buổi chiều hãy sử dụng nó đi. Mặt khác, bảo với Trầm Cách thông báo cho bên dinh thự tổng thống, công ty liên hợp tinh quặng mỏ liên bang, cho phép bộ tài chính của chính phủ rót vốn cổ phần vào đó. Về số lượng khoáng sản khai thác được sắp tới, cứ dựa theo tỷ lệ góp vốn cổ phần mà phân chia. Sắc mặt đang vui cười hớn hở của đại sư Phạm chợt biến thành bình tĩnh nghiêm túc lại. Ông ta khẽ nheo mắt, lặng lặng nhìn chằm chằm vị nữ nhân đang cầm tách trà ngồi đối diện kia. Một đoạn lời nói không quá dài kia của thái phu nhân đã giao phó tổng cộng hai chuyện, một chuyện là việc uống trà, đó là một chuyện nhỏ. Còn chuyện còn lại, chính là một hành động kinh thiên đủ để hoàn toàn thay đổi vận mệnh cả mấy ngàn vạn năm của liên bang. Bà ta có thể đem hai chuyện này dễ dàng phân phó xuống như vậy, hơn nữa lại kết hợp dễ dàng khiến cho người ta nghĩ thấy rằng đó hoàn toàn là chuyện đương nhiên theo lẽ thường vậy. Bội phục. Bội phục a, đây mới chân chính là ý nghĩa của câu cử trọng nhược khinh a. Ông ta nhìn chằm chằm thái phu nhân, cực kỳ chân thành tán thưởng. Cộng thêm với đoạn đối thoại vừa rồi trên sân thượng lộ thiên nữa, tôi có thể khẳng định một điều, cái vị tổng thống tiên sinh kia của các vị tuyệt đối không phải là đối thủ của ngài. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 795, Lão Hán ngồi xe lăn. Có thể nói một cách không chút khoa trương rằng, tinh quạng mỏ chính là hệ thống mạch máu của liên bang. Chính là thứ mà toàn bộ công tác động lực vũ trụ di chuyển qua lại giữa các tinh hệ bên trong liên bang hoàn toàn ỷ lại vào. Nếu như quá trình cung ứng tinh quạng mỏ xuất hiện vấn đề gì đó, thì cho dù có được quang huy đệ nhất hiến chương đi chăng nữa, liên bang chắc chắn cũng sẽ lâm vào hỏng mất, sau đó hoàn toàn tan rã. Còn về phần những năng lượng cần cho chủ pháo trang bị trên chiến hạm, thì so sánh ra, thậm chí còn có thể hoàn toàn xem nhẹ không cần phải để đến. Toàn bộ các quy trình kể từ việc khai thác tinh quạng mỏ, cho đến công nghệ chiết xuất tinh quạng, rồi đến cả tiêu chuẩn thiết kế các loại động cơ phi hành vũ trụ không gian nữa. Từ trước cho đến giờ mãi cũng đều là do phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu hoàn toàn khống chế tất cả các trình tự kỹ thuật trung tâm nhất của các xí nghiệp có liên quan trong liên bang. Đây chính là sự hồi báo cực kỳ khổng lồ đối với việc năm xưa Hoàng Triều Thai Thị chấp nhận hòa bình giao ra quyền lực của chính mình mà đổi lấy. Mà cũng chính là bởi vì dựa vào những cái này mà thay ra ở phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu mới có thể ở bên trong liên bang luôn luôn có được một địa vị cực kỳ siêu nhiên. Mà hơn nữa, cái đại gia tộc mà thực lực che giấu chân chính thủy chung vẫn chưa từng hoàn toàn trồi lên trên mặt biển này. Mặc dù mơ hồ không rõ ràng, nhưng thủy chung vẫn là lĩnh tụ chân chính của toàn bộ thất đại gia tộc liên bang. Trong một buổi uống trà sáng, nói chuyện phiếm như thế này, thai phu nhân lại có thể nhẹ nhàng thoải mái mà hạ quyết định, chấp nhận từ bỏ nhưng quyền lợi từ trước đến giờ gia tộc chính mình vẫn luôn luôn độc hưởng kia, tuy rằng trong quá trình hướng về phía liên bang phô bày ra những thao tác chi tiết cụ thể, bà ta khẳng định vẫn sẽ ẩn giấu lại vô số những bí mật quan trọng nhất, cũng khẳng định cũng sẽ không dễ dàng giao ra huyết mạch quan trọng nhất của gia tộc một cách đơn giản như thế. Nhưng mà bản thân cái quyết định này vẫn như cũ có thể khiến cho toàn bộ liên bang cũng phải rung động. Thậm chí cái quyết định này còn đủ để khiến cho bên phía tinh vực Tả Thiên cũng phải rung động nữa. Một người phụ nữ như thế này, chỉ riêng về mặt bản sắc thôi cũng đã vô cùng thích hợp với câu đánh giá kia của Đại sư Phạm rồi. Ngài quá tán thưởng rồi, chỉ là cô nhi quả phụ bị chính phủ liên bang cưỡng bức đến nỗi phải lâm vào hoàn cảnh này. Làm sao dám nhận câu cử trọng nhược khinh kia được, mà chỉ là không thể không thỏa hiệp mà thôi. Trên mặt của thai phu nhân chợt lộ ra một tia nụ cười mang theo ý tứ hàm xúc khó hiểu, nhìn về phía Đại sư Phạm, nói, còn về đoạn đối thoại ở trên sân thượng lúc nãy. Nói ra thật không sợ ngài chê cười, ta luôn luôn cho rằng những phương thức đơn giản nhất, trực tiếp nhất, cũng chính là phương thức hữu hiệu nhất. Khi mà tình huống vẫn cho phép ta bảo trì phong độ, như vậy thì ta cũng sẽ không ngại bảo trì phong độ chính mình cho hoàn mỹ một chút. Nhưng lúc không thể bảo trì được, vậy thì chỉ có thể động đao động kiếm mà thôi. Ta có thể là một người phụ nữ tao nhã, nhưng cũng có thể là một người đàn bà tranh chua hung dữ. Chỉ cần những chuyện tình nào cần phải làm, thì nhất định phải làm. Miễn sao không khiến cho những bậc tiền bối của gia tộc phải cảm thấy thất vọng là được rồi. Đại sư Phạm khẽ nghiêng người một cái, cực kỳ tôn kính nói, phu nhân chính là một vị nữ nhân theo chủ nghĩa truyền thống a. Ta thật sự phi thường thưởng thức. Ta cũng rất thưởng thức đối với phong cách của ngài. Thái phu nhân khẽ mỉm cười nhàn nhạt nhìn ông ta, đáy lòng thì lại không kiềm chế được thở dài một tiếng. Những lời nói của bà ta rõ ràng có nhắc đến việc trực tiếp nhất mới là hữu hiệu nhất, hơn nữa còn có nhắc tới phong độ nữa. Tất cả đều chính là đang muốn nhắc nhở đối phương, nhưng mà cái gã trung niên nhân đế quốc cực kỳ xinh đẹp này lại vốn không hề có ý định tiếp tục cuộc nói chuyện. Đã đến tình cảnh như thế này rồi, lại vẫn như cũ không chịu đưa ra điều kiện đàm phán của bản thân hay sao chứ? Hơi khẽ suy nghĩ một chút, bà ta cực kỳ lễ phép hỏi, xin hỏi ngài có con gái hay không? Nghe nói Thái Chi Nguyên tiên sinh cũng đã từng có vị hôn thê. Đại sư Phạm nở nụ cười tủm tỉm hồi đáp. Thái phu nhân nghe vậy cũng chỉ có thể nở nụ cười cứng ngắc, không hề che giấu sự tiếc nuối cực kỳ sâu sắc trên mặt mình. Biệt đội đặc chiến của chính phủ đã hoàn toàn bay quanh tất cả các lối ra bên ngoài trang viên rồi. Trầm đại thư ký bước nhanh đến sau lưng thai phu nhân, nhìn theo cái gã nam nhân đế quốc đang men theo con đường nhỏ bên cạnh bờ hồ hướng về phía ngoài cổng chính mà đi tới. Nhẹ giọng nói, cái vị đại sư Phạm này hẳn là không có biện pháp nào đào tẩu cả. Thái phu nhân vẫn như cũ bình tĩnh nói, cậu đưa ra lời kết luận như vậy, đó là bởi vì cậu không biết được ba chữ đại sư phạm bên trong đế quốc bên kia là có ý nghĩa như thế nào. Trầm Cách khẽ nhíu mày lại một chút, trong lòng không hiểu nổi những lời nói này của Thái phu nhân là có ý nghĩa gì. Đột nhiên đồng tử trong mắt hắn khẽ co rút lại, nhìn thấy một màn hình ảnh phi thường quỷ dị, khiếp sợ một lúc thật lâu sau cũng không thể nào tỉnh thần lại nổi. Vị đại sư phạm trung niên kia đang men theo con đường bên cạnh bờ hồ hướng ra bên ngoài trang viên mà đi, đột nhiên toàn thân khẽ lướt ngang qua một cái. Mũi chân khẽ dẫm nhẹ lên trên một phiến lá cây đang nổi lững lờ trên mặt hồ, cực kỳ nhẹ nhàng lướt nhanh về phía trước. Toàn thân hắn giống hệt như một đầu chim bói cá vậy, nhẹ nhàng xinh đẹp nhảy múa trên mặt hồ, mỗi một cái chạm chân là lướt đi hơn 10 thước, hướng về phía ngọn núi tuyết phía xa xa mà lao đi. Toàn thân gã nam nhân đế quốc kia nhìn bên ngoài, vóc người căn bản là tiêu chuẩn mơ ước của bất cứ một người nào. Lại phối hợp cực kỳ chuẩn xác với bộ quần áo thời trang hàng hiệu cao cấp nhất của giới thời trang liên bang. Ở dưới ánh nắng sớm phát ra ánh sáng rạng ngời, không ngờ lại khiến cho người khác không thể nào nhìn thẳng vào hắn vậy. Trầm đại thư ký há hốc miệng, trừng mắt nhìn chằm chằm theo, thân thể cứng ngắc phi thường dị thường, không thể tin tưởng vào một màn mà ánh mắt chính mình đang nhìn thấy kia. Mặc dù lúc này đã bắt đầu mùa đông rét lạnh, nhưng mà mặt hồ mạc sầu này cũng không có bị kết đông. Cho dù là giờ phút này trên mặt hồ có một vài phiến băng mỏng manh đi chăng nữa, nhưng làm sao lại có thể chịu đựng được thể trọng của một người cơ chứ? Chẳng lẽ cái gã trung niên nhân đế quốc kia thật sự có thể làm trái được quy luật vật lý, cứ như vậy mà đạp mặt nước bước đi hay sao? Khi mà cái thân ảnh quỷ dị phiêu hốt kia dần dần biến mất vào bên trong phiến núi rừng bên kia bờ hồ, Trầm đại thư ký mới không thể không tin tưởng vào điều này. Hắn ta theo bản năng hướng về phía trên mặt hồ nhìn lại. Lúc này ngoại trừ một vài làn sóng nhàn nhạt ra, căn bản có cái gì khác thường nữa đâu. Thái phu nhân vẫn như cũ bình tĩnh nhìn về phía mặt hồ đã không còn bóng người, khẽ phất nhẹ tay một cái, Trầm Cách đưa tay lên lau đi mớ mồ hôi lạnh trên trán mình, xoay người rời đi. Hắn phải đi ra ngoài trang viên xử lý một chút vấn đề liên quan đến chính phủ bên kia nữa. Căn bản không thể so sánh với giáo sư Cận xem ai mạnh hơn, nhưng hẳn là không bằng được quân thần lão nhân gia. Cận quản gia đứng một bên, kính cẩn nói, rất khó có người nào càng cường hãn hơn so với hai anh em Lý gia kia. Nhưng nếu như nói đến phương diện vận dụng xảo diệu lực lượng, thì có ai có thể so sánh được với đại sư Phạm đế quốc chứ? Thái phu nhân bình thản nhìn mặt hồ, trong lòng tràn ngập những cảm xúc phức tạp, cảm khái nói, gia tộc Hoa Thị, quả nhiên ai ai cũng đều là những thiên tài. Sau khi lão nhân gia thoái ẩn lui về bên bờ hồ, tôi có đi Phí Thành thỉnh giáo qua ông ta, cũng biết được một vài chuyện xưa về đế quốc. Căn cứ vào sự phân tích của ngài ấy, cái gọi là chân khí bát đạo này vốn hẳn là năng lực trời sinh dành riêng cho gia tộc Hoa Thị của phủ đại sư Phạm đế quốc. Mà hoàng tộc Bạch Cận của đế quốc chỉ là do may mắn có thể tiến hành kết hôn cùng với Hoa Thị, cho nên huyết mạch pha trộn mới có thể may mắn chia sẻ một bộ phận năng lực thần kỳ kia. Cận quản gia vẫn như cũ phi thường cung kính nói. Chỉ tiếc là vị đương kim đại sư Phạm Hoa gia này lại không muốn đưa ra điều kiện, bằng không nếu như có thể để cho A Nguyên cùng với con gái của Hoa gia kết hợp, sinh con đẻ cái, như vậy cái lời nguyền rủa mà thai gia chúng ta đã phải gánh chịu không biết bao nhiêu vạn năm kia, hẳn là có thể chấm dứt từ đây. Cận quản gia liếc mắt nhìn một bên mặt của thai phu nhân, có chút lo lắng nói, mấy năm nay tình hình sức khỏe của thiếu gia cũng không tệ lắm. Lo xa luôn luôn không bao giờ dư thừa cả. Thái phu nhân cũng không hề để ý đến sự khuyên bảo ẩn ý của cận quản gia, nhàn nhạt nói, bảo A Nguyên từ tinh cầu S2 trở về đi. Nếu như vị đại sư Phạm này thật sự có thể đào thoát khỏi sự truy sát của chính phủ, an bài cho bọn họ gặp mặt một chút. Gia tộc Hoa Thị ai ai cũng đều là thiên tài, bằng không năm đó cũng không thể nào trợ giúp được Bạch Cận Hoài Thị trở thành đế vương mấy vạn năm của tinh vực Tả Thiên. Vị đại sư Phạm tiền nhiệm cũng không thể nào dạy dỗ ra được hai gã đệ tử khủng bố như Lý Thất Phu cùng với Phong Dư vậy. Còn vị đương kim đại sư Phạm này lại cũng không thể nào có đủ can đảm mà trước thì bắt cóc công chúa đế quốc, sau đó lại ý đồ muốn lật đổ hoàng đế bệ hạ Hoài Phu Sa như vậy. Đại sư Phạm này có khi điên khùng, có khi đáng khinh, có khi tính tình văn nghệ này nọ, thế nhưng bên dưới bề ngoài thể xác cực kỳ hoàn mỹ kia lại vĩnh viễn cất giấu một năng lực cùng với trí tuệ vô cùng đáng sợ. Ngoại trừ cái Quang Huy đệ nhất hiến chương cùng với cái gã tiểu sư huynh trước giờ chưa từng hành động theo lẽ thường bao giờ kia ra, hắn ta cũng đều chưa từng kiêng kỵ để ý đến bất cứ người nào nữa cả. Một đại nhân vật cực kỳ xuất sắc như thế kia, đi theo sứ đoàn đế quốc tiến vào thủ đô tinh quyển của liên bang, tự nhiên là có mục đích riêng của chính mình. Không phải chỉ đơn giản là vì muốn đi lại con đường mà năm xưa phụ thân chính mình đã từng đi qua, cũng không phải đơn giản là bởi vì muốn lĩnh hội những nhân vật phong tình của liên bang, hay là muốn tìm kiếm một chút cảm giác văn học hoa mỹ của đại sư Tịch Lạc ở chính quê hương của ông ta. Hoài Thảo Thi là tới đây để cứu em trai, còn đại sư Phạm ông ta, mục đích chân chính là muốn cứu vớt cả vũ trụ. Một con người lại đi vọng ngôn muốn cứu vớt toàn bộ vũ trụ này, một mục đích bởi vì quá mức to lớn bao la hùng vĩ mà có vẻ như không thể nào làm được. Nhưng mà bên trong cái vũ trụ hạo hàn này, quả thật cũng chỉ có mỗi mình ông ta mới dám nói ra những lời nói như vậy mà thôi. Hơn nữa cái ý tưởng này lại phi thường phù hợp với niềm tin, tín niệm đối với hòa bình, văn học cùng với tình yêu từ trước đến giờ của ông ta. Trong suy nghĩ của Đại sư Phạm, bất luận là đế quốc hay là liên bang, cảm xúc của dân chúng tuy rằng không ai có thể chống cự lại được, nhưng mà lại vẫn như cũ bị nằm trong sự khống chế chặt chẽ của giai cấp thượng tầng xã hội. Chỉ tiếc là Hoàng đế Hoài Phu Sa của đế quốc cùng với chính phủ Mạt Bố Nhĩ của liên bang bên này cũng đều là những nhân vật mạnh mẽ cường ngạnh đến cực điểm, cũng không có cách nào có thể thuyết phục được đối phương làm theo ý tưởng của chính mình. Vì thế cho nên ông ta mới một phen đem tầm mắt nhìn xa thêm một chút nữa bên phương diện đế quốc. Ông ta trong nhiều năm nay vẫn luôn một mực có ý đồ gây sự ảnh hưởng lên Hoài Thảo Thi, hiện nay lại vừa hay có thêm một hứa nhạc nữa. Còn về phương diện bên phía liên bang, thì mục tiêu của ông ta bắt đầu đặt lên chỗ phía sâu hậu sơn núi Mạc Sầu. Cũng không phải là bởi vì cái địa vị siêu nhiên của đối phương ở trong liên bang, mà là bởi vì cái gã người thừa kế thay ra đang đảm nhiệm chức vụ nghị viên châu kia. Bên phủ đại sư Phạm cùng với hoàng tộc đế quốc đã minh hòa ám đấu với nhau không biết bao nhiêu năm trời rồi. Cho đến bây giờ cũng chưa từng chút nào rơi xuống hạ phong, cho nên kinh nghiệm giao tế cùng với đấu đá chính trị có thể nói là phong phú đến cực điểm. Đối với tâm tư của một gia tộc tiền hoàng triều còn truyền thừa đến bây giờ như thay gia vậy, sự phán đoán của đại sư Phạm tuyệt đối là phi thường chuẩn xác. Thay gia hiện tại đã bắt đầu không cam lòng tiếp tục giấu mình phía sau tấm màn đen chính trị nữa rồi. Cái vị nghị viên châu trẻ tuổi tên là Thai Chi Nguyên kia thì lúc này đang bước từng bước mộ, tê hướng đến đỉnh cao quyền lực trong bộ máy chính trị của xã hội liên bang mà leo lên. Cái tiền đề của những thứ lớn lao như là hòa bình của toàn bộ vũ trụ này đương nhiên cũng không phải là chuyện tình một sớm một chiều là có thể xây dựng nên được. Cho nên đại sư Phạm hoàn toàn có thể chờ đợi. Ông ta chính là nghĩ muốn trước tiên cùng với vị nghị viên kia tiến hành trao đổi trước một lúc mà thôi. Nhất là sau khi cùng với vị phu nhân kia trao đổi xong, ông ta càng thêm kiên định cho rằng cái gã nghị viên trẻ tuổi kia rất một vài năm nữa thôi chắc chắn sẽ có thể trở thành tổng thống liên bang. Lần này trong chuyến hành trình đầu tiên tới phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu, ông ta đã tạo nên một nét vẽ ban đầu rồi. Đối phương một khi đã không một phen đem chính mình giao lại cho chính phủ liên bang, như vậy thì nét vẽ ban đầu này đã là một nét vẽ cực kỳ xinh đẹp, mục tiêu đầu tiên đã đạt thành rồi. Làm như thế nào để vẽ tiếp những nét vẽ khác, tạo thành một đóa hoa xinh đẹp, đó là phải xem ông ta sẽ làm như thế nào trong tương lai. Từ trên vách núi tuyết dựng đứng cao vút phiêu nhiên nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, mũi chân đạp lên trên một cái sừng của một đầu trâu rừng màu đen nằm bên dưới. Nhẹ nhàng chấn động khiến cho đầu trâu rừng kia có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên giống nhẹ một tiếng, thế nhưng căn bản cũng chẳng phát hiện ra được bất cứ thứ gì. Ngay sau đó, một chân của DSL lại dẫn lên trên phần lưng dày rộng của một đầu trâu rừng khác cách đó không xa. Cuối cùng thân ảnh của vị đại sư Phạm dần dần biến mất bên trong luồng xương trắng, cực kỳ quỷ mị, giống hệt như một đầu u linh vậy. Tầng sương mù ban mai nồng đậm bên dưới đã có khuynh hướng chuẩn bị tan đi. Nên đón bầu không khí điền dã ẩm ướt ập mặt mà đến, tâm tình của đại sư Phạm vốn dĩ vô cùng vui sướng. Lúc này tựa hồ như nhịn không được, trong lòng muốn cất tiếng ca vang, thế nhưng cuối cùng cũng vẫn không dám thốt ra khỏi miệng. Nơi này cũng không phải là đế quốc mà chính mình có muốn thoát y quần áo chạy loạn khắp nơi cũng không sao, mà chính là liên bang với quang huy đệ nhất hiến chương đang không ngừng nhìn ngắm chằm chằm khắp nơi à. Cố gắng áp chế những tiếng ca đã trực muốn phát ra khỏi cổ họng mình lại, ông ta tiếp tục giống hệt như một cánh hoa đang được gió thổi đi. Bên trong tầng sương mù trắng tinh khi ẩn khi hiện, nhẹ nhàng bay lượn về phía trước. Những tầng sương mù sáng sớm trắng tinh nhẹ nhàng thổi lướt qua mớ cây cỏ ẩm ướt bên dưới mặt đất, phiêu phù bên trên dốc đồi thoai thoải bên dưới, băng xuyên qua một đống cây khô mùa đông giống như những que cây xiên xẹo. Nhìn về phía bầy dê rừng xa xa đang cặm cụi gặp cỏ sớm, cùng với đám lợn rừng đang vùi mình trong đống phân ấm áp của chính mình mà ngủ say. Nghe được thanh âm của những loại côn trùng giả dích kêu bi ai bên dưới những gốc cây cỏ, trong lòng đại sư Phạm thật sự dâng lên một loại cảm giác phiêu nhiên sảng, khoái đến cùng cực, trong lòng không ngừng tán thưởng không thôi. Hoàn cảnh bên trong liên bang quả thật được bảo hộ phi thường tốt, ta thế nhưng càng ngày càng thích cái cỗ máy tính lạnh băng kia à. Cái gã nam nhân nhan sắc xinh đẹp giống như một đóa hoa này, thân thể phảng phất như là có được một loại năng lực kỳ diệu nào đó vậy. Có thể cảm nhận được sự lưu động của những luồng gió ở trước mặt, cảm giác được những chướng ngại vật ở phía trước mặt mình. Tự do đi lại giữa một đống chướng ngại vật giữa trời sương mù mịt mà không bị chút cản trở nào cả. Thế nhưng mà ngay lúc đó, hắn ta đột nhiên đụng phải một thứ gì đó bên trong tầng sương mù trắng đục kia, phát ra một tiếng vang trầm đục, té một cú thật mạnh, vô cùng thê thảm xuống mặt đất. Đại sư Phạm dùng hai tay ôm chặt cái mũi đang chảy ra máu tươi ròng ròng của chính mình. Chật vật không chịu nổi từ trên mặt đất đứng thẳng người dậy, phun phì phì trong miệng ra một đống bùn đất pha trộn với một ít máu tươi. Cực kỳ may mắn là miệng của hắn cũng không có dính phải phân của loại động vật nào. Cuối cùng hắn mới phẫn nộ trừng mắt nhìn chằm chằm vào tầng sương mù trước mặt mình, trong lòng thầm nghĩ, con mẹ nó, đến tột cùng là thứ gì mà cứng rắn đến như thế. Tầng sương mù đột nhiên tản ra một chút, một gã nam nhân, miệng ngậm theo điếu thuốc lá, hai tay đẩy một chiếc xe tàn tạ từ trong tầng sương mù đi ra. Chiếc xe kia thật sự phi thường tàn tạ, bốn bánh xe bên dưới cũng chỉ còn lại có ba chiếc thôi, nhưng mà lớp vỏ bên ngoài thì lại là phi thường chắc chắn. Trên lớp vỏ kim loại lộ ra bên ngoài còn dính một vài bùn đất, tựa hồ như vừa được đào lên khỏi mặt đất. Cái gã nam nhân đang ngậm điếu thuốc lá kia cũng không cách nào nhìn ra được hắn đến tột cùng là bao nhiêu tuổi, chỉ là trên sắc mặt có chút tang thương. Hai hàm răng đang cắn nhẹ điếu thuốc lá thì là một mảnh răng sún lởm chởm, dính đầy những bọn đen xấu xí. Một lão già đẩy xe à? Đại sư Phạm trừng mắt nhìn tên gia hỏa kia một cái, đột nhiên đồng tử trong mắt hắn chợt thu nhỏ lại cực kỳ kịch liệt. Một phen đem cái khuôn mặt này cùng với một khuôn mặt của rất nhiều năm trước đây so sánh lại với nhau. Ngay sau đó một tiếng giống to đầy thống khổ từ trong cổ họng của đại sư Phạm chợt phóng ra, Nạp Tư Lý. Ngươi cái tên vương bát đản này, ngươi đã một phen giấu chiếc phi thuyền của nhà ta ở chỗ nào rồi? Chương 796, truy vấn chuyện năm xưa, 1. Tầng sương mù ban mai bị ánh nắng mặt trời chiếu rọi dần dần xua tan đi, vào lúc này không biết vì cái gì đột nhiên trở nên càng ngày càng nồng đậm hơn. Nhưng vẫn như cũ đủ để có thể nhìn thấy rõ ràng cái gã nam nhân đang đi ra từ trong đám sương mù trắng đục trước mặt. Trên người gã nam nhân mặc một kiện áo khoác màu sẫm cực kỳ bình thường, một cái quần bảo hộ lao động màu lam sẫm cực kỳ chắc chắn. Phía sau mông hắn còn đeo theo một chuỗi các loại công cụ sửa chữa không ngừng va loạn vào nhau phát, ra những thanh âm leng keng loạn hưởng như một cái phong linh vậy. Bên dưới hai gò má dày đặc vẻ phong scat giấu độ tuổi chân chính của mình, cũng chỉ có hai hàm răng vàng khè xấu xí lởm chởm cái còn cái mất kia mới tinh tường xác định rõ ràng thân phận của hắn. Nhưng mà dấu hiệu xác nhận thân phận này thật sự có lẽ cũng không quá chính xác, bởi vì cái gã nam nhân này thật sự có rất nhiều thân phận khác nhau. Cả cuộc đời hắn đã tác chiến cùng với Quang Huy đệ nhất hiến trương, hóa thân thành hàng ngàn hàng vạn người khác nhau, không biết ngày hôm nay. Vào lúc này hắn đột nhiên xuất hiện giữa phiến hồ cạn trong khu bảo hộ động vật hoang dã này là đang sử dụng thân phận nào. Tên tội phạm truy nã cấp bậc cao nhất của liên bang, bảo dưỡng sư Dư Phùng, em trai ruột của quân thần Lý Thất Phu, giáo sư cận của Học viện Quân sự số 2, là vị lĩnh tụ tinh thần của phiến quân Thanh Long Sơn Kiều Trì Tạp Lâm hay là ông chủ đại thúc của cửa hàng sửa chữa điện tử tại Đông Lâm. Phong Dư buông tay khỏi chiếc xe tàn tạ mà hắn đang đẩy tới, một phen đem hai bàn tay của mình lau mạnh mớ bùn đất vào trong phần mông phía sau. Môi thì ngậm hờ điếu thuốc lá, có chút hàm hồ không rõ ràng hồi đáp, phi thuyền. Đương nhiên đã sớm hủy nó đi rồi, bằng không thì cái đám chip vi mạch nhân thể cơ bản tiêu chuẩn khốn kiếp kia như thế nào ta có thể làm ra được đây? Nghe được một câu trả lời nhàn nhạt bình thản tựa hồ như theo lẽ thường phải là như thế kia, trên khuôn mặt tuấn mỹ đến quái dị của đại sư Phạm nhất thời biến thành một mảnh đỏ bừng. Tự nhiên cũng không phải là do ngượng ngùng xấu hổ, mà là do tâm tình đã kích động đến cực điểm. Năm xưa phụ thân chính mình thương yêu nhất chính là gã tiểu đồ đệ này. Thậm chí ngay cả chiếc phi thuyền gia bảo quan trọng nhất của gia tộc Hoa Thị mình cũng một phen cấp cho đối phương, kết quả không ngờ là đã bị hủy đi. Đại sư Phạm khẽ hít sâu một hơi, cả người run rẩy kịt liệt, mái tóc trên đầu dựng thẳng đứng lên. Lộ ra bên trong một màu hoa dâm thể hiện rõ ràng độ tuổi chân chính của mình, giống hệt như một mớ cỏ lau nhiễm một tầng xương màu trắng xung quanh mảnh hồ cạn này vậy. Gào! Một tiếng rít bi phẫn đến cực điểm thét lên, thân thể đại sư Phạm chợt lao thẳng về phía trước với tốc độ nhanh như chớp, phá vỡ tầng sương mù dày đặc phía trước mặt, hướng về phía đối diện mà đánh thẳng tới. Bởi vì nguyên nhân tốc độ quá mức kinh người, cho nên mớ sương mù xung quanh người hắn không ngừng tung bay tán loạn ra sau lưng. Thế nhưng vẫn phảng phất có thể nhìn thấy vô số đạo tàn ảnh xuất hiện trong không trung, giống hệt như là vô số đóa hoa đang nở rộ quang mang xinh đẹp nhất của chính mình vậy. Biểu tình trên mặt Phong Dư không hề có bất cứ một tia biến hóa nào cả. Thậm chí ngay cả điếu thuốc lá ở trên cặp môi kia vẫn như cũ đang nhàn nhạt bốc lên một luồng khói trắng tinh, hòa nhập vào trong đám sương mù khắp nơi xung quanh. Nhưng mà hai bàn chân của hắn lúc này đã lặng lẽ không một tiếng động mà chùi xuống bên dưới đám bùn đất dưới chân một khoảng chừng 3 phân. Đám công cụ sửa chữa vốn đang kêu leng keng loạn hưởng phía sau mông kia, không biết vì cái gì, vào lúc này đột nhiên trở nên vô cùng im lặng. Phốc phốc phốc phốc, vô số những thanh âm va chạm trầm đục chợt vang lên liên miên không dứt trong phiến hồ cạn giữa tầng sương mù dày đặc. Thân ảnh của đại sư Phạm ở trong không trung không ngừng vặn vẹo di chuyển, giống hệt như vô số những đạo u linh ảo ảnh, dùng tốc độ cực cao không ngừng phóng ra. Nhưng mà ngay sau đó, vô số tàn ảnh ở trong không trung kia chợt hợp lại thành một thân ảnh, sau đó nặng nề mà rơi thẳng xuống mặt đất mềm mại mà ẩm ướt của phiến hồ cạn bên dưới. Bên trong tầng sương mù dày đặc trước mặt hắn, chỉ có duy nhất một nắm đấm chậm rãi thu hồi về. Sắc mặt của Phong Dư trong phút chốc đã từng chỗ hơi trắng bệch một chút liền biến trở lại bình thường. Cực kỳ lạnh lùng nhìn về phía đại sư Phạm đang nằm dài trước mặt mình, căn bản không có cách nào đứng dậy nổi, thanh âm có chút trầm đục, nói: "Nhiều năm như vậy trôi qua rồi, mà anh vẫn như cũ không học được một điều đơn giản là khi đánh nhau nhất định phải mạnh mẽ, lạnh lùng. Trong người có một thân năng lực kinh thế, lại đang uất ức đến cực điểm, thế nhưng khi ra tay lại không nỡ đả thương người khác. Như vậy thì cũng chỉ có thể bị người khác đánh bại mà thôi. Xem ra ta phải thay sư phụ lão nhân ra người giáo huấn một chút cái gã con trai không nên thân anh mới được. Hành sự mãi vẫn giống như một nữ nhân như vậy, như thế thì có thể làm được chuyện gì cơ chứ?" Đại sư Phạm nằm dài trên mặt đất ẩm ướt mềm nhũn mà bi phẫn khó hiểu, cũng không nói cái gì. Phong Dư khẽ tiến tới trước mấy bước, đang chuẩn bị đem người này đánh thành một cái bị thịt, hoàn thành cái khóa dạy học khiến cho vị lão sư đã chết trên trời hả giận một trận. Đột nhiên đúng lúc này hắn chợt nghe được bên trong đám sương mù dày đặc phía sau chợt truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng mà cường hãn đến cực điểm. Ai nói là nữ nhân thì sẽ không thể làm được chuyện gì? Cái đạo thanh âm mạnh mẽ cường hãn đến cực điểm vừa từ chỗ sâu bên trong đám sương mù truyền ra kia, trong khoảnh khắc đã bừng tỉnh tất cả những sinh linh ở trên mặt đất của phiến hồ cạn này. Đám sương mù một màu trắng đục nhất thời bay loạn rung động, sợ hãi cùng cực hướng về phía không trung mãnh liệt lao đi trốn chết. Những phiến cây cỏ đẫm xương đang lạnh rung bên dưới mặt đất cũng nhanh như chớp co rút lại thân hình mềm mại tinh tế đã lạnh như băng của chính mình. Một đạo thân ảnh từ bên trong đám sương mù nồng đậm đằng kia gào thét lao ra, chân dẫm mạnh lên trên đám cỏ cây bên dưới mặt đất, dẫm lên những gốc cây cổ thụ gần đó, chấn cho toàn thân cây phải chấn động rung lên vù vù trầm thấp. Thân ảnh kia phảng phất như là chỉ chậm hơn tốc độ thanh âm có một chút mà thôi, mang theo lực lượng bàng bạc, khủng bố như sấm sét, không nói thêm bất cứ lời nào đã hất ra cánh tay của chính mình, đập thẳng xuống thân thể của Phong Đế Quốc. Đơn giản trực tiếp đến không thể nào tả nên lời, thanh thế mạnh mẽ dữ dằn đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. Đồng tử trong mắt Phong Dư nhất thời co rút lại, hai tay bắt chéo lại, hướng về phía đạo thân ảnh đang lao tới kia mà đón đỡ. Đối với cuộc giao thủ vào giờ phút bản thân hắn đã sớm có sự chuẩn bị từ trước, thế nhưng hắn lại thật sự không thể nào dự đoán được. Đối phương lại đến cực nhanh đến như thế, cực kỳ cường hãn đến như thế, thậm chí càng thêm mạnh mẽ cường hãn hơn những gì mà chính mình đã tưởng tượng nữa. Thậm chí còn khiến cho chính mình cảm nhận được sự nguy hiểm mà rất nhiều năm qua chưa từng có nữa. Nắm tay cùng với nắm tay va chạm với nhau, những đầu ngón tay cùng với những đầu ngón tay ma sát với nhau, bên trong tầng sương mù dày đặc chợt có từng luồng khí va chạm kịch liệt khuếch tán ra. Sự giao phong của hai người cũng không có phát ra bất cứ thanh âm nào cả, uy lực thì lại mạnh mẽ khủng bố giống hệt như là một quả tên lửa đạn đạo bùng nổ vậy. Tầng sương mù quanh quanh đó trong khoảnh khắc bị chấn cho bay tán loạn, bốn phía xung quanh vẫn là một mảnh đục ngầu tối tăm. Thế nhưng ở khu vực chính giữa lại bị vỡ ra thành một mảnh không gian rõ ràng trong phạm vi khoảng chừng 50 thước. Không khí trong không gian tựa hồ như là đang bị thiêu đốt lên vậy. Hai đạo thân ảnh kia chỉ tiếp xúc nhau trong nháy mắt, đã ngay lập tức lùi nhanh về phía sau, đôi giày cứng rắn để lại trên mặt đất mềm nhuyễn ẩm ướt của phần hồ cạn tạo thành hai dãy thật sâu. Phong Dư rất nhanh đứng vững lại thân thể mình, chậm rãi đem điếu thuốc lá còn đang nghi ngút khói trên miệng mình gỡ xuống, chắp lại sau lưng, mấy đầu ngón tay vẫn còn khẽ run rẩy nhàn nhạt. Hắn nheo mắt nhìn về phía cô nàng nữ nhân trẻ tuổi đang đứng ngay trước mặt mình, khóe môi nhếch lên một tia trào phúng nhàn nhạt. Chậm rãi cảm thán nói, huyết mạch của Hoa gia cùng với Bạch Cận Hoài gia giao hòa với nhau bao nhiêu đời nay, mãi cho đến thế hệ này. Cuối cùng cũng đã xuất hiện một quái vật a. Hắn khẽ ho nhẹ hai tiếng, bàn tay phải chắp sau lưng mãi cho đến lúc này vẫn chưa hết run rẩy nhàn nhạt. Vẻ mặt Hoài Thảo Thi không một chút biểu tình, nhìn chằm chằm về phía hắn, nói, không phải là do ta quá mạnh, mà là do Nạp Tư Lý ông đã già rồi. Bốn phía xung quanh phiến hồ cạn này vẫn như cũ là một mảnh sương mù trắng đục mờ mịt. Chỉ có ở khu vực chính giữa này là sương mù hoàn toàn tiêu tán, những cây cối trên con dốc thoai thoải kia hiển lộ rõ ràng vô cùng. Hứa Nhạc lúc này đang trầm mặc đứng ở bên dưới tàng cây giữa cái ốc đảo nhỏ giữa hồ cạn phía đông chỗ này. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái gã nam nhân đang không ngừng ho khan đằng kia, đột nhiên mở miệng nói, đại thúc, đã lâu không gặp rồi. Phong Dư mạnh mẽ nắm chặt nắm tay lại, đem một tia run rẩy cuối, cùng làm cho tiêu biến đi mất, ngẩng đầu nhìn về phía tàng cây đằng kia, cười nói, tiểu tử, đã lâu không gặp. Hứa Nhạc từ bên dưới tàng cây chậm rãi bước tới, lướt ngang qua Hoài Thảo Thi đang đứng đối diện Phong Dư, đi thẳng tới trước mặt hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào cái gương mặt đã trong khoảng thời gian rất lâu rồi chính mình không nhìn thấy qua. Có thể phát hiện được dáng vẻ phong sương trên gương mặt cực kỳ quen thuộc này, ngắm nhìn trong khoảng thời gian rất dài. Mãi cho đến khi tất cả những cảm xúc phức tạp trong lòng hắn cũng đã mạnh mẽ biến thành sự lạnh nhạt bình tĩnh, mới cực kỳ thong thả nói, chẳng phải là ông đã chết rồi hay sao? Vậy sao ông như thế nào còn không chết đi? Vậy sao ông như thế nào còn không chết đi? Một câu hỏi hết sức hoang đường cùng với buồn cười lại vô cùng rõ ràng thể hiện ra tình tự chân thật nhất hiện tại trong lòng Hứa Nhạc. Sau khi trải qua quá nhiều những sự tình như vậy mới phát hiện ra cái chân tướng sự thật tuyệt đối không thể nào thừa nhận nổi này. Nghe thấy câu hỏi kia, cặp mày nhếch nhác của Phong Dư khẽ nhăn lại một chút, không hề chút nào che giấu đi sự tức giận cùng với trào phúng trên mặt mình. Hứa Nhạc dương mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của đại thúc, gằn giọng từng chữ nói, tôi ghét nhất là con mẹ nó, bị người khác giả chết mà lừa gạt tôi, ghét nhất là bị người khác điều khiển cuộc sống nhân sinh của tôi. Kết quả là ông đã liên tục phạm vào cả hai chuyện đó. Cho nên tôi rất muốn hỏi ông, vì sao đến bây giờ ông còn chưa có chết đi? Thanh âm của hắn mặc dù gằn mạnh từng chữ, nhưng lại vẫn như trước hết sức bình tĩnh cùng với ôn hòa, không hề có chút cảm giác nào của sự phẫn nộ cả. Nhất là khi nói đến ba chữ con mẹ nó kia, tiết tấu cảm giác cộng thêm sự yên lặng lạnh nhạt, vì thế khiến cho sự phẫn nộ cùng với cảm giác mất mát được thể hiện phi thường rõ ràng. Phong Dư đồng dạng cũng nhìn chằm chằm cái tên tiểu tử mà chính mình đã tận mắt chứng kiến hắn từ nhỏ trưởng thành đi lên kia. Đột nhiên nghĩ thấy ánh mắt của tiểu tử này không ngờ vẫn nhỏ một cách buồn cười giống hệt như trước đây, nhưng mà ở tại một số phương diện khác thì cũng đã trở nên có chút lạ lẫm hơn nhiều. Hắn trầm mặc một lúc khá lâu sau đó mới có chút trào phúng nói, đây là toàn bộ vấn đề mà mày muốn hỏi tao đó à? Đương nhiên là không phải. Tôi xác thực có một vài vấn đề muốn tìm được đáp án bằng chính miệng của ông. Hứa Nhạc bình tĩnh hồi đáp. Phong Dư lấy từ trong túi áo ra một hộp thuốc lá, định hút thuốc, nhưng lại phát hiện ra là hộp thuốc lá vừa rồi dưới sự va chạm mạnh mẽ của kình khí khiến cho bị ép cho bẹp dí. Những điếu thuốc lá bên trong đó đã bị tan nát hết cả, giống hệt như một đám bùi nhùi rối tung, không một điếu còn nguyên vẹn. Hắn chỉ đành cười khổ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Hứa Nhạc, nói, vừa vặn, tao cũng có mấy vấn đề muốn mày trả lời cho tao biết. Mày trước tiên trả lời câu hỏi của tao đi đã. Không, thanh âm của Hứa Nhạc như chảm đinh chặt sắt, nói nhanh, là tôi hỏi ông trước, nếu như đáp án của ông khiến tôi cảm thấy hài lòng, như vậy tôi mới để cho ông hỏi tôi. Phong Dư vung tay, một phen đem hộp thuốc lá vô dụng vứt xuống mặt đất bên cạnh, nhìn Hứa Nhạc chằm chằm, nói, làm phản rồi à. hiện tại không ngờ dám dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với tao nữa. Tao hỏi trước, tôi hỏi trước. Hứa Nhạc lúc này phi thường cường ngạnh, nhìn thẳng vào ánh mắt của Phong Dư, căn bản không hề nhượng bộ nửa bước. Phong Dư thoáng ngẩn người, phát hiện ra cái gã thanh niên trước mặt mình quả thật đã không còn là thằng bé con ngoan ngoãn, hay đeo cặp kính quang lọc màu sẫm, ở cùng nhà mình, cặm cụi làm việc, dễ dạy dễ bảo như năm xưa nữa. Thế nhưng trong lòng hắn lại bởi vì sự nhận chi này mà vô duyên vô cớ dâng lên một sự phẫn nộ cực độ. Hắn quơ mạnh cánh tay, mắng, năm đó mày ăn của tao, uống của tao, dùng đồ của tao. Tao dạy cho mày sửa chữa đồ đạc, dạy mày năng lực đánh nhau, hiện tại mày lại dùng thái độ này để nói chuyện với tao à? Hứa Nhạc so với hắn thì càng phẫn nộ hơn nhiều, cặp mắt đỏ ửng lên, giống như một đầu trâu rừng phẫn nộ, đồng dạng cũng lớn tiếng hét lên, đồ hư tại cửa hàng đều là do tôi sửa. Cơm nước đều là do tôi làm, tiền cũng là do tôi đi thu. Ông, con mẹ nó ngoại trừ việc kêu tôi đi thanh toán tiền ăn chơi hưởng thụ cho ông ra, sau này cấp cho tôi một mớ tiền sau khi trốn chết, thì đã từng làm cái gì chứ? Ông cho rằng chỉ bằng vào mớ tiền năm đó kia, thì ông muốn tôi làm cái gì, tôi sẽ phải làm cái đó cho ông sao? Ông muốn nhìn lén quần lót của nữ cảnh sát, tôi phải chạy ra ngoài cửa sổ giả vờ đáng yêu té trên mặt đất để cho cô ta phải ngồi xổm xuống. Ông muốn đi chơi kỹ nữ xinh đẹp nhất, tôi phải chạy đi mấy trung tâm an dưỡng hỏi xem dạo gần đây nơi nào có người mới, ai là xinh đẹp nhất, sau đó lại bị đám kỹ nữ kia vây quanh trêu chọc mãi không ngừng. Ông muốn ăn thịt trâu rừng tươi, tôi con mẹ nó phải nhảy qua khỏi bức tường vây, thay ông giết trâu rừng, thay ông mổ thịt, lại còn phải tự mình đi nướng cho ông ăn. Nướng chín quá ông không ăn, nướng còn máu nhiều quá ông không ăn. Rượu đỏ mua về không hợp khẩu vị ông không ăn. Ánh mặt trời lặn bên ngoài hầm mỏ không xinh đẹp ông cũng không muốn ăn. Ông con mẹ nó đến tột cùng là muốn ăn cái gì? Đại sư Phạm, mãi tới lúc này mới có thể gian nan từ dưới mặt đất bỏ lên. Cùng với Hoài Thảo Thi đang đứng phía sau đều đồng dạng kinh ngạc nhìn chằm chằm cảnh toàn thân Hứa Nhạc giống như một tảng đá bị nung đỏ. Cực kỳ phẫn nộ quát lớn đằng kia, trong lòng không khỏi một trận kinh ngạc. Thầm nghĩ những cái này cũng không khỏi quá mức uất hận rồi. Cuộc sống tuổi thơ của hắn xem ra cũng không khỏi có chút không xong a. Là ai nói rằng trong liên bang chú trọng tới nhân quyền đây? Trong sự dự đoán trước đây của Phong Dư, khi mà chính mình một lần nữa xuất hiện trước mặt của Hứa Nhạc, tất nhiên sẽ là một hồi trùng phùng ấm áp mà cực kỳ ướt át. Cái thằng nhóc kia sẽ liền nhào vào trong lồng ngực của chính mình, lắng nghe mình giảng thuật lại những chuyện tình trong mấy năm vừa ra. Sau đó nước mắt giọt ngắn giọt dài đổ xuống, cảm động không thôi, làm sao hắn lại tưởng tượng đến một màn giống như hiện tại. Năm đó khi còn ở Đông Lâm, Hứa Nhạc cũng đã từng phán đoán rằng ông chủ cửa hàng sửa chữa điện tử của chính mình hẳn là một vị cao nhân nào đó. Tuy rằng Phong Dư quả thật so với những gì Hứa Nhạc từng đoán lại càng cao hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng mà một tên gia hỏa đi chơi gái lại bắt học trò mình đi theo trả tiền. Hơn nữa còn xem đó là một chuyện đương nhiên theo lẽ thường nữa, như thế nào có được bộ dáng của một kẻ cao nhân đây chứ? Phong Dư bởi vì đuối lý, lại thêm một cỗ cảm giác xấu hổ dâng trào trong lòng, khiến cho khuôn mặt biến thành tối sầm, mạnh mẽ không nói lý lẽ, nổi giận quát lớn lại, tao là ông chủ của mày. Tao là sư phụ của mày. Cả đời này mày cũng đừng bao giờ nghĩ muốn chối bỏ cái điều đó. Con mẹ nó, ngay cả chuyện tôn sư trọng đạo cũng không thèm nói đến, trong vũ trụ này có còn đạo lý nữa hay không? Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào mặt Phong Dư, trầm giọng nói, còn ông thì lại đi lừa gạt một đứa cô nhi đáng thương như tôi, đó lại là đạo lý gì nữa đây? Trên con dốc dẫn xuống mảnh hồ cạn, nhất thời lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Bầu không khí có vẻ lặng lẽ, tĩnh lặng, nhưng lại áp lực vô cùng. Đại thúc, hiện tại tôi rất mạnh. Hơn nữa hiện còn có một người càng mạnh hơn đang đứng sau lưng tôi nữa. Hứa Nhạc đứng ở trước người Hoài Thảo Thi, nhìn chằm chằm vào Phong Dư, ánh mắt khẽ nheo lại, nói, tôi nghĩ hiện tại ông nên chấp nhận một chuyện. Phương thức trao đổi giữa chúng ta cần phải có sự thay đổi, trở nên công bằng hơn một chút. Hy vọng ông có thể thành thật trả lời một vài câu hỏi của tôi. Phong Dư đột nhiên bật cười một tiếng, hai hàm răng xấu xí trong miệng hắn đặc biệt khá chói mắt, nở nụ cười trào phúng nói, thật sự không ngờ nổi, trong vũ trụ này không ngờ lại có người dám uy hiếp tao. Vẻ mặt Hoài Thảo Thi không một chút biểu tình nhìn chằm chằm vào hắn, nói, đó là bởi vì trước giờ ông chưa từng gặp mặt qua người nào có thể uy hiếp được ông. Ngày hôm nay thật sự rất xảo hợp, vừa vặn có đến ba người. Đại sư Phạm đột nhiên trở nên hưng phấn lên, gấp gáp nói, Tiểu Thi, hắn đã khiến cho phụ hoàng của con cắm sừng. Hứa Nhạc, hắn trêu đùa cậu cả đời, còn về phần ta, hắn đã cướp đi bảo vật truyền thừa của nhà ta. Chư vị, có phải là chúng ta nên hợp tác đánh hắn một trận nên thân, sau đó hãy nói đến chuyện nhà cũng không muộn. Sắc mặt của Phong Dư khẽ biến đổi một chút, sau đó mới dùng ngữ khí cực kỳ ôn hòa, nhìn Hứa Nhạc, nói, không phải bởi vì hiện tại mày rất mạnh, mà là bởi vì cái thằng bé con năm xưa rốt cuộc cũng đã lớn lên rồi. Hãy để chúng ta bắt đầu một cuộc nói chuyện giữa nam nhân với nam nhân đi. Hắn liếc mắt nhìn về phía Hoài Thảo Thi, nở nụ cười nhàn nhạt, nói, đương nhiên, cô so với nam nhân còn giống như nam nhân hơn. Cái này cũng chẳng cần phải tranh luận làm gì. Nhưng Hứa Nhạc cũng không cười, biểu tình vẫn như cũ phi thường bình tĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Dư, chậm rãi hỏi, cái chàng tai nạn sụp quặng mỏ khiến cho cả nhà tôi chết hết năm xưa, có phải là do ông làm hay không? Các bạn đang nghe chuyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 797, truy vấn chuyện năm xưa, 2. Cuộc đời của Phong Dư tuyệt đối là một truyền kỳ, theo một góc độ nào đó mà nhìn, thì hắn thậm chí còn truyền kỳ hơn cả người anh trai vĩ đại Lý Thất Phu đã chết kia nữa. Nếu như sau này khi hắn chết đi, cuộc đời đầy những truyền kỳ không thể nào tin nổi này dần dần được hậu nhân đời sau phát hiện ra. Nơi như vậy xã hội nhân loại chắc chắn sẽ lập tức biến thành một mảnh náo nhiệt còn hơn cả tràng nổ mạnh Big Bang khi khai sinh ra vũ trụ nữa. Đối với một nhân vật cường hãn như vậy, ngoại trừ Quang Huy đệ nhất hiến chương ra, đại khái rất khó có thể xuất hiện tồn tại nào có thể uy hiếp được hắn cả. Nhưng mà ngày hôm nay, bên trong tầng sương mù trắng đục phiêu đãng bên trên mặt hồ cạn này, lại có đến ba người khác, tựa hồ hoặc nhiều hoặc ít đều có năng lực trong phương diện này. Nhất là Hoài Thảo Thi, kẻ đã không một chút khách sáo ra tay chứng minh sự cường đại của chính mình lúc trước. Cho nên hắn cũng đành phải chấp nhận sự uy hiếp kia. Đây là một màn hình ảnh có thể nói là vô cùng kỳ diệu, là một màn mà kể từ hiến lịch 37 bắt đầu cho tới bây giờ vẫn còn chưa từng xuất hiện qua. Cùng một lúc bốn kẻ có thực lực mạnh mẽ nhất trong cả vũ trụ này tụ tập lại cùng một chỗ. Nếu như lúc này cỗ máy vi tính trung ương hiến chương kia phát hiện ra bốn người này đang tụ tập bên dưới phiến rừng cây mùa đông khô héo kia, liền sẽ không do dự giáng xuống một phát đạn chủ pháo chiến hạm. Lúc đó hơn phân nửa những cường giả bên trong vũ trụ này sẽ bị tiêu diệt đi, nó cũng có thể đủ hoàn thành rất nhiều những sứ mạng lịch sử của chính mình rồi. Ông hẳn là biết rõ ràng cái chàng tai nạn quặng mỏ cùng với người nhà mà tôi vừa nói là chỉ về cái gì. Trên mặt Phong Dư mang theo một tia thương hại nhàn nhạt nhìn hắn. Những luồng gió nhẹ nhàng thổi quét qua mái tóc hoa râm của ông ta. Sau khi trầm mặc một lúc, ông ta mới cực kỳ nghiêm túc mà bình tĩnh trả lời, không phải tao làm. Nghe được bốn chữ này, thân thể Hứa Nhạc chợt rung nhẹ lên một chút. Hắn khẽ ngẩng mặt lên trời, nhìn về phía bầu trời vẫn như cũ bị một tầng sương mù nồng đậm che khuất, trên mặt nở ra một nụ cười nhàn nhạt tràn ngập sự thả lỏng. Đại khái là bởi vì đã thoát khỏi nỗi sợ hãi nồng đậm nhất trong khoảng thời gian cuộc sống từ khi phát hiện ra đại thúc vẫn còn sống, khiến cho thân thể của hắn nhất thời trở nên thả lỏng mà ấm áp hơn rất nhiều, tựa như là đang ngâm mình bên trong suối nước nóng vậy. Cả cuộc đời của Phong Dư là một cuộc đời tràn ngập những lời nói dối. Ai ai cũng không thể nào cho rằng cái vị nhân vật truyền kỳ này có được một loại khí chất quang minh chính trực không thèm nói dối cả. Nhưng mà không biết vì cái gì, tựa như năm đó trước khi nghênh đón những chuỗi ngày trốn chết sinh tử trong căn hầm mỏ ngoại thành Hà Tây Châu vậy. Khi Hứa Nhạc hỏi hắn về cái chàng nổ mạnh trên tinh cầu nào đó của đế quốc năm xưa, chỉ cần Phong Dư nói không phải, như vậy hắn liền tin tưởng rằng không phải. Tuy rằng hắn bình thường là một tên gia hỏa lãnh huyết vô tình, rất không chịu trách nhiệm, nhưng mà Hứa Nhạc vẫn tin tưởng vào hắn, hoặc nói chính xác là nguyện ý tin tưởng hắn. Hai bàn tay thô chắc lục lọi bên trong cái xe đẩy tàn tạ kia xuống nửa ngày, Phong Dư giống như là làm ảo thuật vậy. Lấy từ đâu đó ra hai túi thịt bò sấy khô lớn, một bình rượu đỏ cùng với bốn cái ly rượu thủy tinh, có thể so sánh với những loại hàng mỹ nghệ tinh xảo nhất. Phong Dư chậm rãi rót rượu vào trong hai ly thủy tinh, sau đó một phen đem toàn bộ những thứ còn lại ném qua đằng kia. Đại sư Phạm giơ tay đón nhận mấy thứ này, sau đó lắc lắc đầu mấy cái, cùng với Hoài Thảo Thi tiến lại bên dưới tảng cây khô đằng sau. Đại sư Phạm thì dựa lưng vào gốc cây khô mà ngồi xuống, Hoài Thảo Thi thì trầm mặc đứng thẳng người bên dưới tảng cây, Hứa Nhạc thì đón lấy ly rượu Phong Dư đưa qua. Đứng ngay tại chỗ, Phong Dư thì đứng dựa lưng vào cái xe đẩy tàn tạ, chậm rãi hớp nhẹ một hớp rượu, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Hắn theo thói quen đưa tay sờ sờ túi mình một chút, phát hiện trong đó trống rỗng không có thứ gì. Hứa Nhạc đứng trước mặt hắn thì lấy ra một bao thuốc lá 777 loại hạng nhất màu lam đưa qua. Phong Dư khẽ rùng mình một cái, rồi cũng cười nhạt châm một điếu, sau đó một phen đem cái bật lửa quơ quơ trước mặt Hứa Nhạc. Hứa Nhạc cảm ơn một tiếng, cũng cúi đầu châm một điếu thuốc lá, thanh âm có chút trầm thấp, nói một chút về mấy cái chuyện tình năm xưa này đi. Năm đó sau khi tao chạy đến Đông Lâm, cũng đã từng điều tra qua về cái chàng tai nạn quặng mỏ kia. Quả thật nó không giống như là chuyện ngoài ý muốn. Nó xảy ra quá gần khu vực dân cư quá, hơn nữa uy lực cũng vừa khéo, chỉ đổ sập toàn bộ khu dân cư đằng đó, chứ không ảnh hưởng đến khu vực ngoại thành cách đó không xa. Phong Dư rít mạnh một hơi thuốc, thả ra từng làn khói trắng nhàn nhạt, ánh mắt nhìn xuyên thấu qua những cành khô quắt queo của đám cây cổ thụ mùa đông. Tiếp tục xuyên thấu qua tầng sương mù kỳ quái, đã gần xế trưa rồi mà vẫn không chịu xua tan. Nói, dựa theo sự suy luận của tao về mấy chứng cứ lưu lại, thì cái chàng tai nạn hầm mỏ kia có thể là do một gã mầm mống đế quốc nào đó đến Đông Lâm. Trước mày làm ra, khiến cho cha mẹ nuôi cùng với đứa em gái nuôi của mày chết đi, như vậy thì đối với sự ẩn giấu thân phận thật sâu của mày có sự trợ giúp rất tốt. Ánh mắt của Hứa Nhạc khẽ nheo lại một chút, mơ hồ thấy rằng lời suy luận này tựa hồ như có chút vấn đề gì đó, nhưng mà nghĩ mãi cũng không rõ là vấn đề đó là ở chỗ nào. Tâm tình hắn có chút lạnh lẽo, vì thế mới hung hăng rút điếu thuốc lá trên miệng ra. Với tính cách của mày, khẳng định là không thèm nhớ rõ ràng là lúc trước khi chia tay ở trong hầm mỏ ngoại thành Hà Tây Châu. Trong mấy lời di ngôn mà tao giao phó, đã từng có một câu nói, chính là bảo mày hãy quên đi việc báo thù. Phong Dư nhìn chằm chằm hắn, khẽ nhíu mày, nói, ai cũng không biết rõ ràng rằng, cái gã mầm mống đã trợ giúp mày ẩn giấu thân phận kia, là thúc thúc bà con xa, hay là anh em họ gì đó của mày. Hơn nữa hiện tại hắn tựa hồ là bởi vì đã bị bệnh hoạn bình thường nào đó mà qua đời mấy rồi, rời khỏi cái thế giới này. Bằng không thì cũng đã là bởi vì chàng tẩy trừ của Cục Hiến Trương Liên bang mấy năm trước đây mà biến thành hồn ma mất rồi. Cho dù mày có nhớ lại mấy chuyện tình này đi chăng nữa, cũng không có bất cứ ý nghĩa nào cả. Hứa Nhạc cũng không hề để ý đến những lời này của hắn, bên trong cặp mắt tràn ngập vẻ rét lạnh mà kiên định. Giống hệt như khi nhìn về phía cái phần mộ nhỏ cô độc lạnh lùng nằm trên sườn núi bên ngoài vùng ngoại thành Hà Tây Châu đại khu Đông Lâm vậy. Hắn trầm giọng nói, tôi chỉ biết là đã có hai nhóm mầm mống đế quốc được gửi sang liên bang, vậy người kia là thuộc về nhóm nào? Không chỉ có hai nhóm, kỳ thật là vẫn mãi được tiến hành hàng năm. Hoài Thảo Thi đang đứng bên dưới tàng cây, căn bản cũng không có uống rượu, chỉ là cầm trong tay mớ thịt bò sấy không nghi hoặc xem xét. Nghe Hứa Nhạc nói như vậy thì bình tĩnh nói, nhóm người của cậu chính là nhóm người cuối cùng, nhưng mà phần danh sách của nhóm các cậu đã bị kẻ khác hủy mất rồi. Bản danh sách đó chính là do tao hủy. Phong Dư bình tĩnh nói ra cái sự thật khiến kẻ khác cực kỳ khiếp sợ. Hắn liếc nhìn về phía hai người Hoài Thảo Thi đang đứng bên dưới tàng cây, ngữ khí trào phúng nói, kế hoạch mầm mống của lão sư vốn dĩ là có dụng ý tốt, nhưng mà toàn bộ đã bị cái gã hoàng đế Hoài Phu Sa kia của các người hủy hoại nó. Vốn dĩ là một lý tưởng to lớn nhằm để xúc tiến song phương dần dần hòa hợp lại với nhau, nhưng cuối cùng lại biến thành một cái kế hoạch gián điệp vụng về nhất vũ trụ. Như vậy thì nó cần quái gì phải tiếp tục thực hiện nữa chứ? Vị đại sư Phạm đang đứng bên dưới tàng cây khẽ nhìn mớ rượu đỏ đang không ngừng sóng sánh bên trong cái ly thủy tinh, trong lòng nhớ tới vị phụ thân quá cố của chính mình, sâu kín thở dài một tiếng. Lúc ấy quân đội liên bang chính là đang tiến công về phía lãnh thổ đế quốc lần đầu tiên, cũng chính là ngay trước khi xảy ra cái tràng nổ mạnh kia đó. Lý Thất Phu cùng với tao cơ hồ là đồng thời điều tra ra được chuyện tình này. Nhưng mà lúc đó chúng ta vốn tưởng rằng đây là kế hoạch do đế quốc căn cứ vào di nguyện của lão sư mà tiến hành sau này. Cũng không nghĩ đến rất nhiều năm trước đây, khi mà lão sư còn sống, đã bắt đầu khởi động cái kế hoạch này rồi. Cho nên chúng ta cũng chỉ biết đến cái bản danh sách cuối cùng này mà thôi, thật sự không biết đến những chuyến tiến hành trước đó, bao gồm cả việc Mạch Đức Lâm là mầm mống đế quốc ở trong đó nữa. Phong Dư dùng ba ngón tay nhẹ nhàng nâng chén rượu lên ngang ngực mình, nhẹ nhàng xoay chuyển. Ánh mắt nhìn vào mớ rượu đỏ đang xoay tròn trong ly, nhẹ nhàng nói, lúc đó tao cùng với lão đầu tử đã trở mặt với nhau rồi. Nhưng mà cái chàng nổ mạnh kia mãi một năm sau đó mới phát sinh, cho nên mặc dù ta thật rất hận hắn, nhưng mà lúc đó hắn cũng chẳng có gì mà hận ta cả. Ta cùng hắn đã tiến hành một hồi đàm phán với nhau. Ta thuyết phục hắn đồng ý với ta rằng đám trẻ con sơ sinh cái gì cũng không biết này là hoàn toàn vô tội, hắn đồng ý sẽ bảo trì trầm mặc, không tiết lộ chuyện này ra ngoài. Nhưng mà có một điều kiện tiên quyết, đó chính là ta phải đáp ứng với hắn, thay hắn chạy sang Thiên Kinh Tinh mà phá hủy di bản danh sách mật kia. Cái nhóm người cuối cùng này thật sự rất ít, hoặc chính là nói, đám trẻ con sơ sinh còn có thể sống sót sau khi bị Hoài Phu Sa điên cuồng quẳng ném vào trong thông đạo không gian kia, thật sự là phi thường ít. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào ánh mắt Hứa Nhạc, nói, đó chính là chỉ có duy nhất một mình mày. Vào đúng lúc này, Đại sư Phạm đang đứng bên dưới tàng câu chợt nhíu mày lại, rất nhanh xoay chuyển mấy ngón tay, đột nhiên khẽ ngẩng đầu lên, dương mắt nhìn chằm chằm Phong Dư. Hỏi, có phải chính là lần lẻn vào Thiên Kinh Tinh đó mà cậu thuận đường một phen đem tỷ tỷ của ta bắt cóc ra khỏi Hoàng Cung Đế Quốc hay không? Hoài Thảo Thi nghe đến đây thì khẽ cúi đầu xuống một chút, thể hiện rõ ràng thái độ của chính mình. Nàng ta không có khả năng tham dự vào cái đề tài này, bởi vì điều này liên quan đến mặt mũi cùng với tôn nghiêm của Hoàng Thất Đế Quốc. Phong Dư thoáng trầm mặc trong chốc lát, nhưng cũng không có ý định trả lời câu hỏi này. Hắn nhìn sang Hứa Nhạc, tiếp tục nói, bản danh sách kia đã bị hủy, còn tổ chức buôn người bên Bách Mộ Đại. Những kẻ đã sắp xếp đưa mày vào liên bang cũng bị Lý Thất Phu âm thầm sắp xếp tiêu diệt hết, hoàn toàn cắt đứt thông tin từ bên đó. Cho nên bắt đầu từ lúc đó trở đi, không có bất luận kẻ nào biết được khỏa mầm mống đế quốc cuối cùng là mày đang ở nơi nào, ngoại trừ ta ra. Phụ hoàng cùng với ta chỉ biết rằng cậu vẫn còn sống, hẳn là đang ở bên liên bang, nhưng mà lại không biết cậu đang ở nơi nào, hiện tại cậu đang mang tên gì. Nhưng mà chúng ta quả thật cũng không ngờ được rằng cậu đang ở Đông Lâm. Bởi vì những người chấp hành thông thường sẽ lựa chọn một phen đem các anh hùng đưa đến Tây Lâm hoặc là Thượng Lâm mà thôi. Hoài Thảo Thi bình tĩnh nhìn chằm chằm bóng dáng của Hứa Nhạc, trầm mặc nói, nếu như trước khi cậu tiến vào đế quốc, cậu và Giản Thủy Nhi đã định ra hôn ước rồi. Như vậy chúng ta sẽ biết được cậu không phải là con rơi bên ngoài của Nạp Tư Lý, lúc đó sẽ dễ dàng suy luận cẩn thận ra mọi chuyện ẩn khuất trong này. Đại sư Phạm hớp nhẹ một ngụm rượu, lắc lắc đầu, cảm khái nói, tuy lúc ấy ta kiên trì cho rằng cậu cùng với Giản Thủy Nhi là hai anh em cùng cha khác mẹ. Còn tưởng rằng Nạp Tư Lý mặc dù biết nhưng lại mặc kệ chuyện đó, bởi vì ta nghĩ hắn đã biến thái đến mức độ không có thuốc chữa nữa rồi. Phong Dư cười lên ha hả, nói, ta cho dù có biến thái đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng không có khả năng dương mắt nhìn con của mình phạm tội loạn luân mà vẫn mặc kệ được. Càng huống chi, ta như thế nào có thể sinh ra một đứa con trai cổ hủ như thế này chứ? Hứa Nhạc đã trầm mặc lắng nghe suốt một thời gian rất dài, vào lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên. Cặp lông mày dày dặc thẳng tắp dính liền vào nhau của hắn, vào lúc này cũng khó có thể khống chế mà nhăn tít lại, như vậy. Lão gia tử hẳn là đã sớm biết được tôi chính là người đế quốc rồi. Lão đầu tử trước khi chết có nói với ta, hắn ta đối với mày có ý định muốn nâng đỡ mày, cho nên mới mãi vẫn luôn đứng bên cạnh mà hỗ trợ mày. Nói như vậy, hẳn là hắn đã phát hiện ra điều đó từ lâu rồi. Chỉ không biết là vào thời điểm nào mà thôi. Biểu tình của Phong Dư cực kỳ lạnh nhạt, bàn tay phải đột nhiên giơ ra, nắm chặt bên trong không khí lạnh lẽo một cái rồi buông ra, một cỗ chân khí mãnh liệt chậm rãi phun trào ra khỏi lòng bàn tay, khiến cho một mảnh lá khô phiêu phù bên trên bàn tay đột nhiên bay múa nhẹ nhàng giống hệt như là một con bướm vậy, điều này cũng không quá khó đoán. Ngoại trừ mấy tên biến thái của Lý gia bọn tao, những người có thể có được loại năng lực này, không phải là hoàng tộc đế quốc thì cũng là hoa gia của đế quốc, cả hai cũng đều là người đế quốc. Nhưng mà mày lại xấu xí như vậy, căn bản không thể nào là hậu nhân của cái đám nam nhân mà còn đẹp hơn cả nữ nhân của hoa gia được. Chỉ có thể là người của hoàng tộc đế quốc mà thôi. Cặp lông mày nhăn tít của Hứa Nhạc vẫn không có giãn ra, hai bàn tay đang thả dọc hai bên thân thể chợt siết chặt lại một chút, buồn bực hỏi, vậy thì vì cái gì mà ông ấy không vạch trần tôi? Cái này thì phải quay lại cái chàng đối thoại lúc trước. Lão đầu tử trước khi chết đã từng nhắc lại chuyện của mày khá kỹ. Phong Dư nở nụ cười trào phúng, nói, hắn nói nếu như đây là một hồi đánh bạc, như vậy thì hắn đã chân chính nhập cuộc rồi. Hơn nữa hắn chắc chắn là sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Cả đời này hắn có một chuyện tình tuyệt đối không? Cam lòng, nghĩ mãi cũng không cách nào hiểu rõ được. Đó chính là vì cái gì mà cái gã đệ đệ ruột của hắn, rõ ràng là một người liên bang không chút nghi ngờ, nhưng lại chỉ là bởi vì có được một gã lão sư là người đế quốc, lại đứng ở bên phía mà hắn gọi là đối lập với liên bang, tranh thủ lợi ích giúp cho đám người đế quốc như vậy. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Nhạc, nói, mày là một người đế quốc, lại được đám người liên bang nuôi lớn lên, sống cuộc sống ở liên bang, tiếp nhận nền giáo dục của liên bang. Lý Thất Phu thậm chí còn không tiếc hết thảy mọi hậu quả mà tiến hành bồi dưỡng mày, chân chính trân trọng mày, chính là muốn biết xem. Mày có thể nào giống như với tao vậy, trong tương lai cho dù có biết được thân phận chân chính của mình là người đế quốc, nhưng lại vẫn như cũ đứng ở bên cạnh liên bang. Hoài Thảo Thi trầm giọng nói, si tâm vọng tưởng. Phong Dư nở nụ cười giống như là chế nhạo nhìn Hứa Nhạc, nói, phải vậy không? Tuy ta cho rằng cái ván bài này của lão đầu tử thật sự rất là ngây thơ, nhưng mà ít ra hiện tại ta cũng không cho rằng hắn đã thua. Năm đó khi ở trong nhà giam quân sự Khuynh Thành, khi mà quân thần Lý Thất Phu của liên bang lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Nhạc, đã từng có một quá trình đấu tranh tâm lý phức tạp như thế nào đối với chuyện tình này. Không ai biết được, mãi cho đến sau này khi mà vị lão nhân đã yên giấc ngàn thu bên cạnh bờ hồ Phí Thành rồi, cũng không có bất luận kẻ nào biết được chuyện này. Thế nhưng chỉ có bản thân Hứa Nhạc vẫn như cũ nhớ cực kỳ rõ ràng cái chàng gặp mặt năm đó. Không phải đó là bởi vì sự kinh sợ, bởi vì lần đầu tiên được tận mắt gặp mặt đỉnh núi cao ngất bất diệt nhất bên trong toàn bộ vũ trụ này, mà còn là bởi vì rất nhiều chi tiết khó hiểu trong buổi gặp mặt đó. Lúc đó lão gia tử đang phi thường nghiêm túc mà hỏi hắn, dù dưới bất cứ trường hợp nào, cũng không được phản bội liên bang, có thể làm được hay không? Đương nhiên, nếu trong tương lai xuất hiện vấn đề gì đó, ta sẽ tự mình giết chết cậu. Lý Phong, nếu như trong tương lai Hứa Nhạc phản bội lại liên bang, mà ta thì đã già chết đi, thì cháu phụ trách giết chết hắn thay ta. Vâng, Nguyên Soái. Hứa Nhạc, nếu như cậu có thể một phen đem con chip vi mạch nhân thể của cậu gỡ xuống, như vậy cậu có thể đi đến đế quốc giả mạo là thành viên hoàng tộc. Mặc dù đang là giữa trời mùa đông giá rét, thế nhưng mồ hôi lạnh lại chảy ra thấm ướt đẫm cả bộ quần áo trên người. Hứa Nhạc có chút hờ hững đứng trên mặt đất mềm mại ẩm ướt của cái hồ cạn, im lặng mà nghĩ đến cái chân tướng sự thật gần như chính xác mà đại thúc vừa mới nói đến kia. Ngay lần đầu tiên khi vị lão gia tử kia gặp mặt chính mình, hẳn là đã biết rõ ràng thân phận chân chính của mình rồi. Chỉ là chính mình hiện tại có xem như là phản bội lại liên bang hay không đây? Nạp Tư Lý, cái gã huynh trưởng quái vật so với cậu còn lãnh, huyết vô tình hơn rất nhiều kia, không ngờ lại có quyết định xúc động đến như vậy sao? Hắn không để ý đến an nguy của căn cơ liên bang, liền chỉ vì sự tranh đấu cá nhân với cậu, đã không tiếc hết thảy hậu quả mà đi bồi dưỡng Hứa Nhạc, cái gã thái tử gia của đế quốc hay sao? Đại sư Phạm lắc lắc đầy, nói, cái này cũng không phải là chuyện tình mà Lý Thất Phu có thể làm ra. Cái này đại khái chính là chuyện tình mà Lý Thất Phu nguyện ý dốc hết khả năng của mình đi làm. Chỉ cần ta không nói ra, thì trên thế giới này có thể sẽ không có bất luận kẻ nào đoán ra được hắn là người đế quốc cả. Trên thực tế, cho dù ta có nói ra thì cũng sẽ chẳng có ai tin tưởng cả. Như vậy, cứ theo con đường mà hắn đã sắp xếp sẵn từ trước tiếp tục phát triển đi lên, cuối cùng cũng sẽ có một ngày. Kẻ xuất lĩnh quân đội liên bang đi tiêu diệt đế quốc, khẳng định sẽ chính là Hứa Nhạc, người nối nghiệp do đích thân quân thần đại nhân Lý Thất Phu lựa chọn. Phong Dư cực kỳ trào phúng nói, để cho đế quốc bị hủy diệt ở trong tay của một người đế quốc. Chẳng lẽ các người không nghĩ rằng lão đầu tử cả cuộc đời chỉ biết nói quy củ kia, đã nghĩ ra được một cái ý tưởng cực kỳ thú vị, cực kỳ mạnh mẽ hay sao? Nhưng mà cuối cùng cũng sẽ có một ngày bị bại lộ ra. Hoài Thảo Thi khẽ nhíu chặt cặp mày lại, nói, như vậy thì lại càng thú vị hơn nữa. Thế hệ quân thần mới của liên bang là một người đế quốc, như vậy thì kế tiếp sẽ phát sinh ra những chuyện gì? Có thể sẽ là hòa bình à? Phong Dư đem mớ rượu đỏ cuối cùng trong ly một hơi uống cạn, cười lạnh nói, ê phần cái ván bài này. Hắn cũng không phải là đang đánh cùng với ta, mà là đang đánh cùng với cái vị lão sư đã bị hắn đích thân giết chết kia. Ở trong mắt của ta, lão đầu tử khi tuổi già sức yếu, lúc nào cũng luôn sống bên trong cái bóng râm của chuyện này. Hắn đã bằng vào chuyện này mà trở thành quân thần của liên bang. Mỗi khi dân chúng liên bang thúc đẩy chính mình bước thêm một bước lên tượng đài thần đàn kia, thì cái bóng râm trong lòng hắn sẽ càng lớn, càng nồng đậm hơn. Cho nên hắn phi thường muốn biết cách làm của lão sư năm xưa có phải là chính xác hay không. Vẻ mặt Phong Dư tràn ngập vẻ trào phúng nồng đậm, tiếng cười phi thường khoa trương cùng với dồn dập, thật sự con mẹ nó khôi hài mà. Chương 798, truy vấn chuyện năm xưa, 3. Chuyện này đối với tôi mà nói, cũng chẳng có bất cứ chỗ nào đáng buồn cười cả. Hứa Nhạc cầm mẫu tàn thuốc, ngoảnh mặt nhìn nhìn xung quanh, tựa hồ như là đang tìm cái gạt tàn thuốc, sau đó mới phát giác ra được chính mình thật sự rất buồn cười. Nên mới tự giễu bĩu môi một cái, sau đó một phen vứt tàn thuốc lá xuống mặt đất, dùng mũi giày dập cho tắt hẳn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Phong Dư, vẻ mặt phi thường nghiêm túc, nói nếu như có cơ hội một lần nữa đi đế quốc, lại gặp lại vị hoàng đế bệ hạ kia, tôi nhất định sẽ hỏi hắn một câu, vì cái gì chưa có trải qua sự đồng ý của tôi, liền đã một phen đem tôi ném sang bên này. Đến tột cùng là ông ta đang có ý tứ gì đây? Hoài Thảo Thi đang đứng bên dưới tàng cây khô quắt, khẽ nhíu mày nhẹ một chút, có chút không đồng ý với cách xưng hô của Hứa Nhạc. Nếu như không chịu gọi là bệ hạ hay là phụ hoàng, thì ít nhất cũng nên gọi một tiếng phụ thân chứ. Phong Dư khẽ nhún nhún vai, mạnh mẽ hút một hơi cuối cùng của điếu thuốc lá trên môi, sau đó phì một tiếng, đem một ngụm nước bọt đã hơi chút đắng ngắt trong miệng phun xuống bên cạnh chân mình. Nói, chuyện này thì ta hết sức tán thành, cái tên gia hỏa kia quả thật là có chút biến thái, bất cận nhân tình. Nhưng mà hắn lại ở cách đây quá xa, còn phần lão gia tử thì đã chết mấy rồi. Ba lão gia hỏa đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi, thì hiện tại cũng chỉ có mỗi mình ông là đang ở trước mặt tôi thôi. Cho nên, tựa như những gì trước đây tôi vẫn thường xuyên hay hỏi ông vậy, tôi rất muốn hỏi cho rõ ràng ra một chút. Hứa Nhạc uống hết mớ rượu bên trong ly trên tay mình, sau đó đem cái ly thủy tinh không đặt lên trên nắm cái xe đẩy cực kỳ tàn tạ kia. Nhìn Phong Dư, cực kỳ nghiêm túc, hỏi, ông cái tên Vương Bát Đản này, đến tột cùng là có quan hệ gì với tôi? Ông nghĩ rằng chính mình có tư cách gì mà nắm trong tay cuộc sống nhân sinh của tôi chứ? Ông cho mình là ai? Là một gã lữ khách nhàm chán đi khắp cả vũ trụ sao? Không, vị đại sư Phạm tiền nhiệm có thể là một lữ khách, nhưng ông thật sự không phải. Trong mấy chục năm trời nay, ông ở bên trong khắp các tinh cầu vũ trụ quậy lên vô số những chàng tinh phong huyết vũ, đến tột cùng là vì cái gì? Là muốn thay lão sư báo thù sao? Thế nhưng vì cái gì ông làm giữa chừng, đến cuối cùng không hề quản lấy bất cứ thứ nào cả hết? Bởi vì ông không đủ sự nhẫn nại hay sao? Hay là bởi vì bản tính của ông thật sự trời sinh bạc bẽo, căn bản không thèm quan tâm đến cái gì hết? Ông lấy thân phận Kiều Trì Tạp Lâm, một phen đem cái phiến cửa sổ đang đóng kín trên đỉnh đầu của đám dân chúng hạ tầng của liên bang, để cho bọn họ có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Sau đó liều mạng bắt đầu tiến hành các hoạt động đập phá cái vách tường cực kỳ chắc chắn đã bao vây bọn họ không biết bao nhiêu năm kia. Đám học sinh cùng với dân chúng vùng phiến quân Thanh Long Sơn bắt đầu hô hào tạo phản. Ông lại còn thậm chí một phen tặng cho Tào Thu Đạo một dụng cụ phát lam quang, quấy động khiến cho mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn. Kết quả đến khi bắt đầu chiến đấu, ông lại một phen bỏ chạy đi đâu không còn tung tích. Ông chạy đi đế quốc, trợ giúp cho tổ chức bình dân phản kháng, cùng với vị lĩnh tụ tiên sinh trở thành bằng hữu thân thiết, lại đem một gã học sinh khác của ông, cái gã tề đại binh kia nhét vào trong đó, muốn bồi dưỡng cho hắn trở thành vị lĩnh tụ tiếp theo của tổ chức. Kết quả là về sau ông lại nhớ tới liên bang, vì thế ông liền cứ như vậy mặc kệ mày chạy trở về. Ông sinh ra một đứa con gái, kết quả lại ném cho lão gia tử mà trước giờ ông vẫn luôn khinh thường cùng với oán hận nhất, còn chính mình thì lại tiêu dao khoái hoạt khắp nơi bên trong phiến vũ trụ này. Ông ở Đông Lâm thu nhận một tên đệ tử, chính là tôi đây, ông nhìn xem hiện tại tôi đã biến thành bộ dáng như thế nào rồi. Chẳng lẽ ông không biết rằng đối đãi với tôi như vậy là không có một chút trách nhiệm sao? Người đế quốc, người liên bang. Cảm ơn ông, tôi sống hai mươi mấy năm trời trên đời này, lại còn ngây ngốc không phân biệt được rõ ràng chính mình đến tột cùng là ai nữa. Ngay cả tên thật của chính mình gọi là gì, tôi lại cũng không hề biết. Ông nghĩ như vậy là sự chơi đùa rất vui vẻ khoái hoạt hay sao? Hứa Nhạc khẽ nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm Phong Dư khẽ giang hai cánh tay ra, nghiêm túc hỏi, đại thúc, ông chủ. Cả cuộc đời này của ông có phải thật sự là cho tới bây giờ vẫn chưa từng biết hai chữ trách nhiệm này là viết như thế nào hay không? Phong Dư trầm mặc đứng yên tại chỗ lắng nghe Hứa Nhạc phát tiết tình tự của mình, đột nhiên đuôi lông mày khẽ nhướng lên một chút, cực kỳ đùa cợt nói, chịu trách nhiệm. Tao dựa vào cái gì mà phải chịu trách nhiệm đây? Tao phải chịu trách nhiệm như thế nào? Tao chán ghét cái đám thất đại gia tộc lúc nào cũng thích ra vẻ cao sang bí ẩn nhưng lại là một đám vô sỉ nhất trên đời kia. Cho nên tao mới biến thành Kiều Trì Tạp Lâm, kẻ đứng ra vạch trần sự dối trá của xã hội cùng với chân tướng sự thật. Tao là muốn nhìn thấy đám gia tộc này bị mọi người đánh bại, chôn vùi vào bên trong tầng bụi bặm của lịch sử. Nhưng mà điều này cũng không có nghĩa là tao muốn thay đám dân chúng liên bang ngu xuẩn kia khiêng lên lá cờ đầu mà chạy ra chiến trường. Bởi vì tất cả đám dân chúng ai nấy cũng đều luôn muốn theo đuổi cái lợi ích thuộc về chính bản thân mình. Dựa vào cái gì mà có hy vọng xa vời biến thành một vị chúa cứu thế, hoàn thành hết thảy mọi chuyện tình này. Thanh âm của Phong Dư tràn ngập ý tứ cảm xúc, hơn nữa lại còn cảm khái mười phần. Năm đó giáo sư Kiều Trì Tạp Lâm ở Đại học Thủ đô kiên định ủng hộ đám học sinh. Sinh viên tiến hành tự do báo chí, ở trên báo chí không ngừng mắng chửi đám đại lão quân đội nhát gan, yếu hèn. Còn có một đám gia tộc thây không thích ngồi trên ghế bành mà chỉ huy hết thảy mọi thứ kia nữa. Trên mắng từ vị tổng thống liên bang đương nhiệm tính tình yếu đuối như đàn bà, cùng với cái gã lợi giếng cung, mặc dù vẫn còn trẻ nhưng lại cổ quái như một lão già. Bọn họ mắng chửi phi thường thống khoái a. Về sau đó bên phía Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm lấy danh nghĩa góp vốn cổ phần mà gửi vào tòa soạn báo của đám sinh viên một khoản tiền cực lớn. Đám sinh viên kia liền mở một buộc hội nghị. Vấn đề thảo luận chính là hai cái chủ đề. Chủ đề thứ nhất chính là nhận tiền hay không nhận. Kết quả là nhận. Còn chủ đề thứ hai là sau khi nhận rồi có còn tiếp tục mắng chửi nữa hay không. Kết quả là vẫn tiếp tục mắng chửi. Lý do chính là sau khi góp tiền vào rồi thì bọn họ đã trở thành cổ đông của mình. Cổ đông hành xử không đúng, tự nhiên là vẫn nên mắng chửi. Lúc đó tao đã bảo đám sinh viên kia không nên nhận mớ tiền này. Đám sinh viên liền mất hứng. Bọn chúng chất vấn tao, nói rằng chẳng lẽ tòa soạn báo không cần có vốn cổ phần để mở rộng quy mô sao? Tao nói cái này căn bản không phải là vốn cổ phần, bọn họ hỏi vậy cái này gọi là cái gì? Khi bắt đầu giảng thuật về chuyện tình năm xưa, thanh âm của Phong Dư càng trở nên chua ngoa mà lợi hại, sắc bén hơn một chút. Hắn nhìn Hứa Nhạc, lắc lắc đầu, nói lúc đó tao vốn muốn nói rằng cái này chính là tiền hối lộ. Nhưng mà sau này khi ta phát hiện ra đám sinh viên của tòa soạn báo chủ yếu sử dụng cái khoản tiền kia đi ăn chơi nhậu nhẹt, đi chơi gái, đi hưởng thụ, mới nghĩ rằng nên gọi là tiền hỗ trợ đi ăn chơi thì đúng hơn. Vì thế tao mới bỏ đi, không thèm để ý đến tòa soạn báo nữa. Đám sinh viên học sinh thanh niên tiên tiến kia sau khi có được một phần vốn cổ phần cực lớn kia, tự nhiên cũng không cần tiếp tục có một gã chiêu bài phiền phức là tao nữa. Bọn họ vẫn như cũ mắng chửi mạnh mẽ, vẫn như trước khoái trá vô cùng. Mãi cho đến cuối cùng, sau khi bọn chúng bị cảnh sát đột nhập vào kỹ viện chiêu bài bắt gian tại trận, dùng tội danh vi phạm thuần phong mỹ tục mà khởi tố, đóng cửa tòa soạn báo, công khai tin tức với dân chúng, chuyện tình này mới có một cái kết cuộc bi thương. Đương nhiên, tao cũng không cho rằng mấy đứa sinh viên học sinh thanh niên này chỉ là bởi vì mắng chửi người khác vài câu liền bị bắt vào nhà giam mấy năm trời. Cho nên lúc đó tao cũng có đi tìm Lợi Duyên Cung, một phen đem cái mũ quả dưa nhỏ trên đầu của hắn mượn xuống chơi mấy ngày. Nhưng mà cuối cùng chuyện tình này đã khiến cho tao hiểu được một cái đạo lý. Bọn chúng chính là một đám sinh viên thanh niên đã tiếp nhận qua nền giáo dục đẳng cấp rất cao rồi, nếu như ngay cả bọn chúng cũng ngu xuẩn cùng với hỗn chứng đến như thế này. Vậy thì tao đây phải dựa vào cái gì mà phải phụ trách với đám dân chúng liên bang càng thêm ngu xuẩn càng thêm hỗn chứng hơn nữa? Cái gì mà tin tức bị khống chế, không được công bố, cái gì mà đám gia tộc hắc ám vô sỉ, cái gì mà pháp chế bất công, tất cả cũng đều là giả cả. Con người chính là một loại sinh vật kỳ diệu khó hiểu, tất cả những sự ác độc cùng với đê tiện nhất đều luôn luôn nằm sẵn bên trong mỗi một con người. Phong Dư giang rộng hai cánh tay, nở nụ cười nhàn nhạt, nói về phần những chuyện tình khác mà mày muốn tao phải chịu trách nhiệm. Lão sư của tao chính là chết trong tay gã anh trai ruột của tao, tao phải chịu trách nhiệm như thế nào đây? Trực tiếp ra tay giết chết hắn. Cũng được, cho. Dù là tao chấp nhận đại nghĩa diệt thân, chẳng lẽ cứ hễ muốn liền có thể giết chết được hắn hay sao? Như vậy thì có tính là chịu trách nhiệm hay không? Khi mà tao bước qua tuổi trung niên, sau đó mới thật sự yêu thích một cô gái trẻ tuổi. Sau này nàng ta lớn lên đã mạo hiểm từ trong hoàng cung của đế quốc bỏ trốn ra ngoài, tao vừa mới chuẩn bị tiến nhận nàng ta rời đi. Kết quả căn nhà mà nàng ta đang tạm trú đã bị đám tên lửa đạn đạo của liên bang oanh kích thành một đống gạch đã hỗn tạp, ngay cả thi thể nàng ta tao cũng không cách nào tìm ra được. Tao phải chịu trách nhiệm như thế nào đây? tao vừa mới vất vả kiếm lại được đứa con gái ruột may mắn sống sót của tao, thì tao lại bị cái cỗ máy vi tính trung ương hiến trương lạnh như băng chết tiệt kia phát hiện ra. Mày nói tao nên chịu trách nhiệm như thế nào đây? Cái chàng nổ mạnh trên tinh cầu kia có tính hay không? Tao trở thành gã tội phạm truy nã cao cấp nhất của liên bang có tính hay không? Lão đầu tử đã chết tại phí thành kia chính thức cùng với tao trở mặt, vậy có tính hay không? Hai hàm răng xấu xí mà mấy chục năm qua tao không chịu đi sửa sang lại liệu có tính không? Cái gã bằng hữu tốt nhất của cuộc đời tao, bởi vì không chịu hạ bút ký tên xuống cái tờ lệnh truy nã kia. Kết quả trong mấy năm cuối cùng trước khi chết đi, đã bị nàng nữ nhân mà từ trước đến nay hắn yêu thương nhất ghẻ lạnh, từ bỏ, như vậy có tính hay không? Nụ cười trên mặt rất lạnh lùng, ngữ khí nói chuyện phi thường bình tĩnh, nhưng mà bên trong một đoạn lời nói rất dài này, lại có thêm vô số từ có tính hay không? Giống hệt như vô số những thanh đao hợp kim vô cùng sắc bén vậy, một đao lại một đao hướng về bốn phía xung quanh mảnh hồ cạn, hướng về đám sương mù nồng đậm dày đặc kia. Hướng về phía bầu trời cao bên trên đám cây cối mùa đông này mà chém mạnh tới, mãi cho đến khi chém ra một vệt rãnh thật sâu ở trên đó, vết thương nặng nề, thê thảm mạnh mẽ vỡ nát ra. Hứa Nhạc mím chặt môi lại một chút, lặng yên nhìn chằm chằm về phía hắn. Đại sư Phạm đang đứng bên dưới tàng cây khô gần đó thì khẽ đứng thẳng người lên một chút, cảm xúc trong lòng dâng trào, trong cặp mắt toát ra một tia bi thương nhàn nhạt. Đại khái là chợt nhớ đến người tỷ tỷ ruột cùng với đứa cháu gái ruột thịt mà chính mình cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp mặt qua kia. Hoài Thảo Thi trước đây vẻ mặt lúc nào cũng đạm mạc bình thản lạnh lùng nhìn cuộc đối thoại giữa hai người Hứa Nhạc. Vào lúc này biểu tình nhất thời trở nên phức tạp vô cùng, có chút thương cảm, lại có chút tĩnh mịch. Nàng ta khẽ thấp giọng tự giễu, nói ta thật sự không quan tâm mấy vấn đề sự vụ nội bộ liên bang mà các người đang nói này. Thời điểm khi mà mẫu thân bỏ trốn khỏi hoàng cung đế quốc, ta đã có một chút ký ức mơ hồ rồi. Nếu như bà ta còn sống, ta rất muốn hỏi bà ta một tiếng, bà đã cứ như vậy mà từ bỏ trượng phu cùng với đứa. Con gái ruột của chính mình như vậy, có tính là không có trách nhiệm hay không? Thời điểm khi mà ta bắt đầu quen biết với mẫu thân cô, đó là lúc nàng ta vừa mới được sinh ra. Ta đã tận mắt chứng kiến nàng ta lớn lên từng ngày, cho nên ta phi thường hiểu rõ ràng nàng ta. Ánh mắt của Phong Dư u lãnh, hơi chút chậm rãi nói, tuy rằng ta không có cơ hội chính miệng hỏi nàng ta, nhưng mà ta tin tưởng rằng sự thống khổ nàng ta phải chịu trước khi bỏ trốn, ít nhất cũng không thua kém cô chút nào đâu. Tiếp theo sau đó hắn tiếp tục hờ hững nói với Hứa Nhạc, năm đó tất cả những người đã từng quen biết tao, cũng đều nói rằng tao bạc tình, lãnh huyết, không chịu trách nhiệm, nhưng mà trên cái thế giới này, đã từng có ai chịu trách nhiệm đối với tao đâu. Tao đã từng nói qua với Lý Thất Phu, sau này ở trên bộ bia của tao sẽ ghi dòng chữ, một tên gia hỏa không cần tha thứ, các người cũng không cần ai phải tha thứ cho ta. Một trận gió nhẹ nhẹ chợt một phen đem một vài luồn sương mù nhàn nhạt thổi quét bay đến, mái tóc hoa râm rối tung của Phong Dư bị luồng gió kia thổi quét khiến cho run rẩy nhẹ nhẹ. Lúc này Hứa Nhạc mới để ý đến những nếp nhăn tại khóe mắt của hắn lúc này hằn lên rõ ràng hơn so với năm đó không ít. Màu tóc bạc trắng hai bên mái tóc cũng đã dị thường chói mắt. Không biết có phải nguyên nhân bởi vì Lý Thất Phu hiện tại đã chết, đại thúc mất đi gã đối thủ cuối cùng trong vũ trụ này, tâm tình buồn chán, cho nên có vẻ già nua hơn rất nhiều hay không? Đại thúc, ông không phải là một tên gia hỏa cần người khác phải đồng tình với mình. Hứa Nhạc trầm mặc một lát sau, mới mở miệng nói, tôi chưa từng tham dự vào lịch sử của cuộc đời ông, cho nên tôi cũng không cần phải tha thứ cho ông. Mà tôi cũng không có bất cứ chuyện gì cần phải được ông tha thứ cả. Điều này tôi nghĩ phải nói cho rõ ràng một chút. Phong Dư vui vẻ nở nụ cười ha hả, nói, đây mới chính là bộ dáng mà tao nghĩ muốn nhìn thấy à. Lúc nhỏ, lão sư vẫn luôn đối đãi vô cùng tốt với tao, thậm chí còn một phen đem chiếc phi thuyền vũ trụ gia truyền kia cũng cấp cho tao luôn. Tao cũng muốn báo đáp lại ông ta, cho nên mới lựa chọn chạy tới Đông Lâm nhìn máy lớn đần lên. Dù sao lúc đó tao vẫn nghĩ rằng mày chính là đứa bé mầm mống duy nhất trong cái kế hoạch cuối cùng trước khi chết của ông ta. Nhưng mà lúc ban đầu, tao cũng không định sẽ tham gia vào cuộc sống nhân sinh của mày, thậm chí tao cũng không định sẽ nói cho mày biết thân thế chính thức của mày nữa. Mày nhớ rõ ràng là năm đó tao đã từng hỏi qua mày hay không? Bên trong Hà Tây Châu có nhiều cửa hàng sửa chữa đồ gia dụng như vậy, vì cái gì mà mày lại cố tình chọn cửa hàng sửa chữa của tao? Hiện tại tao mơ hồ hiểu được rằng cái này đại khái chính là vận mệnh a. Phong Dư ngẩng đầu lên nhìn bầu trời có chút mơ hồ không rõ ràng, tựa hồ cũng giống như là hắn vậy. Có đến vô số những gương mặt khác nhau, nhẹ nhàng ung dung nói, mày đã tìm được tao, tao đây cũng chỉ đành gánh lên vai cái trách nhiệm dạy dỗ mày thôi. Mày hỏi tao trước giờ đã từng chịu trách nhiệm với cái gì chưa à? Ít nhất mày chính là cái đầu tiên đó. Hắn thoáng cúi đầu một chút, nhìn về phía Hứa Nhạc, lạnh nhạt nói, phương pháp tao chịu trách nhiệm với người khác, từ trước đến giờ cũng khác với những người bình thường. Tao vốn dĩ là hy vọng mày có thể trở thành một gã nam nhân có đủ gan tổn thương người khác để tránh cho chính mình phải bị tổn thương. Nhưng không ngờ được rằng mày đã kỳ diệu khó hiểu biến thành một khối tảng đá cứng đầu thật tốt, nhưng lại khiến kẻ khác phải ghét cay ghét đắng như thế này. Về phần vừa rồi mày đã nói là không tha thứ cho tao, tao thật sự rất vui mừng. Nam nhân sống ở trong phiến vũ trụ này, tốt nhất là nên làm một gian khách. Sâu bên trong lòng đất bên dưới tòa nhà cục hiến trương, trong một gian đại sảnh rộng lớn. Trên cái màn hình hai chiều cực lớn gắn trên tường là vô số những dòng thác dữ liệu điện tử nào đó, do những ngôn ngữ điện tử máy móc màu xanh biếc không ngừng tuôn chảy xuống. Bên trong gian đại sảnh không gian rộng lớn mà tĩnh lặng này, hiện tại không có bất cứ nhân viên cục hiến trương nào cả. Cũng chỉ có những dòng số liệu xanh biếc này cùng với những thanh âm điện lưu tĩnh điện nhàn nhạt vang lên mà thôi, nhìn qua giống như một cái thác nước màu xanh mặc lục không ngừng lặng lẽ tuôn rơi vậy. Trừ bỏ cái gã thiên tài biến thái hiện tại đã bị tiêm thuốc khiến cho ngây ngốc, sinh hoạt buồn chán cho đến cuối đời tại bệnh viện tâm thần Bối Đức Mạn kia ra. Trong liên bang cũng không có bất luận kẻ nào có thể đọc được rõ ràng, hoặc là nói nhìn hiểu được những ý nghĩa chân chính của những thứ ngôn ngữ máy móc khô khan này. Tự nhiên cũng không có ai có thể nhìn ra được, cứ cách thời gian khoảng chừng một phút đồng hồ. Bên trong dòng thác nước số liệu màu xanh biếc kia liền xuất hiện hình ảnh một con mắt, ngay sau đó liền biến mất đi. Thời gian xuất hiện của nó đại khái cũng chỉ là 0,1 giây đồng hồ mà thôi. Cái ánh mắt kia căn bản không có chút xíu nào cảm xúc của nhân loại cả, chỉ luôn luôn duy trì cái hình dáng giống như là đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó ở phía trước vậy. Cũng không biết là cái ánh mắt hờ hững kia đang muốn xuyên qua nền đất dày không biết bao nhiêu thước kia, đến tột cùng là đang nhìn về nơi nào. Tình huống dị thường số 1 đến số 73 tập hợp lại cùng một địa điểm. Kế hoạch mồi câu tiến nhập vào giai đoạn tiếp theo, đã xác định xong phương án công kích. Chuyển giao phương án cho các ban ngành tương quan tiến hành thẩm định. Cảnh báo, đây là sự kiện thuộc danh sách hành động cấp độ Y. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang lạnh như băng phát ra lời cảnh báo máy móc. Sau đó đem tọa độ chính xác của khu vực trung tâm phiến hồ cạn đang bị sương mù dày đặc che phủ trong khu vực bảo hộ động vật hoang dã kia, dùng tốc độ ánh sáng mà chuyển giao sang các ban ngành có tư cách phê duyệt phương án tấn công này. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 799, không phải người cùng thuyền. Gian khách, từ trước cho đến giờ tôi ra ngoài ăn cơm cũng đều trả tiền đầy đủ à. Bên trong cái hồ cạn giữa mớ sương mù dày đặc kia, thanh âm phản bác không một chút khách sáo vang lên. Rõ ràng là không định lưu lại chút xíu tình cảm nào đối với cái câu tổng kế tràn ngập ý tứ thấu hiểu nhân sinh cuộc đời của cái gã đại thúc vô sỉ trước mặt mình kia. Ông có thể đi lại không ngừng giữa các tinh cầu bên trong vũ trụ, phe phẩy cái mông lớn kia của ông mà diễn cái vai diễn gian khách. Nhưng mà tôi thì như thế nào? Tôi chỉ là một phần đồ ăn đặt trên bàn của ông ăn xong nhai hết cũng không cần phải trả thù lao sao. Sau đó rất nhiều năm, ông lại một lần nữa đặt mông ngồi xuống, cảm khái nói vài câu liền cho rằng đã xong việc rồi à. Cho dù bọn mày có thể có đủ thực lực mà uy hiếp tao, cho dù tao thật sự đã già rồi, nhưng mà mày nói chuyện có phải cũng nên có chút lễ độ có được không? Tôn trọng người già cũng là một loại lễ phép đó. Phong Dư nhướng cặp lông mày lên một chút, nhìn chằm chằm Hứa Nhạc quát lớn, đúng vậy. Trước kia ở Đông Lâm đúng là tao không có chiếu cố mày gì cả, nhưng mà nếu như không có một quả chủ pháo kia của tao, mày cho rằng chỉ bằng vào cái cô nàng công chúa điện hạ chỉ biết sử dụng vũ lực điên cuồng mạnh mẽ mà cuồng dại xé rách cả vũ trụ, liền có thể thành công trốn chết ra khỏi cái nhà giam quân sự Khuynh Thành kia hay sao? Vẻ mặt Hoài Thảo Thi không một chút biểu tình, lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía Phong Dư một cái. Hứa Nhạc sớm đã nghĩ đến cái luồng chủ pháo chiến hạm từ bên ngoài tầng khí quyển kia oanh xuống, oanh kích cả bầu trời đêm, phá vỡ nóc nhà của nhà giam quân sự Khuynh Thành kia. Cùng với cái gã nam nhân trước mặt mình hẳn là có quan hệ gì đó, nhưng mà hắn lại vốn không hề có chút nào ý tứ cảm tạ cả, mà chỉ là trào phúng nói. Một tên gia hỏa đã già rồi mà lại thường xuyên kiêu ngạo tự đắc giống hệt như một thằng nhóc con thế kia, thật sự là khó có thể khiến cho người ta tôn trọng được. Tao biến hiện tại mày vẫn còn đang chìm đắm trong tầng chướng ngại đối với việc nhận chi thân thận của chính mình. Cái này gọi là một gã thanh niên văn nghệ trong nội tâm đang dãy giụa rối rắm không thể nào tự giải thoát được à. Cho nên tao cũng không trách cứ sự thất thố của mày đâu. Đối với mày, tao sẽ chân chính chịu trách nhiệm. Phong Dư thoáng tạm dừng lại một lát, sau đó mới bình tĩnh nói, đi đế quốc đi, tiểu tử kia. Tao tin tưởng rằng chỉ cần mày quay trở lại đế quốc, thì những chuyện sẽ phát sinh trong tương lai. Hẳn là sẽ đủ để có thể tu bổ lại cái khỏa trái tim yếu ớt kia của mày, hơn nữa cũng có thể thỏa mãn được cái tư tưởng đạo đức buồn cười ở trong trái tim của mày kia. Hứa Nhạc trầm mặc nhìn chằm chằm vào Phong Dư, thật sự nghiêm túc nghe hắn giảng giải, còn về cái chàng chiến tranh vũ trụ này, cũng chỉ có một cái kết quả mà thôi. Liên bang cùng với đế quốc, bên nào có thể đem nội bộ của chính mình thống nhất lại thành một chỉnh thể duy nhất, thì kẻ đó nhất định sẽ đạt được sự thắng lợi cuối cùng. Đổi lời khác mà nói, người nào tập trung được quyền lực thì sẽ tất thắng. Cái vị tổng thống tiên sinh thích đem xi đánh giày bôi lên mặt mình giả dạng thành thợ mỏ kia bên trong liên bang. Từ rất sớm đã nhận rõ ràng ra điểm này rồi, cho nên hắn mới nghĩ muốn tìm cách nắm được quyền lực giống như hoàng đế đế quốc vậy. Cùng với dân chúng đàm phán chuyện hòa bình thật sự là rất dễ đối phó, nhưng mà mấy đại gia tộc này mới chân chính là nan đề mà hắn phải tìm cách giải quyết. Vấn đề của liên bang chính là ở chỗ nó cùng với đám gia tộc cổ xưa này đã biến thành cộng sinh lẫn nhau rồi. Nếu như không để ý đến chúng nó sẽ âm thầm lặng lẽ mà không ngừng hút đi huyết nhục của liên bang, để cho liên bang càng ngày càng trở nên già cả cứng ngắc cùng với mục nát. Mà nếu như quả thật muốn đào ra những cái khối ung nhọt khổng lồ này, vậy thì liên bang sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết đi. Phong Dư cực kỳ trào phúng nói, chuyện tình này tao căn bản cũng không thể nào làm được, như vậy trên thế gian này làm gì có ai có thể làm được. Hoàn toàn ngược lại, cái vị hoàng đế lão tử kia của ngươi bên trong tinh vực Tả Thiên lại cực kỳ lãnh huyết, đủ vô sỉ, đủ dối trá, đồng thời đầy đủ lực lượng. Cứ nhìn vào những thủ đoạn mà hắn dùng để đối phó với thân vương Tạp Đốn cùng với thân vương Thạc Tiêu kia thì có thể khẳng định. Trong thời gian 30 năm sắp tới, không có bất luận kẻ nào có khả năng làm lung lay ngôi vị hoàng đế của hắn cả. Cho nên, đế quốc nhất định sẽ chiến thắng. Cái hồi chiến tranh vũ trụ đã kéo dài qua dãy tinh hà, hơn nữa cực kỳ có khả năng khiến cho toàn bộ vũ trụ phải bốc cháy kia. Ở trong miệng của gã nam nhân có hai hàm răng cực kỳ xấu xí này, lại nhẹ nhàng dễ dàng vạch trần ra được cái kết cuộc cuối cùng như vậy. Trong số ba người còn lại đang có mặt tại hiện trường, có người nguyện ý tin tưởng vào điều đó, có người căn bản không thèm tin tưởng vào điều đó. Thế nhưng lại phải thừa nhận một điều rằng, cho dù cái loại suy luận này có dễ hiểu, đơn giản thậm chí có vẻ như có chút vô lý mãnh liệt đến thế nào đi chăng nữa. Nhưng mà một khi đã được thốt ra từ trong miệng của hắn, như vậy thì điều đó sẽ cực kỳ có sức nặng. Khi mà hắn nhắc tới những vấn đề bên trong liên bang kia, thì sự tự tin phi thường mãnh liệt. Thậm chí có thể nói là tự kỷ đã được bộc lộ phi thường rõ ràng, hoàn toàn không để cho người nghe có cơ hội nghi vấn. Ngay cả bản thân hắn cũng không thể nào hủy diệt được thất đại gia tộc liên bang, thì chính phủ liên bang hiện tại làm thế nào có thể làm được điều đó chứ? Mày cũng không phải là tên gia hỏa lãnh huyết vô tình có thể trơ mắt chứng kiến cảnh cha mẹ ruột chính mình. Một phen đem cha mẹ nuôi nấng mày hai mươi mấy năm nay đánh cho cả người toàn là máu mà không ra tay can thiệp. Phong Dư nhìn chằm chằm Hứa Nhạc, đạm mạc nói, lão sư luôn luôn mong muốn có hòa bình, mà hiện tại mày hẳn là cũng thật sự rất cần cái này để an ủi tinh thần của mày. Cho nên mày nhất định phải quay trở về đế quốc, trở về bên cạnh cái ông già hoàng đế lão tử kia của mày, thậm chí. Mày có thể nếm thử chơi đùa làm hoàng đế vài ngày cũng không thành vấn đề gì. Đại sư Phạm đang ngồi bệch bên dưới tảng cây khô, vào lúc này đột nhiên chống đỡ thân cây đứng thẳng người dậy, phủi phủi một chút phần mông dính bụi của mình. Nói, mong muốn hòa bình là phụ thân của ta, ta sẽ tự mình cho hắn, không cần cái tên gia hỏa Nạp Tư Lý Mi nhiều chuyện. Hoài Thảo Thi một phen đem ly rượu thủy tinh từ đầu vẫn cầm trong tay mình buông xuống, nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc, nói, cái mà chúng ta muốn chính là thắng lợi. Hòa bình chỉ có thể là chiến lợi phẩm sau khi giành được thắng lợi mà thôi. Đối với tôi mà nói, hiện tại tôi cái gì cũng đều không muốn, bởi vì những thứ này cùng với bản thân tôi cũng không có bất cứ quan hệ gì cả. Hứa Nhạc lắc lắc đầu, nhìn về phía Phong Dư, nói, chung quy, Nói thế nào thì cuộc đời của tôi cũng đều bị các người đùa bỡn trong lòng bàn tay mà thôi. Xin cho phép tôi ở sâu trong nội tâm hướng về phía mấy gã lão nhân các người dựng thẳng ngón tay giữa. Hơn nữa tôi cũng tuyệt đối không muốn cuộc đời nhân sinh chính mình sau này sẽ tiếp tục bị các người đùa bỡn trong lòng bàn tay nữa. Hắn khẽ giơ lên bàn tay trái, cái vòng tay kim loại ở trên cổ tay kia nằm bên trong mớ sương mù trắng đục nhìn qua có vẻ đặc biệt thánh khiết, xinh đẹp vô cùng. Cái vòng tay này, tôi sẽ không trả lại cho ông, cứ xem như là sự bồi thường cho sự tổn thất của nửa cuộc đời trước mà ông thay mặt mọi người cấp dưỡng cho tôi đi. Ngay sau đó, hắn khẽ nhún nhún vai một cái, tiếp tục nói, hơn nữa tôi tin tưởng rằng chính mình so với ông càng xứng đáng nói cái câu nói kia hơn. Ở trên phương diện này, tôi có đầy đủ sự tự tin cùng với kiêu ngạo hơn ông một chút. Phong Dư nhìn thẳng hắn, xòe nhẹ bàn tay ra, nói, cái đồng hồ điện tử nát kia của mày, tao đã trả lại cho mày rồi, giờ mày nên trả nó lại cho tao. Nằm mơ, cái đồng hồ đó là do tôi từ trong tay cái gã đồ đệ ngu ngốc kia của ông mà cướp về được. Hứa Nhạc không chút nào nhượng bộ, nói, ông một phen đem đồ tôi tặng cho ông ném lung tung cho người khác, khiến tôi rất mất hứng, cho nên tôi phải lấy nó về. Còn món đồ của ông, tôi chưa từng cấp cho ai cả, nên tôi vẫn sẽ tiếp tục giữ lại nó. Phong Dư có chút ghét cay ghét đắng, nói, tao chủ yếu chỉ là muốn nói cho mày biết rằng tao vẫn còn sống. Tao không muốn để cho trên thế giới này có một thằng nhóc con mỗi khi tưởng tượng đến tao lại khóc sướt mướt. Sau đó hắn gãi gãi đầu, nghi hoặc nói, nghi vấn của mày, tao đã giải thích xong rồi, giờ đến phiên tao hỏi. Tao chỉ muốn biết, mày cùng với cái cỗ máy tính khốn kiếp kia có thể liên hệ với nhau, đó là chuyện như thế nào vậy? Còn cái quyền hạn cổ quái kia của mày nữa, nó là từ đâu mà có được? Tôi tiếp nhận lời yêu cầu chủ động liên hệ của nó. Hứa Nhạc đơn giản trả lời, bên trong con chip vi mạch ngụy trang còn lưu lại một đoạn mã dữ liệu cập nhật còn sót nào đó, khiến cho kích phát một trình tự cửa sau của cỗ máy vi tính trung ương liên bang, khiến cho tôi trở thành đối tượng thuộc danh sách bảo hộ cấp độ 1 của đệ nhất hiến chương. Đoạn mã dữ liệu cập nhật còn sót. Cặp mày của Phong Dư đột nhiên nhăn tít lại một chút, nhớ tới một vấn đề phi thường quan trọng nào đó, nhưng mà hắn cũng không có mở miệng giải thích gì cả. Chỉ là trầm mặc một lúc, sau đó trên mặt mới nổi lên một tia mỉm cười tự giễu nhàn nhạt, nói, tao ở dưới mí mắt của nó chạy trốn đã mấy chục năm qua. Bây giờ mới biết được, hóa ra chính mình không ngờ đã có đến 71 lần cơ hội cùng cái tên gia hỏa kia trực tiếp trao đổi với nhau à. Có phải là rất hối hận không? Hứa Nhạc nở nụ cười chế nhạo. Không. Cặp lông mày Phong Dư khẽ nhướng lên một chút, nở nụ cười nhàn nhạt, nói, cùng một cái máy vi tính khốn kiếp trao đổi với nhau, như vậy con mẹ nó rất là ngu ngốc à. Đám sương mù ban mai ngày hôm nay có thể nói là nồng đậm đến mức quái dị. Rốt cuộc cuối cùng cũng đã không chống cự nổi với sự xâm nhập liên miên của những tia nắng mặt trời nóng cháy, dần dần có khuynh hướng bắt đầu tan biến đi. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm gương mặt tràn đầy vẻ phong sương của Đại Thúc, nghiêm túc nói, Đại Thúc, tôi mặc kệ có phải là ông đã thật sự phá hủy đi chiếc chiến thuyền kia rồi hay không, nhưng mà tôi biết, ông hoàn toàn có biện pháp dẫn bọn họ rời khỏi liên bang. Làm phiền ông giúp tôi dẫn bọn họ rời đi. Nghe thấy câu nói đó, Hoài Thảo Thi đang đứng bên dưới tàng cây xa xa chợt nhăn tít lại cặp mày. Không nghĩ đến dưới tình huống như thế này rồi, mà Hứa Nhạc lại vẫn kiên trì không chịu cùng với chính mình cùng quay về đế quốc như thế. Còn mày thì sao? Phong Dư giống như nở nụ cười chế nhạo, nhìn về phía gã đệ tử cứng đầu của chính mình, nói, mày không nên lưu lại liên bang nữa. Đại sư Phạm đột nhiên nghĩ đến một chuyện tình gì đó, biểu tình trên mặt chợt biến, từ dưới tàng cây đằng kia chợt tiến nhanh về phía này mấy bước. Ngữ khí có chút khiếp sợ, nói, tiểu tử cậu chẳng lẽ thật sự muốn bắt chước cái tên gia hỏa kia trong bát bộ khúc hay sao? Cuối cùng dùng mũi tên mà tự sát tạ tội với cả hai quốc gia. Tuy rằng đám người đế quốc các người mãi luôn một, phen đem cái kế hoạch khốn kiếp này mệnh danh là kế hoạch anh hùng, tuy rằng liên bang đã từng một phen đem tôi tạo dựng nên thành một tượng đài anh hùng. Nhưng mà tôi hiểu rất rõ ràng bản thân mình, tôi thật sự không phải là một đối tượng thích hợp cho cái danh xưng anh hùng kia, cho nên tôi đương nhiên sẽ không tự sát. Hứa Nhạc liếc nhìn bọn họ, nở nụ cười nhàn nhạt, nói, chúng ta cũng không phải là người cùng một con thuyền, ít nhất hiện tại là như vậy. Cho nên tôi sẽ không bước chân lên con thuyền của các người. Hơn nữa nói không chừng một lúc nào đó sau này, bản thân tôi sẽ có riêng một con thuyền của chính mình thì sao? Mày nghĩ muốn ở lại liên bang cùng với cỗ máy tính khốn kiếp kia phân chia cao thấp hay sao? nghĩ muốn lưu lại liên bang để tìm hiểu xem lòng người có thể gian hiểm đến trình độ nào hay sao. Phong Dư mỉm cười đáp lại lời nói của Hứa Nhạc, sau đó lại nói, kiêu ngạo tự mãn chính là một cái bệnh, mày sẽ chết vì cái bệnh đó. Tôi cũng không cho rằng cái cỗ máy vi tính trung ương hiến chương kia lại mạnh cho lắm. Hai ngày nay tôi đi lại khắp nơi trong đặc khu thủ đô mà cũng chẳng gặp phải chút trở ngại nào cả. Không đâu, mày sai lầm rồi. Phong Dư trào phúng nói, mày nghĩ cảm thấy nó không cường đại, đó là bởi vì nó không nghĩ muốn để cho mày nhìn thấy rằng nó rất cường đại. Cho dù nó chỉ là một cỗ máy tính lạnh như băng khốn kiếp, nhưng mà nó cũng chính là cỗ máy tính khốn kiếp cường đại nhất bên trong toàn bộ vũ trụ này. Về những phương diện đối phó với nó, mày còn thiếu khuyết rất nhiều kinh nghiệm, cho nên mày căn bản không nhìn rõ ràng được ý tưởng chân chính của nó đâu. Đại khái còn khoảng 3 phút nữa, hệ thống tên lửa đạn đạo dày đặc cùng với chủ pháo của chiến hạm sẽ bất kể phí tổn mà oanh kích thẳng xuống, bao trùm toàn bộ phiến khu vực mà chúng ta đang đứng này. Phong Dư từ trên cái xe đẩy tàn tạ lấy ra một cái cỗ máy tính xách tay nhìn qua phi thường thê thảm. Chỉ vào trong những dòng số liệu liên miên đang không ngừng xuất hiện trên màn hình máy tính xách tay kia, nhìn về phía ba người kia, mỉm cười. Nói, cả cuộc đời này của tao còn chưa có bao giờ chân chính chiến thắng qua được cái cỗ máy tính khốn kiếp đó. Nhưng mà cứ việc tin tưởng vào tao, chỉ cần tao còn sống một ngày, thì nó cũng đừng mong có thể chiến thắng được tao. Cái màn hình hai chiều trong gian đại sảnh rộng lớn nằm bên dưới tòa nhà cục hiến chương kia. Những dòng số liệu điện lưu màu xanh biếc do những ngôn ngữ máy móc tổng hợp tạo thành một cái thác nước kia vẫn như cũ không ngừng chảy xuôi xuống, giống hệt như trong mấy vạn năm qua. Thậm chí cũng sẽ tiếp tục chảy như vậy trong mấy chục vạn năm sắp tới nữa, không có một giờ phút đình trệ nào cả, cũng không có bất cứ sự biến hóa nào cả. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia lấy lối suy nghĩ máy móc phức tạp mà lạnh như băng của chính mình đi tính toán tất cả các nhiệm vụ phức hợp của nó, nghiêm khắc, dựa theo danh sách cấp bậc quyền hạn cùng với mức độ nguy hiểm mà đi sắp xếp thứ tự ưu tiên giải quyết. Đối với nó mà nói, Phong Dư, cái tên nam nhân có vô số cái thân phận kia, không hề nghi ngờ gì chính là mục tiêu so với Hứa Nhạc càng thêm quan trọng hơn rất nhiều. Bắt đầu từ khi cuộc bạo động diễn ra trong nhà giam quân sự Khuynh Thành dạo trước, ngay trong nháy mắt khi mà chủ pháo của chiến hạm Bình Minh Hào bắn ra, thì cái đối tượng của tình huống dị thường từ số 1 đến số 71 cùng với số 73 kia đã liền tiến nhập vào tầm mắt của nó. Hơn nữa nó lại còn dùng tốc độ nhanh chóng nhất để mà vạch ra một cái kế hoạch bắn giữ, hoặc nói chính xác hơn là kế hoạch loại trừ, được chính nó đặt tên cho là kế hoạch mồi câu. Đúng như những gì mà Phong Dư đã từng suy đoán, năng lực thật sự chân chính của cỗ máy vi tính trung ương hiến chương tuyệt đối vượt xa những gì mà Hứa Nhạc cảm nhận được trong mấy ngày hôm nay. Chỉ có điều là bởi vì mức độ ưu tiên theo danh sách cấp bậc của cái kế hoạch này tuyệt đối cao hơn so với kế hoạch truy lùng cùng với tiêu diệt Hứa Nhạc, cho nên sự cường đại của nó mới không được thể hiện ra hoàn toàn, vì thế mới tạo thành cục diện như thế này. Nếu như dùng lối suy nghĩ nhân cách hóa hơn một chút để mà hình dung, thì nó đại khái chính là đang giả vờ yếu ớt, để dụ dỗ ra cái gã địch nhân quan trọng hơn xuất hiện, tiến vào trong vòng vây mà nó đang mở ra kia. Khi mà tình huống dị thường số 72 cùng với tình huống dị thường số 1 tới số 71 và số 73 chính thức gặp nhau, lại thêm hai cái mục tiêu vốn dĩ cũng vô cùng quan trọng khác nữa cùng tụ hợp với nhau, cho nên nó đã trực tiếp kích phát những trình tự liên quan tiếp theo, bắt đầu thu lưới. Dựa vào việc sắp xếp kế hoạch mà nói, thì sự an bài tính toán của cỗ máy vi tính trung ương liên bang như vậy đã là phi thường hoàn mỹ cùng với chính xác rồi. Không có bất cứ một chỗ nào có thể xảy ra vấn đề được. Hơn nữa, địa điểm thực thi kế hoạch rõ ràng là nằm trong khu vực bảo hộ động vật hoang dã, xung quanh đó căn bản cũng không có người nào cả. Tuy rằng đám sương mù ban mai dày đặc kia ít nhiều cũng sẽ làm ảnh hưởng đến việc xác định mục tiêu chi tiết của những khỏa vệ tinh quân sự, nhưng mà chỉ cần gia tăng một chút lượng đạn dược đổ xuống cùng với phạm vi công kích mục tiêu thì vẫn như cũ có thể cam đoan trong lúc nhất thời hoàn toàn nhìn thấy rõ mục tiêu kia rồi. Ba chiếc phi thuyền chiến hạm đang chờ đợi mệnh lệnh ở bên ngoài tầng khí quyển đã làm tốt công tác chuẩn bị phóng ra chủ pháo rồi. Những quả tên lửa đạn đạo địa đối địa bố trí tại căn cứ đạn đạo lục địa nào đó ở Nam Khoa Châu cũng đã được khởi động nhô lên khỏi lòng đất. Nhưng mà thời gian từng giây từng phút một cứ như vậy trôi qua, lại thủy chung không hề phóng ra. Cái kế hoạch mà cỗ máy vi tính trung ương liên bang đã hoạch định ra kia, không ngờ chuẩn bị lâm vào tình huống suy sụp. Chuyện này cùng với cái đoạn dòng số liệu một khoảng thời gian trước đã âm thầm lặng lẽ ẩn núp vào trong quang huy, Sau đó giống như một tên ăn trộm tinh vi lặng lẽ biến mất không thấy đâu kia cũng chẳng có chút quan hệ nào cả. Lần này cỗ máy vi tính trung ương liên bang đã làm tốt công tác bảo hộ số liệu trung tâm rồi. Trên màn hình hai chiều lớn trong đại sảnh, những dòng số liệu màu xanh biếc không ngừng chảy xuôi xuống kia. Không biết trải qua bao nhiêu thời gian, cái hình ảnh ánh mắt cứ mỗi một phút xuất hiện một lần kia, lại lặng lẽ không một tiếng động hiện lên. Bình tĩnh mà trầm mặc đứng yên tại chỗ nhìn chăm chú vào đám nhân loại ở sâu bên trong tòa nhà cục hiến trương, nhìn chăm chú vào đám quan viên đang tranh luận phi thường kịch liệt bên trong dinh thự tổng thống. Nó phi thường không hiểu nổi, vì cái gì mà cái kế hoạch chính mình định ra kia đơn giản mà hoàn mỹ đến như thế, nhưng mà những người nhân loại này lại không có biện pháp chấp hành. Kể từ khi chính mình phát ra lời cảnh báo cho đến bây giờ, ít nhất cũng đã trôi qua hơn 7 phút đồng hồ rồi. Mà đám nhân loại có được quyền hạn phê duyệt này lại vẫn như cũ không thể nào làm ra quyết định được. Bởi vì nguyên nhân không được phép tiến hành điều khiển vật lý, cho nên cỗ máy vi tính trung ương liên bang đành phải làm việc theo mệnh lệnh của đám nhân loại kia. Vì thế nó cũng chỉ có thể trầm mặc, lặng lẽ mà chờ đợi cùng với chờ đợi. Thậm chí ngay cả việc phát tiết ra tình tự phẫn nộ của chính mình cũng không thể có, chỉ có thể cô đơn lặng lẽ chờ đợi như thế mà thôi. Chương 800, khóa học cuối cùng. Bên trong căn phòng họp ngầm dưới mặt đất của dinh thự tổng thống, chàng tranh luận phi thường kịch liệt vẫn còn tiếp tục tiếp diễn. Cố vấn an toàn quốc gia tiên sinh phẫn nộ đập một cái xuống mặt bàn, nhìn về phía vị quan chức cục hiến trương đang ngồi đối diện mình. Gầm rú nói, mục tiêu cũng chỉ tổng cộng có 4 người mà thôi, kết quả là chúng ta lại xuất động đến 3 chiếc phi thuyền chiến hạm. Còn có thêm mấy trăm quả tên lửa đạn đạo liệt hỏa địa đối địa liền cứ như vậy mà trực tiếp oanh kích xuống hay sao? Kẻ nào con mẹ nó định ra cái phương án hoang phí như vậy chứ? Chẳng lẽ cỗ máy vi tính trung ương hiến trương kia đã phát sinh vấn đề gì rồi sao? Tiên sinh, ngài phải hiểu là 4 cái mục tiêu kia cũng không phải là bình thường à. Tình huống hiện tại chính là, cho dù cục hiến trương khởi động trình tự tạm thời mở ra bức tường vây điện tử kia đi chăng nữa, đợi đến thời điểm khi mà đơn vị bộ đội tác chiến đặc chủng chạy tới đó, thì 4 người kia khẳng định đã chạy thoát từ đời nào rồi. Mà điều quan trọng nhất chính là, không có bất cứ kẻ nào trong chúng ta có thể nắm chắc rằng bằng vào các chi bộ đội đặc chủng mà một phen đem những người này bắt lấy được. Sắc mặt vị phó bộ trưởng Bộ Quốc phòng âm trầm nghiêm nghị lớn tiếng phản bác, nói, mấy trăm quả tên lửa đạn đạo liệt hỏa địa đối địa cùng. Với 3 đầu phi thuyền chiến hạm nhìn qua mặc dù quả thật rất khoa trương, nhưng mà chúng ta quả thật là cần phải làm như thế, cần phải có hỏa lực đủ cường đại mới được. Nếu như cỗ máy vi tính trung ương hiến trương phán đoán không có sai làm gì, thì nơi đó ngoại trừ Hứa Nhạc cùng với công chúa đế quốc, đại sư phạm của đế quốc, hơn nữa người cuối cùng còn lại chính là gã bảo dưỡng sư Dư Phùng kia. 6 năm trước đây, khi mà quân khu 4 tiến hành lần hành động tập sát cuối cùng kia, đã xuất động cả một tiểu đội robot vương bài. Kể các xuất động chủ pháo chiến hạm, kết quả là vẫn như cũ để cho hắn thành công chạy thoát. Tiên sinh à, tôi hy vọng ngài không nên quên điểm này. Tướng quân Lý Tại Đạo lúc này đang ngồi ở cuối cái bàn dài hình oval, từ đầu buổi họp cho đến bây giờ vẫn luôn duy trì sự trầm mặc không nói lời nào. Vẻ mặt ông ta tràn ngập sự trầm tư mà nhìn chăm chú vào bản kế hoạch hành động đặt trước mặt mình. Cây bút điện tử nhẹ nhàng xoay chuyển liên hồi, cũng không biết trong lòng đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì. Giờ phút này, cái gã nam nhân bộ dáng tang thương đang xuất hiện bên trong cái phiến hồ cạn giữa khu vực bảo hộ động vật hoang dã kia chính là thúc thúc ruột của ông ta. Kể từ sau một đêm quỳ gối trước quan tài kia, kẻ này chính là nhân vật duy nhất trên thế giới này khiến cho ông ta cảm thấy kiêng kỵ cùng với cảnh giác nhất. Ông ta đã từng vô số lần phi thường hy vọng rằng người này sẽ đừng bao giờ xuất hiện nữa, kết quả là người kia vẫn xuất hiện. Hơn nữa hắn còn đang ở bên cạnh Hứa Nhạc nữa. Thân là một người liên bang, bản thân tôi đương nhiên hiểu rõ ràng 4 cái mục tiêu ngày hôm nay kia có ý nghĩa quan trọng như thế này đối với liên bang. Nhưng mà tôi nhất thiết phải nhắc nhở các người một chút. Vị cố vấn an toàn quốc gia tiên sinh đưa tay chỉ thẳng vào tấm bản đồ điện tử xuất hiện trên màn hình kia. Gần như là rít gào nói, khu vực bảo hộ này chính là dựa sát vào phía hậu sơn núi Mạc Sầu A. Tọa độ của mục tiêu cách khu trang viên kia một khoảng cách thẳng tắp 0 đến 7 km. Nơi này chính là khu vực mà chính phủ nhận định thuộc về Thai Gia. Dùng tên lửa đạn đạo cùng với chiến hạm công kích là có ý nghĩa như thế nào? Chẳng lẽ các người nghĩ muốn hướng thai phu nhân tuyên chiến hay sao? hay là bên phía chính phủ liên bang đã chuẩn bị sẵn sàng việc tuyên chiến với toàn bộ thất đại gia tộc liên bang rồi hay sao? Ông ta lấy ra một cái khăn tay, chà lau đi mớ mồ hôi tươm đầy ra trên trán mình, lạnh lùng liếc nhìn bốn phía xung quanh. Thanh âm có chút khàn khàn, nói, các người chỉ biết lo lắng chuyện tràng chiến tranh giữa đế quốc cùng với liên bang. Nhưng mà bản thân tôi thì lại càng lo lắng hơn chuyện liên bang có thể nào bởi vì tràng công kích lần này mà chính thức biến thành nội chiến luôn hay không. Bên trong phòng họp nhất thời biến thành một mảnh trầm mặc. Đám tướng quân cùng với các quan viên cao cấp của chính phủ phi thường. Rõ ràng chuyện tình mà vị cố vấn an toàn quốc gia tiên sinh đang lo lắng chính là phi thường chính xác. Nhưng mà nếu như cứ như vậy dương mắt nhìn thấy những cường giả mạnh mẽ nhất của đế quốc cùng, với gã tội phạm nguy hiểm nhất của liên bang tụ hợp lại cùng một chỗ ngay trước mắt mình mà không hề phát động công kích, liên bang căn bản không có khả năng cho phép loại cục diện này phát sinh được. Đột nhiên tướng quân Lý Tại Đạo mãi vẫn luôn trầm mặc không nói gì, chợt mở miệng nói, trực tiếp cho chiến hạm công kích đi. Vị phó bộ trưởng Bộ Quốc phòng đang ngồi bên cạnh ông ta chợt khẽ cau mày lại một chút, nói, chủ pháo của chiến hạm đã sẵn sàng công kích bất cứ lúc nào. Theo đạo lý hẳn là không thành vấn đề gì, nhưng mà cái gã bảo dưỡng sư Dư Phùng kia căn bản không thể xét theo lẽ thường được. Không có hệ thống tên lửa đạn đạo liệt hỏa mở rộng phạm vi diện tích công kích phi thường có khả năng thất bại. Vào đúng thời điểm này, cánh cửa hợp kim nặng nề của gian phòng họp bí mật này đột nhiên nhẹ nhàng trơn nhẵn mở ra. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ tiên sinh vừa mới mạnh mẽ bỏ ngang chuyến hành trình phi thường quan trọng của ông ta vội vàng chạy vào trong phòng họp. Ông ta phất tay ngăn cản hành động đứng dậy cúi chào của tất cả mọi người trong phòng, dùng thanh âm hùng hậu hữu lực của mình lớn tiếng nói. Dựa theo kế hoạch của cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang định ra mà chấp hành ngay lập tức. Tất cả các vị tướng quân cùng với quan viên chính phủ bên trong phòng nhất thời dùng mình một cái, biểu tình mỗi người không giống nhau, lập tức bắt đầu chấp hành theo kế hoạch chiến đấu đã được vạch ra sẵn. Tổng thống tiên sinh chống mạnh hai tay xuống mặt bàn, trầm mặc một lúc thật lâu nhìn chằm chằm vào màn hình phía trước phòng, vẻ mặt ngưng trọng dị thường. Vị phu nhân kia ở phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu kia vừa mới làm ra một quyết định khiến ông ta phi thường chấn động, mở ra công ty liên hợp tinh quặng mỏ liên bang. Đối mặt với sự nhượng bộ như thế này của bà ta, bên phía chính phủ cần phải làm ra sự đáp lại tương ứng nào đó. Thế nhưng bên phía nghị viện lại cần phải có khoảng thời gian rất dài mà tiến hành xét duyệt chuyện này. Nhưng mà sự đáp lại của chính phủ chẳng lẽ lại chính là đem chủ pháo chiến hạm cùng với vô số các tên lửa đạn đạo liệt hỏa công kích thẳng xuống hay không? Dựa theo sự lo lắng về mặt trí tuệ chính trị thông thường mà nói, Tổng thống tiên sinh hẳn là nên tuyển chọn phương án càng ổn thỏa, càng an toàn hơn một chút. Nhưng mà ông ta lại không có làm như vậy, mà là trực tiếp cường hãn mạnh mẽ hạ đạt mệnh lệnh công kích. Đó chính là bởi vì ngay giữa cái hồ cạn trong khu vực bảo hộ động vật hoang dã kia, có hai đại nhân vật quan trọng của đế quốc. Có cả gã tội phạm truy nã cấp bậc cao nhất của liên bang, càng quan trọng hơn nữa chính là nơi đây có cả Hứa Nhạc. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ nhìn chằm chằm tướng quân Lý Tại Đạo, vẻ mặt không một chút biểu tình, nói, ta sẽ lập tức gọi một cú điện thoại cho thái phu nhân, tránh để cho đối phương đưa ra những phán đoán sai lầm. Vị phu nhân kia căn bản sẽ không có phán đoán sai lầm, nhưng mà phiền toái nhất chính là bà ta vô cùng nguyện ý muốn đưa ra sự phán đoán sai lầm, sau đó tìm kiếm các lợi ích tương quan nhất định. Lý Tại Đạo bình tĩnh nói, có một vài người nào đó có thể dễ dàng đem lợi ích chỉnh thể của liên bang ra mà đàm phán trả giá, nhưng mà chúng ta lại làm không được. Tổng thống tiên sinh nhìn chằm chằm vào những hình ảnh vệ tinh xuất hiện trên màn hình lớn trên tường. Nhìn thấy mặt đất tràn ngập sương mù khi ẩn khi hiện, tràn đầy vẻ thản nhiên, nói, chúng ta cần phải chịu trách nhiệm với liên bang. Chính giữa khu hồ cạn của khu vực bảo hộ động vật hoang dã, đám cây cối sau lưng mấy cái thân ảnh kia đã càng ngày càng trở nên mơ hồ hơn rất nhiều. Một cỗ máy móc tính toán thì chưa bao giờ thật sự có lối suy nghĩ như một con người. Cái cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang kia mặc dù nhìn qua thì không chuyện gì không thể làm, nhưng mà kỳ thật không chút nào đáng sợ. Một công cụ cho dù có cường đại đến thế nào đi chăng nữa, nhưng mà dừng ở trong tay đám người nhân loại ngu xuẩn mà do dự không quyết kia, cũng chính là một cỗ công cụ vô dụng khốn kiếp mà thôi. Phong Dư Đại Thúc thò tay ra, từ trên người Hứa Nhạc, đang chống tay đẩy chiếc xe kia, lấy ra một hộp thuốc lá 777, rút ra một điếu châm lên, chậm rãi đi tới, chậm rãi trò chuyện. Hồn nhiên không thèm để ý đến thời gian đang đếm ngược, cùng với chàng tập kích khủng bố có thể ngay lập tức sau đó sẽ đến kia, mà vẻ mặt lạnh nhạt khinh miệt phi thường mạnh mẽ cường đại. Có một loại giả thuyết cho rằng, cái tràng đại hạo kiếp năm xưa, nguyên nhân chính thức quan trọng nhất ban đầu đó là do nhân loại gây ra. Đó là bọn họ đã học được cách sử dụng một loại công cụ có sức hủy diệt phi thường khủng bố, cuối cùng đã khởi phát nên tràng đại hạo kiếp hủy diệt nền xã hội hiện tại của bọn họ. Theo như suy nghĩ của tao, thì phi thường tiếc nuối, hoặc nói là đáng xấu hổ nhất chính là, bắt đầu từ sau khi chuyện đó xảy ra, nhân loại rốt cuộc đã có một chút tiến hóa, nhất là phương thức sử dụng những loại công cụ không ngờ lại là ngu ngốc đến như vậy. Phong Dư khẽ liếc mắt nhìn về cái màn hình máy tính vô cùng rác rưởi của cái máy vi tính rác rưởi nằm trên cái xe kéo cũng vô cùng rác rưởi kia, nhún nhún vai, nói, cho dù cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia có làm ra những công tác bảo hộ số liệu trung tâm phi thường chặt chẽ, nhưng cũng chẳng có bất cứ ý nghĩa nào cả. Hắn đưa ra những mệnh lệnh xử lý cho đám nhân loại, nhưng mà đám nhân loại còn cần phải suy nghĩ, cân nhắc, nếu như ném một đống tên lửa đạn đạo cùng với chủ pháo chiến hạm xuống nơi này. Vậy thì cái lão bà La Sát đang ngồi trong trang viên phía sau cái tòa núi kia sẽ suy nghĩ như thế nào đây? Lão tử lựa chọn cái địa điểm này để gặp mặt cũng đâu phải là lựa chọn hú họa đâu. Hoài Thảo Thi đang chậm rãi đi bên cạnh chiếc xe đẩy rác rưởi kia đột nhiên nhăn tít cặp mày, quay sang hỏi, ông lựa chọn địa điểm sao? Đương nhiên. Phong Dư cực kỳ kiêu ngạo hất nhẹ mái tóc đen trên trán mình, lộ ra hai hàm răng đen đúa lởm chởm xấu xí đã trở thành bản sắc của chính mình. Nói, cái đám số liệu tình báo bên trong bộ tình báo Hoàng gia đế quốc các người, toàn bộ đều là do ta cố tình lưu lại mà thôi. Bằng không thì cô cho rằng có gã nhân viên tình báo đế quốc nào của các người có thể thay cô chọn lựa một địa điểm bí mật tốt như vậy chứ? Biểu tình trên mặt Hứa Nhạc khẽ biến một chút, thoáng cúi đầu tiếp tục trầm mặc đẩy chiếc xe đẩy rác rưởi. Tuy rằng lúc trước hắn đã từng phẫn nộ rít gào đối với kiếp sống bi thảm bị bóc lột sức lao động trẻ em năm xưa, nhưng mà có một vài thứ đã sớm ăn sâu vào trong xương cô than rồi. Ví dụ như là chuyện làm cu li cho đại thúc, ví dụ như là hắn vẫn hay có thói quen đứng trên lập trường liên bang mà suy nghĩ. Đứng trên lập trường là một người liên bang, nhất là một quân nhân sĩ quan liên bang mà ngẫm nghĩ về một vấn đề. Biểu tình có thể nào đừng có cứng ngắc khó coi như vậy được hay không? Phong Dư trào phúng liếc mắt nhìn hắn một cái, mày không phải là người liên bang, tao mới là người liên bang. Mặt khác, ngoại trừ cái cô nàng tỷ tỷ điên cuồng biến thái này của mày ra, mày cho rằng trên đời này còn có người đế quốc nào có thể sử dụng mấy cái số liệu bí mật trong bộ tình báo Hoàng gia đế quốc này cơ chứ? Vào đúng thời điểm này, trên bầu trời xa xa đằng kia đột nhiên truyền đến thanh âm vù vù trầm thấp mạnh mẽ. Giống như là có mấy chục cái trống đồng lớn vĩ đại đang đồng thời đánh vang cùng một lúc bên trong một gian phòng trống trải mà to lớn vậy. Ánh mắt của Hứa Nhạc khẽ nheo lại một chút, cũng không có quay đầu nhìn lại. Biết rằng có vô số những quả tên lửa đạn đạo đang xé rách không gian trên trời, hướng về phía đám tàng cây xa xa đằng kia mà bay đi. Phong Dư cùng với Hoài Thảo Thi đang đi hai bên chiếc xe đẩy rác rưởi kia, thân sắc trên mặt cũng chỉ hờ hững bình thường, không hề quay đầu nhìn lại. Còn đại sư Phạm đang đi ở trước nhất đám người thì lại liếc mắt nhìn về phía sau một chút. Chỉ nhìn thấy cái đám sương mù ban mai vốn có mặt khắp nơi xung quanh mọi người lúc trước, hiện tại đã phi thường quỷ dị biến mất không thấy đâu nữa. Trên không trung phiến hồ cạn kia là một mảnh thanh minh. Đám tàng cây mùa đông khô quắt queo lúc trước sớm đã biến mất đâu không thấy nữa. Địa phương mà vừa rồi bọn họ còn đang đứng trò chuyện với nhau, lúc này mơ hồ có thể nhìn thấy một cái hố sâu thật khổng lồ. 300 quả tên lửa đạn đạo địa đối địa liệt hỏa thế hệ thứ hai mạnh mẽ đánh úp xuống. Vô số những tràng nổ mạnh liên miên không ngừng vang lên, phảng phất như là vô số những cái trống lớn đang trầm, mặc lặng lẽ hòa âm với nhau vậy. Toàn bộ mặt đất xung quanh bắt đầu run rẩy mãnh liệt. Đám cây cỏ vẫn còn xương trắng bám dính trên đó, những cành cây cỏ non đã bị lạnh quá đến mức ngưng lại thành băng, còn có những cành cây trụi lá còn sót lại. Dưới tác dụng của những quả thuốc nổ năng lượng cực cao mà tận tình nổ tung, bị chấn văng lên khắp nơi trong không trung. Bọn chúng nó lấy sự tử vong của chính mình làm cái giá phải trả mà biến ảo thành vô số những mảnh vụn phiêu đãng bên trong không trung. Chúng nó còn chưa kịp hạ xuống mặt đất liền lại bắt đầu thiêu đốt mãnh liệt lên một trận, hóa thành vô số những đóa liệt hỏa đích thật bao trùm một mảnh phạm vi khổng lồ. Bên cạnh đám liệt hỏa khổng lồ kia đang có bốn thân ảnh nhìn qua giống như cực kỳ thong thả, nhưng kỳ thật lại dùng tốc độ cực nhanh rời đi. Bọn họ không có kỵ mã, cũng không có xe chạy, mà chỉ là đang đẩy nhanh một cái xe đẩy đầy rác rưởi, cũng không có chút sợ hãi bối rối nào cả. Thậm chí ngay cả vùng đồng hoang đang không ngừng bốc cháy hừng hực sau lưng của hắn, cũng không thể nào khiến cho bọn họ có chút cử động đặc biệt nào, mà chỉ là một trận trầm mặc yên tĩnh mà thôi. Vị đại thúc bộ dáng xấu xa kia vui vẻ giạt rào dựa nhẹ người vào chiếc xe đẩy rác rưởi kia, trên môi ngậm nhẹ điếu thuốc lá. Có chút hàm hồ nhẹ nhàng huýt sáo một điệu nhạc nào đó hết sức vui vẻ, không có chút bi thương nào cả. Hắn phảng phất như là muốn thay trận nổ mạnh khủng bố phía sau lưng mình mà hòa tấu với nhau. Đi đến bên cạnh một cái đầm nước nhỏ vô danh nào đó bên dưới chân núi, Hứa Nhạc nhìn sang vị đại thúc đang khẽ dựa người vào cái xe đẩy. Nhịn không được, có chút cảm khái, nói, đại thúc, tôi phải thừa nhận sự tự tin của ông thật sự có đạo lý, xác thực đủ mạnh mẽ. Cái này mà tính là mạnh mẽ cái gì? Thời điểm mà tao thật sự mạnh mẽ, so với bây giờ càng đáng được gọi là mạnh mẽ hơn rất nhiều, cực kỳ tinh khiết à. Phong Dư nhìn hắn, có chút trào phúng nói, muốn đối phó với cái cỗ máy vi tính khốn kiếp kia, chỉ thấy hiểu nó cũng không phải là đủ. Càng quan trọng hơn nữa chính là phải thấu hiểu rõ ràng đám người đang sử dụng nó mới được. Cần phải biết rõ ràng xem trong đầu cái đám quan viên chính phủ cùng với đám tướng quân kia là đang suy nghĩ cái gì. Bọn họ đang phân vân do dự cái gì, ở giữa những thứ đó chính là có một vài thứ có thể để cho chúng ta lợi dụng à. Công cụ là sẽ bị nhân loại sử dụng, muốn đối kháng với những công cụ cường đại, trên thực tế chính là đang đối kháng với những con người đang sử dụng cái công cụ đó. Cái này nhìn qua chính là một cái đạo lý cực kỳ đơn giản. Nhưng mà Hứa Nhạc lại biết rất rõ ràng, muốn lợi dụng cái loại thủ đoạn như thế nào để tìm ra những khe hở bên trong quang huy đệ nhất hiến chương kia là loại chuyện tình khó khăn đến thế nào. Chính là bởi vì trình độ phức tạp của lối suy nghĩ của nhân loại thậm chí còn vượt hơn xa cỗ máy vi tính trung ương hiến chương kia rất nhiều. Chuyện tình này quả thật cũng không khó cho lắm. Phong Dư nhìn chằm chằm Hứa Nhạc, lạnh lùng nói, chờ khi nào mày giống như tao vậy. Có thể một phen đem cái loại phán đoán như thế này biến thành một loại bản năng mơ hồ nào đó, như vậy sẽ không có bất cứ vấn đề gì cả. Chẳng qua nếu như mà mày đã kiên trì không bước chân lên con thuyền của tao, như vậy thì ngày sau nếu như bị cỗ máy vi tính trung ương khốn kiếp kia truy sát đến mức chết đi sống lại, thì ngàn vạn lần đừng có kêu khóc kể lể gọi đại thúc là được rồi. Hứa Nhạc mãi vẫn luôn trầm mặc nghiêm túc lắng nghe những gì mà Phong Dư nói, sau đó nở nụ cười nhàn nhạt. Hắn biết ngày hôm nay chính là đại thúc đang cấp cho mình một khóa học quan trọng cuối cùng. Sau đó nụ cười trên mặt hắn dần dần thu liễm lại đi, biết rằng chỉ vừa mới gặp mặt lại thì liền đã đến thời khắc chia ly rồi. Điều khiến cho kẻ khác có chút ngơ ngẩn cùng với chẳng biết làm thế nào chính là lần chia tay này chính là hậu quả của sự kiên trì của chính bản thân hắn. Hơn nữa hắn thậm chí cũng không thể nói rõ ràng ra rằng bản thân mình vì cái gì lại kiên trì phải làm như thế. Phong Dư gỡ xuống điếu thuốc lá đang ngậm trên môi mình, ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn về phía cái vách đá dựng đứng cách đó không xa. Trên khuôn mặt tang thương tràn ngập vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, hoặc là nói thấm đẫm một vẻ tang thương kia, đột nhiên phi thường hiếm thấy hiện lên một tia cảm khái nhàn nhạt. Lão đầu tử nói hắn đã gia nhập vào cái ván bài này, hơn nữa chắc chắn là sẽ giành được thắng lợi, đại khái chính là bởi vì hắn đã nhìn thấu được mày. Mày cái tên tiểu tử này chính là một khối tảng đá, không một phen đem toàn bộ kẻ thù đập cho tan nát ra hết liền không chịu bỏ qua. Phong Dư tựa hồ như có chút suy nghĩ nào đó, cảm khái nói, các người cũng đều là những người giống nhau cả, cuối cùng cũng vẫn là thích dùng sinh mệnh của chính mình mà đặt cược. Nhưng mà theo suy nghĩ của tao, sinh mệnh không thể nào uổng phí một cách vô ích như vậy cả. Quá mức để ý đến một chuyện tình nào đó, liền sẽ bị cái sự tình kia lôi kéo vào trong cái vòng quay lẩn quẩn, khó có thể thoát ra được. Hắn ngẩng đầu lên trời, nhìn về phía bầu trời xanh lam biêng biếc tĩnh lặng đang dần dần lộ ra hình dáng của chính mình. Có chút trào phúng nói, tựa như là cái cỗ máy vi tính trung ương hiến chương khốn kiếp kia vậy, ở bên trong liên bang tạo ra hàng ngàn tỷ cái vòng dây xích chó. Kết quả cuối cùng lại đem chính mình biến thành một con chó do hàng ngàn tỷ con người điều khiển. Các bạn vừa nghe xong tập 80 của bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.